Vạn Cổ Thần Đế chương 3230 tới chương 3251. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần cũng không trách Hiên Viên Liên, ở địa bàn của thiên đường giới, có thể bảo toàn tính mạng cho Si Hình Thiên đã là không dễ. Không lẽ lại xông vào Thông Thiên Thần Điện, trọng thương một đám đại thần của thiên đường giới, rồi còn muốn ung dung tự tại như không có chuyện gì sao? Trương Nhược Trần nghe nói, lúc ấy Si Hình Thiên hung mãnh vô cùng, đánh cho Phu Bác, Tuyền Trung Sinh bọn người suýt chút nữa nổ tung. Nhược Trần tiểu tặc, lão phu đã chờ ngươi ở đây từ lâu. Tinh thần lực của Thương Hải đại trưởng lão tuôn trào ra như thác nước màu lam, chiếu rọi 18 tòa thần trận thế giới. Thần trận thế giới không ngừng mở rộng ra bên ngoài, hiện hóa ra hình dáng thế giới chân thật, muốn nghiền nát âm dương thập bát cục của Trương Nhược Trần. Nhưng khi mở rộng đến một mức nhất định, 18 tòa thần trận thế giới va chạm vào Thông Thiên Thần Điện, kích động thần trận của thần điện. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội này, tay nắm kiếm chỉ. Xoạt. Thần kiếm lão lục phá không bay ra, đánh về phía thập tự giá trên hóa đạo đài. Dưới hóa đạo đài, phân thân tinh thần lực của Thương Hải đại trưởng lão bay lên, chắn trước thập tự giá, ngừng kết ra từng tầng không gian thuẫn ấn trước người. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Thần kiếm lão lục bị tầng không gian thuẫn ấn cuối cùng ngăn cản, dừng lại trước phân thân tinh thần lực của Thương Hải đại trưởng lão. Một đạo phân thân, lại lợi hại đến vậy. Trương Nhược Trần dùng chân lý thần mục quan sát kỹ, phát hiện đạo phân thân kia do vô số tinh thần lực ý niệm ngưng tụ mà thành. Thân thể vật chất cực kỳ đặc thù, ẩn chứa những đặc tính vượt qua cả Thái Hư Đại Thần và thần linh tinh thần lực cấp 84. Đó là dùng vật chất trong cơ thể thần linh đạt tới cảnh giới nhất niệm định càng khôn luyện chế ra. Trương Nhược Trần có phán đoán này vì chính hắn cũng đang nắm giữ hài cốt của một vị thần linh tinh thần lực cấp 86, đoạt được từ Thái Hư Đại Thần Phong Đô Quỷ Thành. Diệu Ly, người đối phó hắn. Trương Nhược Trần rất quả quyết, lưu lại đồng hồ nhật quỷ trong âm dương thập bát cục, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay lên. Khi trước, tu di thánh tăng tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong khống chế âm dương thập bát cục, có thể cùng thần vương quyết đấu mà không bại. Tinh thần lực của Thương Hải đại trưởng lão không thua kém tu di thánh tăng năm đó, dù có kém hơn đôi chút, chiến lực bộc phát ra cũng không thể coi thường. Chỉ có thể để tu thần thiên thần đứng mũi chịu sào, nàng thần hồn cường đại, lại có thể kết hợp lực lượng thời gian với âm dương thập bát cục, hẳn là có thể ngăn cản Thương Hải đại trưởng lão. Phía dưới, Giáp Thiên Hạ đã hoàn toàn đánh tan Tuyền Trung Sinh, đánh cho nhục thân hắn tan nát, chiến binh sớm đã không biết rơi ở đâu. Mỗi lần hô hấp, Giáp Thiên Hạ đều hút đi đại lượng huyết khí của Tuyền Trung Sinh. Hắn tu luyện huyết võ chiến đồ, tinh thông bí thuật cô động huyết khí tăng cường nhục thân. Trương Nhược Trần từ trên không bay qua, ánh mắt Giáp Thiên Hạ trầm xuống, đánh ra Tu La Địa Ngục Đồ, một tòa Tu La thế giới tàn phá chậm rãi triển khai. Đại lục màu đỏ sẫm, đống xương trắng thành núi, trong sông chảy máu đỏ tươi. Thấy Tu La Địa Ngục Đồ, tu thần thiên thần liền nổi giận. 10 vạn năm trước, đây là chiến đồ do nàng luyện chế. Ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, Giáp Thiên Hạ còn dùng đồ này trào phúng nàng. Thù mới hận cũ, nổi lên trong lòng. Không đợi Trương Nhược Trần ra tay, một đạo Tu La Đại Thủ Ấn từ trong âm dương thập bát cục bay ra, đánh Giáp Thiên Hạ xuống thấp một mảng lớn, suýt nữa hóa thành bánh thịt. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố 5 ngón tay khổng lồ. Tuyền Trung Sinh ở gần Giáp Thiên Hạ, không thể may mắn thoát khỏi, nhục thân cũng bị thương nặng. Tu thần thiên thần lấy đi Tu La Địa Ngục Đồ, dẫn động thần diễm, luyện hóa lực lượng và hồn niệm của Giáp Thiên Hạ tồn tại trong đồ. Sau đó, lại đánh ra đồ quyển, dùng Tu La Đại Lục trấn áp Giáp Thiên Hạ. Bành bành. Trương Nhược Trần đã giao chiến với phân thân của Thương Hải đại trưởng lão, 6 thanh thần kiếm diễn hóa đủ loại kiếm chiêu, đánh hắn liên tục bại lui. Không thể coi thường đạo phân thân này, Thương Hải đại trưởng lão đã tu luyện tinh thần lực từ khi đạt tới cấp 80. Thường xuyên, ông sẽ phân ra một lượng lớn tinh thần lực ý niệm vào phân thân. Đây là sự chuẩn bị của Thương Hải đại trưởng lão để trùng kích tinh thần lực cấp 85, đã đến thời khắc quan trọng. Chỉ cần phân thân kết hợp với bản thể, sẽ có khả năng rất lớn phá cảnh thành công, trở thành một tôn tinh thần lực thần tôn. Bành! Trương Nhược Trần một quyền đánh xuyên qua tinh thần lực tràn vực của phân thân Thương Hải đại trưởng lão, đánh bay hắn, đụng mạnh vào hóa đạo đài. Thân thể phân thân xuất hiện vô số vết rách. Thấy Trương Nhược Trần lần nữa công tới, phân thân Thương Hải đại trưởng lão không thể lui, bắt lấy Liễm Hy, uy hiếp, Trương Nhược Trần, người biết rõ tình hình cụ thể trong Thông Thiên Thần Điện, hẳn là thông qua nàng. Ngươi mà tiến thêm một bước, lão phu sẽ khiến nàng tan thành tro bụi. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cũng có thể uy hiếp ta. Trương Nhược Trần như vượt qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện trước phân thân Thương Hải đại trưởng lão, một quyền đánh xuống. Đầu của phân thân Thương Hải đại trưởng lão bị nắm đấm đánh nổ tung, hình thành một cơn bão tinh thần lực mạnh mẽ. Trương Nhược Trần dùng Thái Cực Âm Dương Đồ bao bọc Liễm Hy, 6 thanh thần kiếm hộ thể, hóa thành một cột sáng kiếm khí bay lên, rơi xuống hóa đạo đài. Từ đầu đến cuối, Liễm Hy đều rất bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Trác Tuyệt và kiên định của Trương Nhược Trần, cảm nhận được cảm giác an toàn từ cánh tay và lồng ngực hắn, phản phất mọi phong ba đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Trên Hóa Đạo Đài, một tòa thần trận hình tròn nhanh chóng ngưng tụ. Trong tiếng oanh minh, từng đạo lôi điện màu tím xuyên thẳng qua trong trận, phát ra khí tức ba động khiến người ta khó thở. Trương Nhược Trần, người dám xông vào Hóa Đạo Đài, còn quá trẻ. Phân thân không đầu của Thương Hải Đại Trưởng Lão bay lên trong một đám mây mù tinh thần lực, sau đó, hóa thành 18 dòng sông sương mù lớn cấp tốc bay đi, hướng tới trận pháp đầu mối then chốt của Thông Thiên Thần Điện. 6 thanh thần kiếm bay ra, đánh nát 6 dòng sương mù tinh thần lực, đốt cháy ý niệm tinh thần lực bên trong. Từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra vô số thân ảnh, hội tụ thành 12 dòng lũ ý niệm tinh thần lực đuổi theo. Trong 12 dòng lũ, có vô số phệ thần trùng dương cánh bay. Cầm Tích Huyết kiếm trong tay, Trương Nhược Trần điều động lực lượng toàn thân, vung chém về phía thập tự giá. Ầm ầm. Cách thập tự giá ngàn trượng, đại lượng thần văn hiển hóa ra, ngăn cản Tích Huyết kiếm. Một kiếm này như bổ vào thần tường, ngược lại đẩy Trương Nhược Trần lùi một bước. Thần niệm của Si Hình Thiên truyền đến, nhiều thần văn ở đây là do Vấn Thiên Quân năm đó lưu lại, dưới vô lượng thần linh, e là không thể cưỡng ép phá vỡ, nhất định phải khống chế trận pháp đầu mối then chốt của thần điện. Trương Nhược Trần tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, sao không nói điều này sớm hơn? Thần niệm của Si Hình Thiên lại nói, dù nắm trong tay trận pháp đầu mối then chốt, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để phân tích. Trương Nhược Trần có thời gian đó sao? Vậy ta đi. Trương Nhược Trần rất muốn rời đi ngay lập tức, sợ mình nằm lại chỗ này. Trong trận pháp phía trên, lôi điện sáng chói như thác nước đổ xuống, sức mạnh mang tính hủy diệt, nuốt chửng Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên. Quang Minh Thần Điện. Kha Dương Thiện cầm quyền trượng trong tay, tắm mình trong Quang Minh Thần Quang không tì vết, nhìn về phía Thông Thiên Thần Điện, cười nói, lượng tổ chức cuối cùng cũng ra tay. Cơ Đông Hoàng đứng một bên, trong đáy mắt ẩn chứa dị sắc, đang định nói gì đó. Đột nhiên, một vệt thần quang từ lòng đất xuất hiện, ngưng tụ thành một vị thần linh mặc áo giáp, cầm chiến mâu trong tay. Kha Dương Thiện nhìn vị thần linh này một chút, nói, Húc Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Một vị đại thánh của Trật Tự Cung đến bẩm báo, để bản thần xuất quan, giúp thiếu điện chủ một tay. Đại thần Húc Tiêu của Trật Tự Cung nói. Kha Dương Thiện hơi nhíu mày, có chút hoang mang. Vì độc chiếm công lao trấn áp lượng tổ chức, hắn không phái người đi mời thần linh khác của Quang Minh Thần Điện. Rốt cuộc là ai, lại xen vào chuyện của người khác? Một lát sau, Hắc Dạ Cung, Tinh Huy Cung, Tự Do Cung. Thần linh của tám cung hai doanh của Quang Minh Thần Điện lần lượt chạy đến. Kha Dương Thiện dù trong lòng không vui, cũng không tiện nói gì, dù sao, thiên đường giới hôm nay quả thực liên tiếp xảy ra đại sự, chư thần hội tụ đến Quang Minh Thần Điện là chuyện bình thường. Nhưng Cơ Đông Hoàng đứng một bên, sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống. Biến cố này khiến hắn trở tay không kịp. Cách Quang Minh Thần Điện khoảng 10 vạn dặm, Chu Tước Hỏa Vũ ngồi xếp bằng dưới gốc cây, mở mắt. Chính nàng đã dùng hồn lực, dẫn dụ đại thánh của Quang Minh Thần Điện, mời tất cả thần linh đi ra. Không phải là muốn đẩy Trương Nhược Trần vào chỗ chết, mà là nàng cho rằng, lượng tổ chức không thể đặt mình vào hiểm cảnh, nếu đã bố cục ở Thông Thiên Thần Điện, chắc chắn có biện pháp đối phó với uy hiếp từ Quang Minh Thần Điện và Thương Khâu. Khả năng lớn nhất là có cường giả của lượng tổ chức ở ngay trong Quang Minh Thần Điện, tùy thời có thể nổi lên, khống chế một phần hộ giới thần trận của thiên đường giới. Kha Dương Thiện, nàng hiểu rõ, thiên tư võ đạo thuộc hàng đỉnh cao, cũng có mưu lược và giả tâm, nhưng quá kiêu ngạo tự phụ. Chu Tước Hỏa Vũ lo lắng hắn thua trong tay lượng tổ chức, nên mới dùng cách này, mời chư thần của Quang Minh Thần Điện đến giúp hắn, đồng thời cũng nhắc nhở hắn, chuyện hôm nay không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ cần Kha Dương Thiện cảnh giác, hoặc đấu với thành viên lượng tổ chức trong Quang Minh Thần Điện, sẽ có thể giúp Trương Nhược Trần có thêm thời gian. Trên Hóa Đạo Đài, Trương Nhược Trần chống đỡ Thái Cực Âm Dương Đồ, Thiếu Dương Thần Sơn và Thiếu Âm Thần Hải không ngừng xoay tròn, hấp thu lôi điện công kích từ trong thần trận. Địa đỉnh cũng lơ lửng trên đỉnh đầu, bảo vệ thân thể. Trương Nhược Trần cầm Nghịch Thần Bia trong tay, không ngừng phá giải thần văn, từng bước một tiến gần Si Hình Thiên. Vì cứu ngươi, lần này ta đã đánh cược cả tính mạng, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay. Trương Nhược Trần vừa chửi ầm lên, vừa tiến lên, không hề bỏ chạy. Si Hình Thiên trầm mặt, rất lâu sau, thở dài một tiếng. Không biết là đang cảm khái thời gian, hay là đang cảm khái nhân tình thế thái. Nghịch Thần Bia quả thực là khắc tinh của thần văn và minh văn, dù thần văn trên Hóa Thần Đài là do Vấn Thiên Quân lưu lại, cũng không thể ngăn cản. Không bao lâu, Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt Si Hình Thiên, bay lên, bắt lấy một cây quang minh chiến mâu đâm vào mi tâm hắn, từng tấc rút chiến mâu ra. Thần huyết không ngừng chảy ra. Si Hình Thiên cắn răng kêu thảm, thần khí trong cơ thể lại dần sôi trào. Cây chiến mâu đầu tiên được rút ra, cây thứ hai. Liên tiếp rút ra 9 cây. lùi xa ra. Si hình thiên hô lên, mà khí ngập trời phóng thích từ trong cơ thể. Từng đạo thiên ma thạch khắc đồ ấn hiển hiện xung quanh người, kéo đứt toàn bộ thần văn còn lại. Thái cực âm dương đồ chống đỡ đến cực hạn, thiếu dương thần sơn và thiếu âm thần hải bị hao tổn nghiêm trọng, suýt chút nữa sụp đổ. Nếu thật sự sụp đổ, tu vi của Trương Nhược Trần sẽ thụt lùi. Thấy nhục thân của Si Hình Thiên cường hoành như ma thần thức tỉnh, Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh hộ thể, lập tức bay xuống hóa đạo đài một lần nữa ngưng tụ ra thần khu Phu Bát, hắn dẫn theo chiến phủ, nhìn về phía hóa đạo đài. Cái này sao có thể, Si Hình Thiên trên người thần văn, lại bị Trương Nhược Trần phá giải. Kẻ này! Phu Bát đã không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy hôm nay thiên đường giới bị bại quá thảm, đánh bại cho lượng tổ chức, cũng bại bởi Côn Lôn giới. Không! Còn chưa kết thúc, còn chưa bại. Tiếp tục chiến. Phù Bát trên người lưu động thần quang, kiên quyết ngoi lên bay lên, trùng điệp một búa bổ ra. Chiến phủ có khai thiên chi thế, phá vỡ tu la địa ngục đồ ngưng hóa thành đại lục, giải cứu tuyền trung sinh ra ngoài. Sau đó, hắn tiếp tục hướng thông thiên thần điện trận pháp đầu mối bay đi. Tuyền trung sinh minh bạch thế cục trước mắt, bởi vậy, mảy may đều không ham chiến, thẳng hướng ngoài thần điện phóng đi. Chỉ có phá được Thương Hải đại trưởng lão và Trương Nhược Trần bố trí che giấu thủ đoạn bên ngoài thần điện, đem tình huống trong thông thiên thần điện truyền ra, mượn toàn bộ sức mạnh của thiên đường giới, mới có thể một lần nữa chưởng khống cục diện. Giáp Thiên Hạ từ trong phế tích xông ra, trên lưng huyết dực triển khai, đuổi kịp Tuyền Trung Sinh. Tuyền Trung Sinh tự biết không phải đối thủ của Giáp Thiên Hạ, nói, Giáp Thiên Hạ, ngươi còn chưa thấy rõ thế cục sao? Si Hình Thiên đã thoát khốn, nếu để Trương Nhược Trần phóng thích thần ba, tất cả mọi người phải chết. Chê! Bản tọa đã phá thân đình, vô lượng không ra, ai có thể giết ta? Giáp Thiên Hạ tốc độ cực nhanh, lực lượng như bài sơn đảo hải, đem tự kiếp thần lôi của Tuyền Trung Sinh đánh nát, từng bước ép sát. Phá thân đình, nhục thân trong khoảng thời gian ngắn có thể cấp tốc tăng lên. Hắn muốn mượn huyết khí hùng hậu của Tuyền Trung Sinh, tăng lên lực lượng nhục thân. Giáp Thiên Hạ tự nhiên có tự tin bất tử. Tu vi đạt tới cấp độ này, thí thần đại sát khí và áo nghĩa chủ thần không ra, cơ hội thật sự có thể bất tử bất diệt. Áo nghĩa chủ thần, dưới vô lượng lại có mấy ai? Huống chi, hắn đối với Thương Hải đại trưởng lão có lòng tin tuyệt đối, vô lượng không ra, ai có thể chống đỡ được âm dương thập bát cục của hắn? Nhưng Thương Hải đại trưởng lão lại sinh ra hoài nghi về lực lượng của mình, bởi vì tu thần thiên thần mạnh đến mức có chút quá phận, mượn âm dương thập bát cục và đồng hồ nhật quỷ, lại từ đầu đến cuối có thể kiềm chế lại hắn. Thả hắn rời đi. Thương Hải đại trưởng lão truyền âm cho Giáp Thiên Hạ. Giáp Thiên Hạ hơi ngưng thần, cảm thấy khó hiểu. Thả Tuyền Trung Sinh rời đi, tin tức tất nhiên nhanh chóng truyền khắp thiên đường giới. Một khi Quang Minh Thần Điện, Thương Khâu, Tinh Linh Thần Điện, Thái Thản Thần Điện, vân vân các đại thần điện liên thủ mở ra hộ giới thần trận, Trương Nhược Trần cố nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bọn họ, những thành viên của lượng tổ chức, thì làm sao có đường sống? Chưa nói đến việc hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra, chỉ cần Thương Khâu, nơi gần thông thiên thần điện nhất, mở ra một góc của hộ giới thần trận, hậu quả cũng khó mà lường được. Ngay trong nháy mắt Giáp Thiên Hạ chần chờ, Tuyền Trung Sinh thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang thiểm điện, hướng ngoài thần điện phóng đi. Thương Hải đại trưởng lão không giải thích cho Giáp Thiên Hạ, lần nữa truyền âm, đi trước đoạt quyền khống chế trận pháp thông thiên thần điện. Tiếng nói chưa dứt. Oanh! Một đạo mũi kiếm phá sáng, vạch phá bầu trời, đánh trúng Tuyền Trung Sinh khi hắn sắp chạy ra khỏi thông thiên thần điện. Đó là một thanh kiếm rỉ loan lỗ, nhưng kiếm thể ẩn chứa hỏa diễm cực nóng như hàng dương. Trên thân kiếm thần văn chìm nổi. Thần kiếm lão tam từ sau lưng Tuyền Trung Sinh xuyên vào, kiếm thể hóa thành một cây trụ rỉ cao ngàn trượng, đóng đinh hắn trên mặt đất. Mặc cho Tuyền Trung Sinh phóng thích lôi điện, quy tắc thần văn, hay thiêu đốt huyết dịch bộc phát thần kinh, cũng không cách nào tránh thoát. Trương Nhược Trần vẫn một thân áo trắng, đứng trên đỉnh thần kiếm lão tam, cúi nhìn Giáp Thiên Hạ phía dưới, nói, vừa rồi ngươi nói, vô lượng không ra ai có thể giết ngươi. Ta đến giết ngươi thì sao? Huyết dịch trên lưng Giáp Thiên Hạ phát ra quang mang, nhuộm toàn bộ thế giới bên trong thần điện thành màu đỏ như máu. Kẻ tiểu bối từng bị hắn coi là bụi đất, giờ đã trưởng thành thành đại thụ che trời, mang đến cho hắn áp lực to lớn. Mạng Giáp Thiên Hạ là của ta. Thanh âm của tu thần thiên thần truyền ra từ trong âm dương thập bát cục. Phản phất nếu Trương Nhược Trần không để Giáp Thiên Hạ lại cho nàng, nàng sẽ mặc kệ. Xoạt. Giáp Thiên Hạ kích phát tốc độ đến cực hạn, cánh chim vạch ra một đạo đường vòng cung huyết sắc trong không gian, phóng tới đầu mối trận pháp thông thiên thần điện. Bành một tiếng, Giáp Thiên Hạ ăn trọn một quyền vào mặt. Nửa cái đầu bị đánh nát, xương gò má và hàm dưới đều nát bét. Thân thể văng ra ngoài, rơi xuống phía dưới thần kiếm lão tam, nện xuống đại địa một khe rãnh sâu hoắm. Si Hình Thiên nâng tọa kỵ của Phu Bác là thôn vân thú trên tay trái, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Trên nắm tay phải, huyết dịch của Giáp Thiên Hạ không ngừng nhỏ xuống. Ngao! Thông Vân Thú kêu rên, nhưng không thể tránh thoát khỏi tay Si Hình Thiên. Thần khu Si Hình Thiên cao lớn vô song, như thần sơn hình người, trực tiếp cắn nát nửa người Thông Vân Thú, nuốt vào bụng. Tiếp đó, nửa thân thể còn lại cũng bị nuốt. Ma đầu cái thế hiển lộ một mặt hung lệ, tóc tai bù xù, bưu hãn và dữ tợn. Hấp thu huyết khí Thông Vân Thú, thân thể khô quắc của Si Hình Thiên dần căng cứng trở lại. Vết thương bị Quang Minh Chiến Mâu xuyên thủng, dần kết vảy. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay, một viên trường khanh quả bay vào tay Si Hình Thiên. Cảm ơn. Si Hình Thiên hiếm khi khách khí, lập tức nhếch miệng cười to. Ăn trường khanh quả vào, vết thương trên người hắn khôi phục nhanh hơn. Giáp Thiên Hạ cứ giao cho ta đi, ăn hắn mới có thể triệt để giết hắn. Hơn nữa, cũng có thể giúp ta khôi phục huyết khí. Si Hình Thiên cho rằng chiến lực của Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng muốn giết chết đại thần Thái Hư Đỉnh Phong vẫn là điều không thể. Ít nhất, trong thời gian ngắn không làm được. Ai dám động đến Giáp Thiên Hạ? Tu Thần Thiên Thần rất phẫn nộ, quyết tâm có được Giáp Thiên Hạ. Lúc này, Giáp Thiên Hạ có thể nói là khoảnh khắc biệt khuất nhất kể từ khi tu luyện đến nay. Ai cũng muốn giết hắn, ai cũng tranh giành hắn. Đặc biệt là Si Hình Thiên và Tu Thần Thiên Thần, hoàn toàn coi hắn như một gốc thần dược. Thật coi đại thần Thái Hư Đỉnh Phong phá thân đình là dễ trêu vào sao? Trương Nhược Trần nói, đừng cãi nhau, cứ giao cho ta đi. Cứu người là quan trọng nhất, trước đoạt quyền chưởng khống trận pháp thần điện, phá hóa đạo đài. Nếu là trước đây, Si Hình Thiên làm sao nghe theo an bài của Trương Nhược Trần? Nhưng chuyện hôm nay, không chỉ khiến hắn nợ Trương Nhược Trần một ân huệ lớn như trời, mà còn khiến hắn bội phục người trẻ tuổi này từ tận đáy lòng. Si Hình Thiên đuổi theo Phu Bác, hét lớn, Phu, chúng ta tái chiến. Năm đó ta có thể giẫm nát đầu ngươi, hôm nay ta muốn ăn ngươi. Trương Nhược Trần nhíu mày, một trận ác hàng. Si Hình Thiên tốt bụng vậy sao? Gặp đại thần là ăn, đây là đói điên rồi sao? Nghĩ đến Si Hình Thiên không phải nhân loại, bản thể là một con mèo to màu xanh, lập tức thoải mái. Đây là một con ma đạo hung thú mà. Đầu tiên là bị cầm tù tại La Tổ Vân Sơn Giới, lại bị cầm tù trong Thông Thiên Thần Điện tra tấn, dù là mèo ăn chay, cũng bị kích phát hung tính. Phía dưới, Giáp Thiên Hạ dường như kích phát một loại bí thuật cấm kỵ, thân thể vốn có chút tuấn dật, đột nhiên mọc ra từng khối cơ bắp to lớn. Cơ bắp hiện lên màu đỏ như máu, phát ra ánh kim loại. Khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh, huyết dịch sau lưng từ 8 cái tăng lên thành 10 cái. Vô số quy tắc thần văn từ thể nội bay ra, chống đỡ không gian xung quanh. Tuyền Trung Sinh vốn bị thần kiếm lão tam trấn áp, tự chém thần khu, cắt thành hai đoạn. Hai đoạn thần khu, cấp tốc trưởng thành thành hai Tuyền Trung Sinh giống nhau như đúc. Một Tuyền Trung Sinh đánh ra tự kiếp thần lôi, đánh về phía Trương Nhược Trần. Một Tuyền Trung Sinh khác, phóng tới bên ngoài Thông Thiên Thần Điện. Bạch! Trương Nhược Trần biến mất khỏi đỉnh thần kiếm lão tam, ngày sau đó xuất hiện trước đại môn Thông Thiên Thần Điện, một quyền đánh ra, bộc phát ra hỗn độn quang hoa chiếu rọi thiên địa. Thân thể Tuyền Trung Sinh trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ chói lọi. Những huyết vụ này trực tiếp bị thu vào địa đỉnh. Sức mạnh bất động Minh Vương quyền bùng nổ quá mạnh mẽ, lực lượng dư ba trùng kích vào Tuyền Trung Sinh còn lại, khiến hắn liên tục lùi về phía sau. Đến lúc này, Tuyền Trung Sinh mới biết Trương Nhược Trần giờ cường hoành đến mức nào, kinh ngạc nói, ngươi đạt tới cảnh giới tâm đình. Không, là Thái Hư Trung Kỳ. Thân hình Trương Nhược Trần lấp lóe, trực tiếp bước nhảy không gian, xuất hiện trước người Tuyền Trung Sinh. Tuyền Trung Sinh vừa mới đánh ra khỏi thần điện, thân thể đã bị Trương Nhược Trần một quyền đánh nát. Huyết nhục văng về phía sau, thần hải hiển hóa trong huyết vụ, vô số quy tắc thần văn và thần khí dừng lại trong không gian. Trương Nhược Trần không tốn thời gian tìm kiếm thần nguyên trong thần hải, trực tiếp thu sạch huyết nhục, thần hải, thần khí, quy tắc thần văn của Tuyền Trung Sinh vào địa đỉnh. Nắm giữ địa đỉnh, kiện thí thần đại sát khí này, dù là đại thần Thái Hư Đỉnh Phong thì sao lại không giết được. Giáp Thiên Hạ đứng phía sau, thấy rõ ràng, Trương Nhược Trần quá quỷ dị. Trong Thông Thiên Thần Điện mà vẫn có thể điều động thiên địa chi lực và quy tắc. Không chỉ vậy, hắn còn có thể điều động lực lượng của Thông Thiên Thần Điện. Điều này quả thực còn đáng sợ hơn cả một vị chủ thần. Giáp Thiên Hạ vốn muốn liều chết một trận chiến, kích phát lượng sứ thần bào, triển khai 10 huyết dịch, mượn tốc độ của thần bào, bỏ chạy, phóng tới trận pháp đầu mối Thông Thiên Thần Điện. Thương Khâu, trong truyền thuyết, nhiều năm trước chỉ là một gò núi bình thường, là quê hương của Thương Thiên thuở thiếu thời. Người xuất thân bình thường mà có thể phong thiên, xưa nay hiếm thấy. Thương Thiên hoàn toàn là một trong số đó. Tư chất của hắn nghịch thiên đến cực điểm, dù tu luyện tam thi luyện đạo, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. 300.000 năm trước, đã có thực lực khiêu chiến chư thiên. Thần thông tự sáng tạo thiên hoang bát kỷ, tinh diệu tuyệt luân, có thể so sánh với Thiên Tôn Thần Thông Vạn Long Triều Tông. Thương Khâu bây giờ đã thay đổi cục diện cố hữu của thiên đường giới, đủ sức cạnh tranh với Quang Minh Thần Điện, Tinh Linh Thần Điện, Thái Thản Thần Điện, Thú Hoàng Thần Điện, Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện. Các thế lực lâu đời đều bị Thương Khâu lấn át. Thương Khâu đã không còn như xưa, nhìn từ bên ngoài, hóa thành một mảnh thần thổ. Thần vụ ba màu rực rỡ lan tràn giữa dãy núi, ấp ủ vô số kỳ hoa dị thảo. Nhưng một nơi cấm địa như vậy, giờ lại có hai tu sĩ mặc lượng sứ thần bào đứng trong Thương Thiên Thần Điện. Bên ngoài thần điện, xác chết ngổn ngang. Trong thần điện, hiển nhiên bùng nổ kịch chiến, pho tượng Thương Thiên bị đánh thành mảnh vỡ. Pho tượng Thương Thiên tất nhiên ẩn chứa quy tắc thần văn và thần hồn Thương Thiên để lại, nhưng vẫn bị đánh nát, có thể thấy tu vi của kẻ ra tay cao cường đến mức nào. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, nhất định sẽ giật mình, bởi vì một trong hai lượng sứ đeo mặt nạ chữ cơ. Sau khi lượng cơ tiến vào thần điện, liền phóng thích tinh thần lực, phân tích trận cơ hộ giới thần trận của thiên đường giới ở Thương Khâu. Đồng thời, hắn lấy ra thần phù, trấn áp trận linh thiên đường giới hộ giới thần trận cần các đại thần điện cùng nhau thôi động mới có thể hoàn toàn mở ra. Nhưng chỉ cần có thể phân tích và khống chế Thương Khâu trận cơ, đủ để mở ra một góc, trấn sát hết thảy địch trong một vùng khu vực. Chữ cơ trên mặt nạ tái hiện, cho thấy lượng sứ mặt nạ không phải là duy nhất. Lượng cơ tự hồ là một nữ tử, nằm ngón tay trái tinh tế, nhu dài, nâng một viên thần tâm. Thần tâm hiện lên màu đỏ như máu, nội bộ mênh mông mịt mờ, sáng lạng và rộng lớn như tinh hải. Dao động tinh thần lực cường đại không ngừng phát ra từ trong thần tâm, như gợn sóng, từng vòng khuếch tán trong thần điện. Đây là thần tâm của thần linh có tinh thần lực đạt cấp 85 trở lên, hoặc tính 10 phần. Bằng bí pháp đặc thù, lượng cơ có thể lợi dụng tinh thần lực trong thần tâm. Nàng đang không ngừng phân tích trận pháp minh văn. Cách đó không xa, nam tử mang mặt nạ chữ cô đứng tại mảnh vỡ pho tượng Thương Thiên, nói, dao động từ thông thiên thần điện bên kia càng lúc càng mãnh liệt, xem ra Thương Hải không thể khống chế toàn cục. Lượng cơ nói, có được âm dương thập bát cục, lại không cách nào khống chế thế cục. Chẳng lẽ người đến đây không phải Trương Nhược Trần, là Hoang Thiên? Lượng cô nói, Hoang Thiên đã bị Huyền Nhất kiềm chế lại, không thể đi vào thiên đường giới. Có lẽ Vô Nguyệt cùng Trương Nhược Trần đồng hành, nàng này làm việc thật sự khó lường, rất có thể đã đặt tương lai vào Trương Nhược Trần. Lượng cơ lạnh lùng nói, không sao, chờ ta phân tích Thương Khâu trận pháp căn cơ, có thể trực tiếp vận dụng một góc hộ giới thần trận của thiên đường giới. Đến lúc đó, vô luận ai tới cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Nguyệt Thần đi vào bên ngoài Thương Khâu, vùng ống tay áo, thần vụ trong núi nhao nhao tán đi. Chỉ thấy trận pháp thủ hộ mảnh thần thổ này đã bị tổn hại, mùi máu tanh bay lãng vãng trong không khí. Thương Khâu đã xảy ra biến cố lớn. Nơi tu hành của đương đại chư thiên bị công phá, vô thành vô tức hóa thành tĩnh mịch hoàn toàn. Dưới tình huống vô lượng bắc chinh, lại xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai? Nguyệt Thần ý thức được sự bất ổn, có người lấy thiên đường giới làm bàn cờ, hạ một ván cờ lớn. Đối phó Trương Nhược Trần, tự hồ chỉ là tiện tay làm, bọn họ có mục đích lớn hơn. Trầm tư một lát, nàng từ bỏ ý định truyền tin đi, không muốn kinh động thần linh khác của thiên đường giới. Xoạt. Thần quang trên người Nguyệt Thần lóe lên, áo trắng hóa thành hắc bào thùng thình, trên thân phát ra âm vụ, mất đi vẻ thánh khiết, mang đến cảm giác tà ác, lạnh lão. Nàng ngụy trang thành Vô Nguyệt, đi vào Thương Khâu. Nàng rất rõ ràng, tiến vào Thương Khâu chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vào, không thể lui. Tình hình ở đạo thứ hai tinh không phòng tuyến cũng rất khẩn trương, nàng không hy vọng vì mình mà dẫn đến biến cố ở đó. Bước vào Thương Khâu, từng màn thảm trạng hiện ra trước mắt, rất nhiều tu sĩ thánh cảnh tư chất xuất chúng đổ gục trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Có thần linh vẫn lạc, tinh thần ý thức bị ma diệt, là đệ tử Thương Thiên, phụ trách thủ hộ Thương Khâu. Kẻ ra tay đã sử dụng thủ đoạn tinh thần lực phi phàm, có thể trực kích thần hồn. Theo lý thuyết, nơi tu hành của chư thiên đương thời phải ẩn chứa sát cơ, thần trận, thiên văn có thể trấn áp thần linh dưới vô lượng. Nguyệt Thần hoài nghi kẻ ra tay là một vô lượng ẩn thế. Lại hoài nghi đây là khổ nhục kế của Thương Thiên. Bởi vì sau khi tin tức Huyền Nhất là thành viên lượng tổ chức lan ra, rất nhiều tu sĩ đều suy đoán Thương Thiên là lượng hoàng sau lưng hắn. Không lâu sau, Nguyệt Thần nhìn thấy lượng cô đứng bên ngoài thần điện. Đối phương hiển nhiên đã biết nàng tiến vào Thương Khâu, chờ đợi từ lâu. Ánh mắt Nguyệt Thần ngưng trọng, nhưng không hề e ngại, nói, không ngờ ngươi lại ở Thương Khâu. Xem ra cái gọi là thần chiến ở Côn Lôn giới chỉ là kế dương đông kích tây của ngươi, dụ Hoang Thiên và cường giả Côn Lôn giới rời đi. Nguyệt Thần cho rằng người trước mắt là Huyền Nhất, nên vô cùng cảnh giác. Lượng cô cũng coi người trước mắt là Vô Nguyệt, cũng vô cùng cảnh giác. Vì giúp lượng cơ tranh thủ thời gian phân tích trận pháp, hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định, dùng giọng điệu của Huyền Nhất nói, bản thân cũng không ngờ ngươi lại đến thiên đường giới. Đã đến rồi thì đừng mong rời đi. Nguyệt Thần rất rõ ràng, mình không phải đối thủ của Huyền Nhất, nói, bản thân đã dùng tinh thần lực nhìn rõ mọi thứ trong Thương Khâu, dám đến đây thì tuyệt đối không sợ ngươi. Nguyệt Thần tiến lên một bước, trên người tỏa ra khí thế quyết tuyệt. Tu vi đạt tới tâm đình, lại có thần khí trong tay, dù đối mặt với Huyền Nhất đệ nhất thiên hạ, nàng cũng có sức đánh một trận. Nhưng nàng không thực sự muốn giao chiến với Huyền Nhất, mà muốn tiếp cận thần điện, điều tra tình hình cụ thể bên trong. Nàng luôn cảm thấy Huyền Nhất trước mắt không đủ quyết đoán, có lẽ là giả bộ, che giấu điều gì đó. Áp lực của Lượng Cô đột nhiên tăng lên, đối mặt với cường giả như Vô Nguyệt, một khi giao chiến, hắn không có chắc chắn sẽ ngăn được đối phương. Nhưng khí thế không thể yếu. Hắn tỏ vẻ lãnh ngạo, nói, trong vòng 10 trượng, bản thân có thể địch thần vương thần tôn. Dù tinh thần lực của ngươi cao hơn, phù pháp, huyễn thuật diệu kỳ đến đâu, một khi tiến vào phạm vi này, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nguyệt Thần càng thêm tin tưởng phỏng đoán của mình, Lượng Cô trước mắt rất có thể không phải Huyền Nhất. Nếu Huyền Nhất đến thiên đường giới, hẳn là phải đến thông thiên thần điện trước mới đúng. Lượng Cô cũng đang nghi ngờ, cảm thấy nữ tử trước mắt có thể không phải Vô Nguyệt. Bởi vì cường giả tinh thần lực nên giữ khoảng cách với đối thủ, sao lại cố tình tiếp cận như vậy? Lượng Cô mở miệng trước, người không phải Vô Nguyệt. Người rốt cuộc là ai, còn không hiển hóa chân thân. Hắn kết xuất một đạo thủ ấn, đánh ra từ xa. Đại thủ ấn bị thần quang trên người Nguyệt Thần ngăn lại. Nguyệt Thần hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng trong thần quang, lãnh diễm tuyệt trần, nói, ngươi cũng không phải Huyền Nhất. Vậy ngươi là ai? Lượng Cô rút ra một cây trường mâu từ trong hư không, thân hình như thiểm điện, phá không đâm ra. Trong tầm mắt Nguyệt Thần, cả thiên địa tối sầm lại, không gian trở nên khác lạ, tràn ngập tà sát chi khí. Chiến lực của người này tuy không bằng Huyền Nhất, nhưng vẫn là cường giả số một thế gian, tu vi phần lớn cũng là tâm đình. Xoạt. Một đạo phù quang xé rách hắc ám, đánh trúng Lượng Cô. Lượng Cô bay ra ngoài, thân thể đụng vào bậc thang dưới thần điện, giẫm nát một mảng lớn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn về phía sau Nguyệt Thần. Chỉ thấy một nữ tử toàn thân phát ra ánh trăng thánh khiết từ trên trời giáng xuống, như tiên tử hạ phàm, áo trắng thoát tục. Lại giống Vô Nguyệt như đúc. Đừng nói Lượng Cô, ngay cả Nguyệt Thần cũng có chút hoảng hốt, lại có người giả mạo nàng. Nữ tử có dáng vẻ Nguyệt Thần kia, người lấp lánh phù quang, cười tủm tỉm nói, Thiên Âm, bản thần đã đến đây, mọi mưu đồ của ngươi nhất định sẽ thất bại. Trong thần điện truyền ra giọng nữ, một Nguyệt Thần giả, một Vô Nguyệt giả, cùng lúc đến đây, thật khiến người ngoài ý muốn. Nếu các ngươi chết ở đây, mưu đồ nhiều năm của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chẳng phải sẽ thất bại. Trong khi Nguyệt Thần giả và Vô Nguyệt giả đang suy ngẫm thì Lượng Cô lui về thần điện. Xoạt. Trong khoảnh khắc, vách tường, cột, mặt đất thần điện đều tản ra hào quang rực rỡ. Vô số trận pháp minh văn lan tràn về phía Nguyệt Thần và Vô Nguyệt. Trong thông thiên thần điện, thần chiến đã đến hồi gây cấn, khắp nơi có thể thấy dao động thần lực hỗn loạn và cường hoành, rất nhiều trận pháp đã được kích hoạt. Thái Ức Đại Thần, Thái Bạch Đại Thần bình thường đến đây chắc chắn sẽ hoảng sợ, trốn bán sống bán chết. Trong hư không, từng tòa thế giới thần trận va chạm nhau, mảnh vỡ thế giới rơi xuống từ thiên khung. Tại vị trí đầu mối then chốt của trận pháp thần điện, vô số thần ảnh va chạm, từng đạo chiến binh xuyên thẳng qua trong không gian, đánh nát cung điện. Trương Nhược Trần cảm thấy mình đang chứng kiến lịch sử, tự như khi trông thấy di tích Long Thần Điện và Thần Điện Tinh Hoàng Thiên Tôn thành phế tích, lại một tòa thần điện sắp sụp đổ. Và lần này, hắn là người tham dự. Dù trong Thông Thiên Thần Điện có rất nhiều thủ đoạn giết chóc cổ xưa, nhưng những người này đều là Thái Hư đỉnh phong, có đủ lực lượng để chống đỡ, không dễ bị đánh giết. Si Hình Thiên bị thương quá nặng, huyết khí chưa khôi phục, vẫn kịch chiến với Phu Bác, không thể nhanh chóng hạ gục đối phương. Tóm lại, chính là suy yếu đến lợi hại. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực suy nghĩ và phệ thần trùng, bị phân thân của Thương Hải đại trưởng lão đánh nát vô số, trên mặt đất đầy trùng thi. Chênh lệch tinh thần lực quá lớn, cuối cùng không phải đối thủ. Nhưng cũng thành công kéo chân phân thân của Thương Hải đại trưởng lão, không cho hắn trưởng khống trận pháp trong thần điện. Trương Nhược Trần đuổi sát sau lưng Giáp Thiên Hạ, chạy đến, thu sạch tinh thần lực suy nghĩ về thể nội. Tinh thần lực bị thương nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của hắn. Dù sao hắn còn đồng tu thần hồn. Bản tọa đến ngăn hắn. Giáp Thiên Hạ hô lên một tiếng, sải bước lao về phía Trương Nhược Trần, toàn thân thần khí tuôn hướng Lưu Bạch Ngân. Tốc độ và lực lượng quyền đạt tới cực hạn, vượt xa cảnh giới của hắn. Trương Nhược Trần cũng đánh ra một quyền, sau lưng lấp lóe một đạo hỗn độn hư ảnh. Không phải hư ảnh bất động Minh Vương Đại Tôn, mà là chính hắn. Ầm ầm. Hai quyền va chạm. Hai kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, phản phất hai tòa thần sơn kim loại va chạm, âm thanh vang vọng thông thiên thần điện, lật tung đất đá trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh thần điện. Trương Nhược Trần đứng yên tại chỗ, Giáp Thiên Hạ bay ra ngoài, đụng xuyên ba tầng vách tường thần điện, rơi vào trong phế tích,

còn mắt có chút đỏ lên, cắn răng nói, các ngươi. Ba người các ngươi đánh một cái có gì tài ba? Đánh cho chính là ngươi. Si Hình Thiên cùng Tu Thần Thiên Thần tranh nhau chen lấn lao ra, một cái phóng xuất ra ma khí, ngừng hóa thành thiên ma hư ảnh, một cái diễn hóa ra thời gian hải dương. Ầm ầm. Cùng bạo thần lực ba động, từ thiên khung rơi xuống. Không phải hướng về nơi đây, mà là hướng về Thương Khâu. Trương Nhược Trần cầm kiếm, hướng Thương Khâu nhìn lại, thập phần lo lắng Nguyệt Thần an nguy. Không hề nghi ngờ, Thương Khâu thật phát sinh biến đổi lớn, nếu không thiên đường giới thần linh sẽ không trước tiên công kích bên kia. Tại thần khí thôi động dưới, địa đỉnh chậm rãi lơ lửng. Rầm rầm. Bỗng dưng, trên hóa thần đài, bên trong tòa cung điện kia, vang lên xích sắt kéo lấy thanh âm. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn, cung điện mặt ngoài hiện ra đại lượng thần văn. Một vòng lực lượng ba động mạnh mẽ, lấy cung điện làm trung tâm bạo phát ra. Giúp ta một chút sức lực. Lấy thông thiên thần điện lực lượng, có thể phá thiên đường giới hộ giới thần trận không hoàn chỉnh này. Một đạo nữ tử thanh âm, từ trong cung điện truyền ra. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn lại. Lúc trước giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên, đem hóa thần đại lực lượng, ma diệt rất nhiều. Bị cầm tù trong điện thần ba công chúa, tựa hồ muốn tự hành phá điện mà ra. Vị công chúa điện hạ này, lại mạnh như vậy sao? Trương Nhược Trần tự nhiên không nghi ngờ thông thiên thần điện lực lượng, lúc trước giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên, có thể đem thần điện tổn thương, đó là bởi vì trong thần điện rất nhiều trận pháp cùng thủ đoạn đều không có mở ra. Thông thiên thần điện trong đó một chút lực lượng cùng bí ẩn, nguồn gốc từ bán tổ, thậm chí thủy tổ, liền xem như huyền nhất cùng thương thiên đều chưa hẳn hoàn toàn phân tích cùng nắm giữ. Được, hôm nay liền mượn thông thiên thần điện, cùng thiên đường giới đấu một trận. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Trương Nhược Trần nắm lên nghịch thần bia, nhảy lên bay lên, hướng trên hóa thần đài tòa cung điện kia hung hăng đập xuống. Quang minh thần điện giờ phút này loạn thành một bầy ong vỡ tổ, thần lực ba động chấn động không ngớt. Ai cũng không thể ngờ rằng, Cơ Đông Hoàng lại dám ra tay đánh lén Kha Dương Thiện. Kha Dương Thiện quả thực rất mạnh, đứng vào đại thần luận tổng hợp bảng, là người đứng đầu dưới vô lượng. Nhưng Cơ Đông Hoàng cũng là nhân vật uy danh hiển hách, là người thứ nhất dưới vô lượng của cơ tộc. Do khoảng cách quá gần, dù Cơ Đông Hoàng chỉ xuất thủ bình thường, Kha Dương Thiện cũng khó tránh khỏi trọng thương. Nhưng Cơ Đông Hoàng cẩn thận đến cực điểm, giấu thần tôn phù trong lòng bàn tay, dùng thần tôn chi lực đánh vào sau lưng Kha Dương Thiện. Chỉ một kích, nhục thân Kha Dương Thiện liền nát bấy, thần linh vật chất bị ma diệt vô số, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Từng đôi cánh chim sụp đổ, hóa thành lông vũ đẫm máu. Là thiếu điện chủ Quang Minh thần điện, Kha Dương Thiện chưa từng chịu đựng thiệt hại nặng nề đến vậy. Trong tình huống có phòng bị, dù là thần tôn chân chính xuất thủ, cũng khó lòng đánh thành bộ dạng này. Cơ Đông Hoàng cướp lấy quyền trượng của Kha Dương Thiện, lấy đi một phần thần hồn và huyết nhục của hắn, cùng chư thần Quang Minh thần điện chém giết một trận, phá vòng vây ra khỏi thần điện. Ban đầu, hắn định đánh lén và trấn áp Kha Dương Thiện, trực tiếp khống chế thần trận trong Quang Minh thần điện. Nhưng sự xuất hiện ngoài ý muốn của chư thần Quang Minh thần điện khiến hắn chỉ có thể thay đổi sách lược. Cơ Đông Hoàng, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngươi quá càn rỡ, muốn một mình khiêu chiến toàn bộ Quang Minh thần điện sao? Trả lại thần hồn và huyết nhục của thiếu điện chủ. Chuyện hôm nay tuyệt sẽ không kết thúc tốt đẹp, Quang Minh thần điện chắc chắn sẽ thẩm phán cơ tộc. Tất cả tộc nhân cơ tộc đều sẽ phải trả giá đắt vì sai lầm của ngươi. Có thần linh khởi động thẩm phán cung thần trận. Trong trận, một thanh thần kiếm vạn trượng chém ra, phá tan hộ thể thần quan của Cơ Đông Hoàng, suýt chút nữa chém đứt cánh tay phải của hắn. Hắc dạ cung thần trận cũng mở ra, một cây chiến mâu màu trắng phong cách cổ xưa từ trong trận đâm ra, như linh xà, như điện giật. Oanh! Oanh! Oanh! Các đại thần cung thần trận của Quang Minh thần điện lần lượt mở ra, từng tòa đỉnh núi thần sơn bốc lên cột sáng, thần hạm bay ra từ trong sơn cốc. Càng có vô số quân đội mặc Quang Minh thần khải, chỉnh tề bước ra từ trong bí cảnh, bắn ra thí thần tiễn vũ dày đặc. Dù Cơ Đông Hoàng có tu vi tâm đình cảnh, cũng không thể ngăn cản những đợt công kích liên tiếp của thần trận, dần dần bị thương. Vùng thần thổ bao la nơi Quang Minh thần điện tọa lạc xuất hiện vô số hiện tượng thần bí, có không gian chưa biết hiển hóa ra, có thần hà hiển hiện từ lòng đất, có vầng sáng phát ra khí tức thần tôn xuất hiện trên bầu trời. Mọi thủ đoạn nội tình đều được thần linh Quang Minh thần điện sử dụng. Dù Cơ Đông Hoàng thi triển thủ đoạn nào, cũng không thể trốn thoát khỏi thần thổ này. Đây là cấm địa thực sự trong vũ trụ, thần vương, thần tôn xông vào cũng có nguy cơ vẫn lạc. Vô lượng không có ở đây, chư thần vẫn có thể gánh vác trách nhiệm trấn thủ thần điện. Bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh hỏa vân, thần lực ba động cường hoành vô song hiển hiện trong hỏa vân. Xoạt. Một tòa tế đàn nguy nga từ trong hỏa vân bay ra, nện xuống vùng thần thổ nơi Quang Minh thần điện tọa lạc, ầm vang đụng gãy vài tòa thần sơn. Trong dãy núi, bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Là tế đàn trấn văn thạch đắp lên. Sự xuất hiện của tế đàn trấn văn khiến từng tòa thần trận trong Quang Minh thần điện trở nên cực kỳ bất ổn. Cơ Đông Hoàng tưởng rằng Cường Giả Lượng tổ chức đang âm thầm giúp mình, lập tức bay vọt lên tế đàn trấn văn, khống chế tế đàn, đánh ra khỏi thần điện. Cơ Đông Hoàng lại là thành viên Lượng tổ chức, thật thú vị. Chu Tước Hỏa Vũ không hiện thân, không dám trực tiếp đấu pháp với chư thần Quang Minh thần điện, sau khi đánh tế đàn trấn văn vào vùng thần thổ nơi Quang Minh thần điện tọa lạc liền quả quyết rút lui. Dù Cơ Đông Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chắc chắn có thể kiềm chế Quang Minh thần điện một thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần cũng không thể trốn thoát khỏi thiên đường giới, vậy chỉ có thể trách hắn tự mình vô dụng. Khi đang suy nghĩ có nên trực tiếp chạy trốn khỏi thiên đường giới hay không, Chu Tước Hỏa Vũ do dự một lát, cuối cùng đưa ra quyết định. Nàng hóa thành một đạo quỷ vụ, va vào thân thể một hạ vị thần đang bay nhanh, thi triển thần thuật đoạt xá. Sau đó, nàng lấy thân phận hạ vị thần thiên sứ, bay về hướng Thông Thiên thần điện. Nàng không phải không muốn trực tiếp đào tẩu, mà là vì phát hiện có một lượng lớn thần linh đang chạy đến, chặt đứt không gian cổ lộ. Là thần linh từ thiên đình chạy đến quá nhanh. Trương Nhược Trần và Nghịch Thần Bia hoàn toàn khảm nạm vào các thần văn dày đặt trên hóa thần đài, như rơi vào không gian tĩnh lặng, thân thể chỉ có thể chậm chạp tiến lên. Trên hóa thần đài, các loại thần văn xen lẫn, như thác nước rực rỡ, không ngừng lưu động. Phía trên hóa thần đài, nơi dường như chạm vào bầu trời, một tòa thần trận đang vận chuyển, không ngừng đánh xuống kiếp lôi. Đồng hồ nhật quỷ lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, như biến thành kim thu lôi, ngăn cản sức mạnh công kích của thần trận. Thanh âm tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ truyền ra, tràn đầy oán khí, nói: "10 vạn năm trước, bản thần chưa từng điên cuồng như vậy, thế mà cùng các ngươi đánh đến tận bên trong thiên đường giới. Ta nói rồi, thần hồn Phu Bát và Đại Tuyết Nữ Vương thuộc về ta. Thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi giúp Trương Nhược Trần cứu thần ba ra, bản tọa đều có thể trả lại cho ngươi." Si Hình Thiên hô lên, nhất chiến phủ Phu Bát, quanh người hiển hóa vô biên ma khí hải dương, vung một búa, cùng Thái Hư Tử Tiêu Thần Lôi từ trong mây bay tới đối quanh. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, mấy vị tinh thần lực thần linh của thiên đường giới, cầm pháp trượng trong tay, đứng trong mây, điều khiển một góc hộ giới thần trận, công kích Thông Thiên thần điện. Thái Hư Tử Tiêu Thần Lôi là một loại lực lượng trong hộ giới thần trận của thiên đường giới, có thể triệt để giết chết Thái Hư Đại Thần. Năm xưa Si Hình Thiên một mình đến thiên đường giới cứu thần ba công chúa, chính là bị Thái Hư Tử Tiêu Thần Lôi đánh ngã. Lôi điện như tử long đánh vào chiến phủ. Si Hình Thiên từ không trung rơi xuống, đập mạnh xuống sa mạc, toàn thân cháy đen. Đứng lên, liếc nhìn hóa thần đài, thấy Trương Nhược Trần và tòa cung điện giam cầm thần ba đã rất gần nhau, thế là, mặc kệ thương thế trên người, ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng. "Đến đi, có bản lĩnh xông vào chỗ gia gia ngươi đây này." Hai chân Si Hình Thiên uốn lượn, tung người nhảy lên. Liên tiếp mấy lần nhảy vọt, hắn xông ra khỏi Thông Thiên thần điện, lao về phía mấy vị thần linh thiên đường giới trong mây. Mấy vị tinh thần lực thần linh kia vô cùng kiên kỵ Si Hình Thiên, lập tức toàn lực dẫn động hộ giới thần trận, ngưng tụ thành từng đạo tử long lôi điện, đánh xuống mặt đất. Si Hình Thiên không thể hoàn toàn tránh né, thương thế trên người càng thêm trầm trọng. Sau khi thành công dẫn dắt sự chú ý của thần linh thiên đường giới, Si Hình Thiên dồn hết lực lượng toàn thân, ném mạnh chiến phủ ra ngoài. Chiến phủ xoay tròn trên không trung, kéo không gian thành vòng xoáy. "Nhanh tránh ra." Mấy vị tinh thần lực thần linh nhao nhao lui tránh. Một vị không thể đào thoát, bị chiến phủ đánh trúng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một đám huyết vụ. Sau khi Si Hình Thiên thành công dẫn đi sự chú ý của thần linh thiên đường giới, Trương Nhược Trần nhất cổ tác khí, đi đến bên ngoài cung điện, trên thân thừa nhận áp lực mà thần linh bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhục thân cường hoành của hắn rạn nứt. Đồng loạt ra tay. Trương Nhược Trần hô một tiếng vào trong điện. Song quyền trùng điệp kích lên Nghịch Thần Bia, cùng cửa điện va vào nhau. Trong điện cũng có lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Dưới sự phối hợp trong ngoài, bốn cánh cửa đồng đúc của cung điện không chịu nổi trùng kích của thần lực, bay ra ngoài. Đột nhiên, cổ áp lực nặng nề kia biến mất, Trương Nhược Trần toàn thân đẫm máu, định trụ lui thế, nhìn vào trong điện. Ầm ầm. Trong tiếng xích sắt, một nữ tử tóc tai bù xù từ trong cung điện bước ra. Nàng đã chờ đợi trong bóng tối quá lâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ cảm giác giờ phút này. Đó là niềm vui sướng sắp giành được tự do, là sự kích động sẽ có thể phát tiết nỗi lo lắng và oán hận chất chứa trong lòng, là sự thoải mái khi cuối cùng có thể đại khai sát giới. Hai tay và hai chân nàng đều bị khóa bằng thần liên thiêu đốt như hỏa xà. Nơi cổ tay và cổ chân tiếp xúc với thần liên, huyết nhục đã sớm mất đi, chỉ còn xương cốt. Tinh thần lực ba động thật mạnh. Trương Nhược Trần nói. Đồng hồ nhật quỷ hạ xuống, ngưng tụ thành thân ảnh tu thần thiên thần trước mặt Trương Nhược Trần. Nàng nói, tu vi, nhục thân, thần hồn của nàng đều bị khóa kín, chỉ có thể tu luyện tinh thần lực. Bất quá, tinh thần lực của nàng dường như gần đây cũng bị phong bế. Oanh! Một cây quang minh thần châm ẩn chứa lực lượng nồng hậu từ trái tim thần ba công chúa bay ra. Ngay sau đó, mi tâm và mười mấy giao điểm mạch lạc quan trọng trên thân nàng đều có những dụng cụ hình châm bay ra. Dần dần khí tức trên người nàng càng lúc càng mạnh, vô số tinh thần lực quang ngấn từ trong cơ thể bay ra, tuôn về mọi hướng của Thông Thiên Thần Điện. Rất nhiều nơi đổ nát thê lương của Thông Thiên Thần Điện hiện ra ánh sáng, các trận pháp lớn nhỏ hiển hóa ra. Xoạt. Trên Thông Thiên Thần Điện to lớn như hành tinh, xuất hiện một vệt thần quang triều tịch, khuếch tán ra bên ngoài, tách rời các quy tắc thiên địa xung quanh. Tiểu Hắc xông vào thần điện, nhìn thần ba công chúa trên hóa thần đài, cười lớn, chúc mừng điện hạ thoát khỏi phiền lao, một lần nữa chấp chưởng Thông Thiên Thần Điện. Ta, Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng, đã đợi ngày này 100.000 năm. Trương Nhược Trần hoài nghi Tiểu Hắc đã đến từ lâu, chỉ là vì lúc trước quá hung hiểm nên mới trốn ở bên ngoài. Đột nhiên nhận ra điều gì, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên không Thông Thiên Thần Điện xuất hiện một mảnh tinh không, các tinh thần được sắp xếp như quân cờ. Trên mặt đất, thế giới thần điện vốn đã hóa thành sa mạc, từ lòng đất bay ra từng thần văn. Trương Nhược Trần có thể phân biệt ra, đó là lực lượng của Nho Tổ thứ hai và Nho Tổ thứ ba của Nho Đạo, hai cổ lực lượng chưa từng được biết đến này tuôn ra, khiến thần điện vốn đã tổn hại tự động chữa trị. Nho Tổ thứ hai là người đã phát dương quang đại Nho Đạo, đưa nó đến thời kỳ cường thịnh, đồng thời trong truyền thuyết cũng là người mạnh nhất trong tứ tổ. Là nhân vật duy nhất trong tứ tổ có khả năng thực sự đạt đến cấp độ tổ. Nho Tổ thứ ba và Vấn Thiên Quân có mối quan hệ thầy trò, là chư thiên của mấy chục vạn năm trước. Trương Nhược Trần đang cảm thán Bất Động Minh Vương Đại Tôn dù sao cũng là thủy tổ cuối cùng của thế gian, thế mà không để lại thần điện thủy tổ nào. Đột nhiên, trong Thông Thiên Thần Điện, hắn cảm ứng được một dao động cổ quái, giống với khí tức của Bất Động Minh Vương Đại Tôn ở Mộ Thiên Tôn. Như vậy mới đúng. Thông Thiên Thần Điện là thần điện mạnh nhất của nhân tộc Côn Lôn giới, là căn cơ của truyền thừa, là thủy tổ, làm sao có thể không để lại một hai thủ đoạn đặc hữu tại Thông Thiên Thần Điện. Trương Nhược Trần tìm kiếm khí tức của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đi vào một bí cảnh trong Thông Thiên Thần Điện, nơi này chỉ rộng hơn 10 dặm, trống rỗng không có gì. Tâm niệm vừa động, Trương Nhược Trần phất tay xé rách không gian. Xoạt. Một mảnh thần hà ngũ thải ban lan từ trong khe không gian dũng mãnh tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thần điện, bao bọc Thông Thiên Thần Điện giống như một viên tinh cầu ngũ thải đường kính mấy ngàn dặm. Thông Thiên Thần Điện bạo phát ra quang mang, đem toàn bộ thiên đường giới bầu trời chiếu rọi thành một màu sắc rực rỡ, khiến cả giới chú mục. Các đại thần điện thần linh nhận ra một sự khủng bố chưa từng có, nhào nhào tạm thời từ bỏ công kích Thương Khâu. Trong hộ giới thần trận thần văn, hóa thành gió bão, hướng Thông Thiên Thần Điện hội tụ, giáng xuống lực lượng hủy diệt phô thiên cái địa. Thẩm Phán Thần Quang, Thái Hư Tử Tiêu Thần Lôi, 10 loại thiên hỏa. Mỗi một loại lực lượng đều có thể trong khoảnh khắc để một vị đại thần hôi phi yên diệt. Bọn hắn không lo được có thể làm bị thương các tộc sinh linh ở địa vực phụ cận hay không, chỉ muốn lập tức phá hủy Thông Thiên Thần Điện, bóp tắt tai họa ngầm. Nhưng những lực lượng do trận pháp thần sư, thần vương, thần tôn lưu lại trong hộ giới thần trận lại bị tinh không kỳ bàn phía trên Thông Thiên Thần Điện ngăn trở. Rầm rầm. Thần ba công chúa toàn thân mang xích sắt, từ trên hóa đạo đài chậm rãi bay lên. Thông Thiên Thần Điện cũng rời khỏi mặt đất, bay lên. Si Hình Thiên trở về trong thần điện, nhìn thần ba công chúa với vẻ mặt lạnh lão, tràn ngập lo lắng, khuyên nhủ, chúng ta phải lập tức rời đi, sau này tìm cơ hội báo thù cũng không muộn. Si Hình Thiên rất rõ ràng, chỉ dựa vào bọn hắn mấy người, không thể chống lại toàn bộ chư thần thiên đường giới. Chỉ dựa vào Thông Thiên Thần Điện cũng không thể đối kháng các đại thần điện thiên đường giới. Huống chi, thần linh các giới thiên đình đang chạy đến. Si Hình Thiên hiểu tâm tình của thần ba, có tự trách, có phẫn hận, có oán khí vô biên, muốn diệt đi toàn bộ thiên đường giới. Nhưng không thể vì nhân tình tự của nàng mà liên lụy Trương Nhược Trần và những người đến cứu họ. Hôm nay chúng ta có thể thoát khốn đã là không dễ, là có người không để ý tính mạng liều mình tạo ra kết quả. Mau tranh thủ thời gian khống chế sát ý trong lòng, dùng thần điện chi lực phá vỡ hộ giới thần trận, mang bọn ta chạy khỏi thiên đường giới. Si Hình Thiên hướng giữa không trung bay đi, nhưng bị thần ba công chúa ngăn ở ngoài tinh thần lực tràn vực. Vô Lượng Bắc Chinh chính là thời cơ tốt đẹp để diệt thiên đường giới, thù này không báo, sao xứng đáng chư thần Côn Lôn giới đã từng vì ta mà chết. Thanh âm thần ba công chúa băng lãnh, chấp niệm cực nặng. Sau đó, Thông Thiên Thần Điện bay lên giữa không trung, cấp tốc hạ xuống, đánh tới hướng Đại Đô Hoàng Thành Đại Thương Thần Triều. Dù không phải thần điện, chỉ là một viên hành tinh với kích thước tương đương va chạm mặt đất cũng có thể khiến một vùng cương thổ cực kỳ rộng lớn hóa thành đất chết. Đại Đô Hoàng Thành Đại Thương Thần Triều liên miên ngàn dặm, phồn hoa cường thịnh, không biết bao nhiêu tu sĩ tu hành trong thành. Một cổ khí tức tận thế hàng lâm nặng nề giáng xuống, mỗi vị tu sĩ trong thành đều cảm thấy khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung. Trên không đại đô, vô số trận pháp mở ra, từng đạo chùm sáng, linh khí, thánh khí, thần khí giữa thiên địa liên tục không ngừng hội tụ vào trong thành. Thần mạch, thánh mạch dưới lòng đất như sống lại, phóng xuất ra thần hà thánh quang. Ầm ầm. Vô số trận pháp trên không thành trì phá toái. Toàn bộ đại đô lún xuống lòng đất mấy chục trượng. Dù hộ thành thần trận không hoàn toàn phá toái, nhưng trong thành đã tử thương hơn phân nửa, đường đi hóa thành huyết hà, khắp nơi trong tầm mắt đều là phế tích. Bụi đất cuồn cuộn, khói đặc nổi lên bốn phía. Đại thương thần triều, huyết hải tàng thiên thần điện, khối đại lục nơi ải nhân tộc trú ngụ xuất hiện rất nhiều vết nứt đất kinh khủng. Lấy đại đô đại thương thần triều làm trung tâm, mấy chục vạn dặm cương vực trở nên không một ngọn cỏ, dãy núi dâng trào nham tương, vô số sinh linh trực tiếp hóa thành bụi bặm. Đây là bởi vì kết cấu thế giới thiên đường giới vững chắc, có vô số thần văn của thần linh gia trì từ xưa đến nay. Nếu không, lực hủy diệt sẽ còn tác động đến rộng hơn. Vô số thần linh thiên đường giới vì đó nghẹn ngào, thiên địa yên tĩnh. Là chúa tể thế giới, thiên đường giới chưa từng phải chịu đựng đại kiếp nạn như vậy. 100.000 năm, thời điểm thiên đình và địa ngục đánh nhau kịch liệt nhất cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đừng giết nữa, chúng ta phải đi. Si Hình Thiên lần nữa khuyên nhủ. Không phải hắn không muốn báo thù, trên thực tế hắn tu ma đạo, hận ý đối với thiên đường giới không ít hơn thần ba công chúa, nhưng bản năng mách bảo thần ba công chúa cứ tiếp tục giết chóc như vậy sẽ xảy ra đại sự. Thiên đường giới dù sao cũng là chúa tể thế giới, từng sinh ra thủy tổ. Trước đó mượn thông thiên thần điện có thể đối kháng hộ giới thần trận của thiên đường giới là do Thương Khâu và Quang Minh thần điện xảy ra biến cố, trận cơ không thôi động, trận linh không thức tỉnh. Năm đó thiên đường giới vì vị trí chúa tể thế giới của Tây Phương vũ trụ mà bất nghĩa với Côn Lôn giới, làm những chuyện hèn hạ. Vì bọn chúng, bao nhiêu sinh linh Côn Lôn giới chết thảm. 100.000 năm, bọn chúng sớm nên trả giá thật lớn. Thần ba công chúa không nghe lời khuyên can của Si Hình Thiên, khống chế thông thiên thần điện, bay về phía thần thổ nơi huyết hải tàng thiên thần điện tọa lạc. Muốn tiếp tục giết nữa. Dưới sự tiếp dẫn của Si Hình Thiên và Tu Thần Thiên Thần, Chu Tước Hỏa Vũ, Nguyệt Thần, Vô Nguyệt lần lượt bay vào thông thiên thần điện. Si Hình Thiên trông thấy Nguyệt Thần, thở dài, khuyên nàng đi, tự trách và bi thống trong lòng nàng biến thành chấp niệm. Tiếp tục giết chóc như vậy, ta sợ chính nàng sẽ phát điên trước. Rất tốt. Thiên đường giới những năm này quá ngạo mạn, nên có người xuất thủ hung hăng giáo huấn bọn chúng một trận. Nguyệt Thần nói. Ngươi. Ngươi nói gì vậy, ta bảo ngươi khuyên nàng mà. Si Hình Thiên quan sát tỉ mỉ Nguyệt Thần, rồi nhìn Vô Nguyệt ở cách đó không xa, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên đường giới bộc phát thần chiến kinh thiên động địa, với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng nghìn lần, vạn lần, thông qua không gian truyền tống hết lần này đến lần khác, truyền đến các giới thiên đình, truyền đến các đại thế lực địa ngục giới. Biến cố này còn khiến người ta rung động hơn cả nội loạn Phong Đô Quỷ Thành. Hiên Viên Liên vừa cầm thần phù đưa tin trong tay đã có phán đoán trong lòng. Trang Thái A Lộ vẻ lo lắng, nói, giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên tại Thông Thiên Thần Điện, Quang Minh Thần Điện và Thương Khâu cũng gặp tập kích. Trực tiếp ra tay với một tòa chúa tể thế giới, mưu đồ lần này của tổ chức lượng thực sự đáng sợ. Chỉ là tổ chức lượng thôi sao? Hiên Viên Liên lắc đầu, nói, chỉ là tổ chức lượng sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc Phong Nham đưa tin cho ta, ta nên nghĩ đến, Trương Nhược Trần chắc chắn đã đi thiên đường giới. Ai, ta nên tự mình đi một chuyến. Trang Thái A nói, tin tức mới nhất, tu vi Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, có thể vượt qua một mảnh tinh không, kích thương Diễm Dương Thiên Chủ Thái Hư Đỉnh Phong, hoàn toàn là tư thế hùng hổ dọa người, muốn vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ. Hắn mà đến thiên đường giới, đích thật là kình địch của Kha Dương Thiện. Ánh mắt Hiên Viên Liên thâm trầm, thì thầm, Kha Dương Thiện. Rồi lắc đầu, nàng hỏi, việc này, Biện Trang Chiến Thần có thái độ gì? Chiến Thần vẫn luôn dưỡng thương, với thế cục đạo thứ hai tinh không phòng tuyến trước mắt, e rằng Chiến Thần không thể đến thiên đường giới. Trang Thái A nói tiếp, đại quân địa ngục giới rất có thể đã biết biến cố bên kia thiên đường giới, đang rục rịch. Nói không chừng, chẳng mấy chốc sẽ phát động một đợt thế công mới. Hiên Viên Liên rất muốn lập tức đến thiên đường giới, dù Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Thần Ba và những người này đại khai sát giới ở thiên đường giới, hay thiên đường giới giết bọn họ thì đối với thiên đình mà nói, đều vô cùng bất lợi. Nhưng bây giờ nàng không thể thoát thân, vô cùng sốt ruột, lại không thể làm gì. Chỉ có thể hy vọng song phương đừng quá cấp tiến, náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiên Viên Liên hận tổ chức lượng đến cực hạn, cho rằng đây là bọn chúng cố ý khơi mào, cố ý làm gây gắt mâu thuẫn, dẫn phát trung chuyển, tạo ra hận thù lớn hơn. Nàng vẫn muốn tương đối nhu hòa hóa giải hận thù giữa Côn Lôn giới và thiên đường giới. Huyết Tuyệt Chiến Thần Thân ở trong quân doanh bất tử huyết tộc, trước tiên nhận được tin tức về biến cố lớn ở thiên đường giới. Thôi Hỷ vô cùng hoang mang, nói, chuyện lớn như vậy, bọn họ vì sao không nói cho chúng ta biết, đây là không muốn bất tử huyết tộc tham dự. Hắn cho rằng thiên đường giới xảy ra biến cố lớn như vậy tất nhiên là hành động của địa ngục giới. hơn nữa chắc chắn có nhiều đại tộc tham dự, có Vận Mệnh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Diêm La tộc, Phong Đô Quỷ Thành đang mưu đồ. Nếu là hành động của các tộc địa ngục giới, sao có thể giấu giếm được? Đánh thiên đường giới, đâu phải đánh một đại thế giới khác, không có bất tử huyết tộc chúng ta tham dự, bọn chúng ăn được đến sao? Hoàng Bạc Hổ nói. Một vị cổ thần khác phân tích, có phải thiên đường giới nội loạn không? Huy Nhất không thể từ bỏ Thông Thiên Thần Điện, nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa việc giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên không nghi ngờ gì là cho thấy tổ chức lượng tham dự. Thôi Hỷ nói, qua hai trận Phong Đô Quỷ Thành và Tam Đồ Hà, tổ chức lượng đã bị thương nghiêm trọng, sao có thể có thực lực một mình khiêu chiến thiên đường giới? Coi như lấy trứng chọi đá cũng không phải như vậy. Đúng lúc này, lại có thần phù đưa tin bay tới. Sau khi xem hết nội dung trên thần phù, Thôi Hỷ chấn kinh đến sắp không nói nên lời, nói, Thông Thiên Thần Điện khôi phục, bộc phát ra ngũ thải thần quang, phá hủy đại đô đại thương thần triều, đang đại sát tứ phương. Hơn nữa có tin tức cụ thể truyền đến, người giết vào thiên đường giới còn có. Không đợi Thôi Hỷ nói xong, Huyết Tuyệt Chiến Thần vỗ một chưởng lên bàn, cười lớn, đã nghiền a, vô luận là ai đang đánh thiên đường giới, bất tử huyết tộc nhất định giúp một tay. Thôi Hỷ, ngươi đi mời Hồn Thất, Nghề Tuyên Bác Sư, Viêm Cự, Di Thiên Chiến Thần đến đây, bản tọa muốn cùng bọn họ thương lượng kỹ càng, nhân cơ hội này phát động một đợt thần triều vào tinh không phòng tuyến. Mặt khác, truyền tể lệnh đại tộc của bản tọa, tu sĩ bất tử huyết tộc ở Tam Đồ Hà hãy công kích vào đường sông nhánh sông nơi thiên đường giới tọa lạc. Thôi Hỷ không chắc Huyết Tuyệt Chiến Thần có dùng thần niệm nhìn thấy nội dung phía sau của thần phù đưa tin hay không, nhắc nhở, đại tộc tể, thiên đường giới và chúng ta cách xa nhau vô ngần tinh hải, coi như thần phù đưa tin truyền tống qua trùng động hết lần này đến lần khác, tin tức cũng chắc chắn kéo dài rất lâu. Nói không chừng, thần chiến bên kia thiên đường giới đã kết thúc, Huyết Tuyệt Chiến Thần vừa phá thân đình, cảm thấy mình hẳn là có thể rất nhanh đuổi kịp Hoang Thiên, tâm tình cực kỳ tốt, nói, tin tức của chúng ta trì hoãn, trong tinh không phòng tuyến thiên đình chư thần tin tức cũng tất nhiên có trì hoãn. Hiện tại, đúng là bọn họ tâm loạn thời điểm, lúc này không xuất thủ, lúc nào xuất thủ. Tam Đồ Hà bên kia, để Hồn Thất đi thương lượng đi, tốt nhất điều động trung tam tộc lực lượng xuất thủ, nhất định có thể đánh cho thiên đường giới trước sau đều khó khăn, trong ngoài dày vò. Tam Đồ Hà cùng các đại thế giới tương liên nhánh sông, địa ngục giới thần linh kỳ thật biết đại khái vị trí. Chỉ bất quá, những nhánh sông này, chính là song phương trọng điểm phòng ngự chi địa, bố trí vô số thủ đoạn, có nơi còn ẩn giấu đi. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không muốn từ nơi này phương hướng tiến công, bởi vì thông đạo nhỏ hẹp yếu ớt, lại dễ dàng rơi vào bẫy rập, ai tiến công ai ăn thiệt thòi. Trong vũ trụ, Mát Thần Miếu danh khí không bằng Quang Minh Thần Điện. Nhưng, tại vô số thiên đường giới chư thần trong mắt, tòa miếu cổ trên Mát Thần Sơn lại chí cao vô thượng, đại biểu một vị viễn cổ thủy tổ. Một ngày này, thần miếu được đắp bằng cự thạch, tản mát ra thần quang sáng tỏ, trên đất bùn đất đều hóa thành màu tím. Ba đạo khí tức cường đại thân ảnh từ trong thần miếu đi ra. Vị thứ nhất là một tôn độc nhãn cự nhân, thần khu cao tới vạn trượng, trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một cái to lớn mắt dọc. Mắt dọc đóng chặt, giống hai phiến thần môn khép kín. Vị thứ hai là đọa lạc giả trên lưng mọc ra cánh chim màu đen, quanh người bay lên thần vũ màu đen. Vị thứ ba, bao khỏa trong một đám hỏa vân, trên lưng mọc ra tinh linh dực. Mát Thần Sơn cao lớn nguy nga, cứng cáp bàn bạc, đại thần đứng tại đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn hết toàn bộ thiên đường giới phù thế chúng sinh. Thiên đường giới thời đại này càng ngày càng không tốt sao, chỉ là mấy cái thái hư đại thần, liền huyên náo long trời lỡ đất, đem chúng ta đều mời đi ra. Vị kia đọa lạc giả thanh âm lạnh lão, đối với thiên đình chư thần bất mãn, còn vượt qua họa loạn giả. Trong thần hỏa tinh linh, nói, xem ra 100.000 năm thái bình, để rất nhiều thần linh đều trở nên sống an nhàn sung sướng, đã mất đi lòng tiến thủ. Trước đêm hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra, phá hủy Thông Thiên Thần Điện. Dám ở thiên đường giới giết chóc, vô luận là ai, đều đem trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Độc nhãn cự nhân nói. Ba đạo thần quang bay ra ngoài, đi Quang Minh Thánh Điện. Thế nào lại là các ngươi làm sao còn trên thế gian? Cơ Đông Hoàng đứng trên Trấn Văn Tế Đàn, chấn kinh đến cực điểm. Ba người không nói gì, trực tiếp xuất thủ. Không đến một khắc đồng hồ, Cơ Đông Hoàng cảnh giới tâm đình bị bọn hắn trấn sát. Thân hải bị độc nhãn cự nhân đánh xuyên qua, nhục thân bị hỏa tinh linh Mê La phần luyện thành tro tàn, thần hồn bị đọa lạc giả Quisa mục nát. Trấn Văn Tế Đàn sụp đổ, hóa thành đầy đất đá vụn. Trong Quang Minh Thần Điện, rất nhanh dâng lên từng đạo cột sáng, cùng thiên khung hộ giới thần trận tương liên. Trong chốc lát, uy năng hộ giới thần trận chỉ ít tăng lên gấp 3. Kha Dương Thiện một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, nhìn trước mắt ba người này, có chút khó có thể tin. Bọn hắn thế mà còn sống. Lấy thân phận thiếu điện chủ của hắn, vậy mà không biết bí mật này.

nhưng người ngủ say của Cung Lôn giới cơ hồ toàn bộ đều là thánh cảnh, ngay cả đại thánh đều rất ít. Vô Nguyệt mặc một bộ tiên khí bồng bềnh áo bào trắng, nói, hẳn là một loại lực lượng thần bí nào đó trong thủy tổ giới, để bọn hắn ngủ say mấy chục vạn năm. Lấy tư chất cùng thực lực của ba người bọn hắn, đáng lẽ đã sớm đi Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng mới đúng. Không có đi, mà là lâm vào ngủ say, chỉ có thể nói rõ loại ngủ say này có thể khiến bọn hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Liên quan tới thủy tổ, rất nhiều thủ đoạn đều không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Vô Nguyệt từng tiến vào Hoàng Tuyền Đại Đế Lăng Mộ, đạt tới một góc của thủy tổ giới, nhìn thấy một loại tàn lực thủy tổ để lại. Đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, đạo tàn lực kia vẫn như cũ có thể ảnh hưởng thời không. Chính vì thế, Vô Nguyệt mới có suy đoán như vậy. Thủy tổ giới chính là lực lượng bí ẩn nhất của mỗi một thế lực, là nội tình sau cùng. Coi như toàn bộ thế lực đều bị diệt mất, chỉ cần thủy tổ giới vẫn còn, liền có thể một lần nữa phồn vinh thiên đường giới hộ giới thần trận càng lúc càng mạnh, thế giới nội bộ từng đầu thần mạch chân thực hiển hóa ra ngoài. Không chỉ bầu trời, đại địa cũng bao trùm lên một tầng quang vụ dày đặc, các loại cổ lão thần văn hiển hiện. Tiểu Hắc trên mặt lông mèo dựng đứng như nhím, cả kinh nói, không ổn a, thiên đường giới hộ giới thần trận sao lại mạnh lên nhiều vậy? Chu Tước Hỏa Vũ khinh bỉ, không cảm nhận được quang minh thần điện vị trí biến hóa sao? Đương nhiên cảm nhận được. Tiểu Hắc tự tin, phản phất thật sự cảm nhận được. Trước đó, thiên đường giới có hai nơi trận cơ cường đại nhất, quang minh thần điện vẫn chưa mở ra, thương khâu thì bị lượng tổ chức nắm giữ, nên hộ giới thần trận ở trạng thái tương đối suy yếu, Nguyệt Thần nói. Hỏa Tinh Linh Mê La tay lấy ra trường cung màu vàng, ngón tay ngọc chậm rãi kéo dây cung. Toàn bộ thiên địa chi lực thiên đường giới, thông qua hộ giới thần trận, không ngừng hội tụ lên dây cung. Không gian co vào, lực lượng tích lũy càng thêm dày đặc, bộc phát ra khí tức khủng bố vô song. Mê La như hóa thân thành trận linh của hộ giới thần trận, lại như sứ giả của thế giới chi linh thiên đường giới, nói, giao ra Đại Tuyết và Phu Bác, hôm nay có thể lưu cho các ngươi thần hồn bất diệt. Còn chiến không? Tiểu Hắc hỏi. Ai chiến, ngươi đi à? Si Hình Thiên tức giận nói. Dù sinh ra trong Thông Thiên Thần Điện, Si Hình Thiên vẫn cảm thấy áp lực to lớn, phản phất một mũi tên sẽ bị bắn dứt, thần hình câu diệt. Ngày xưa đối mặt thần vương, thần tôn cũng không có cảm giác này. Đi. Thần ba công chúa dẫn động tòa thần trận thứ hai của Nho Tổ lưu lại trong Thông Thiên Thần Điện, cưỡng ép xé rách không gian, khống chế thần điện, phóng về phía bên trong không gian phá toái. Nhưng quỷ dị là, xuyên qua không gian phá toái, cũng không tiến vào thế giới hư vô. Trước mắt không gian, lưu động từng dòng quang minh thần hà, rắc rối phức tạp. Ầm một tiếng, Thông Thiên Thần Điện rung mạnh khi bị một dòng quang minh thần hà trùng kích. Có thể thấy nguồn lực lượng kia mạnh mẽ đến mức nào. Bắn. Mê La bắn một mũi tên. Mũi tên hóa thành một đầu quang toa hỏa diễm đường kính trăm trượng, kéo theo ngàn dặm lưu quang, bay vào thế giới thần bí lẫn lộn dòng sông quang minh này. Ngũ thải thần quang và tinh không kỳ bàn không thể ngăn mũi tên, một vách tường của Thông Thiên Thần Điện bị đánh xuyên. Mũi tên này quá mạnh, là uy lực xuyên thủng được hộ giới thần trận chuyển hóa dưới sự điều khiển của Mê La. Tu sĩ điều khiển thần trận càng mạnh, uy lực thần trận bộc phát ra càng lớn. Kurisa đuổi vào thế giới thần bí hội tụ quang minh thần hà này, nói, muốn đánh xuyên không gian, đào tẩu khỏi thế giới hư vô. Các ngươi quá coi thường một tòa chúa tể thế giới. Thế giới hư vô tương ứng với thiên đường giới, đã sớm bị thủy tổ và chư thiên cải tạo từ xưa đến nay. Tu vi các ngươi, làm sao đánh xuyên qua được? Từ bỏ chống cự đi, các ngươi trốn không thoát. Độc nhãn cự nhân khống chế trận pháp viên ấn đường kính vạn dặm, đuổi vào không gian thần bí, dẫn động lực lượng hộ giới thần trận, ngón tay chỉ vào Thông Thiên Thần Điện. Thần lôi màu tím lấy trận pháp viên ấn vạn dặm làm môi giới, không ngừng công kích về phía Thông Thiên Thần Điện. Đây không phải là Tự Tiêu Thái Hư thần lôi nữa, mà là Tự Tức Vô Lượng thần lôi đáng sợ hơn. Đây là thể hiện uy lực hộ giới thần trận vận chuyển tới cực hạn. Đương nhiên, vì thương khâu trận cơ bị hủy, uy năng hộ giới thần trận thiên đường giới còn lâu mới đạt tới cực hạn. Dưới sự trùng kích của Tự Tức Vô Lượng thần lôi, ngũ thải thần quang bên ngoài Thông Thiên Thần Điện không ngừng bị ma diệt. Đồng thời, từng dòng quang minh thần hà lao tới, trùng kích vào thần điện. Dù thần ba, Tu Thần Thiên Thần, Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ, Vô Nguyệt, Nguyệt Thần đều đã xuất thủ, thôi động các loại bí lực thời cổ trong Thông Thiên Thần Điện, vẫn không thể ngăn được thế công của Tự Tức Vô Lượng thần lôi. Kurisa đứng trong trận pháp viên ấn vạn dặm, dẫn lực lượng hộ giới thần trận, ngưng ra một thanh quang minh thần kiếm dài ba vạn dặm, đánh xuống một kiếm nặng nề. May mắn tinh không kỳ bàn nho tổ thứ hai lưu lại đủ mạnh, ngăn được một kích này. Mê La dẫn thiên hỏa màu vàng, ngưng tụ thành một cái thủ ấn thần thánh, cuối cùng đánh xuyên ngũ thải thần quang, thiên hỏa rơi vào Thông Thiên Thần Điện. Chu Tước Hỏa Vũ vốn chủ tu hỏa diễm chi đạo, nhưng dính phải một sợi thiên hỏa màu vàng, cánh tay trái hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Nàng chưa từng thấy lực lượng đáng sợ như vậy, đơn giản tựa như chư thiên công kích, có thể diệt sát hết thảy thế gian. Độc nhãn cự nhân, Grisa, Mela cũng không dễ chịu, muốn điều khiển lực lượng cường đại như vậy, bản thân phải trả giá đắt. Trong lòng bọn họ chấn kinh tột độ. Theo lý thuyết, lấy lực lượng hộ giới thần trận thiên đường giới, bất kỳ đòn tấn công nào cũng có thể trọng thương thần vương, thần tôn trong nháy mắt. Hợp lực ba người bọn họ, dẫn động ba loại lực lượng, ai dưới chư thiên chống đỡ nổi. Thông thiên thần điện lại ngăn được. Độc nhãn cự nhân hơi không chịu nổi, hai tay bị tử tức vô lượng thần lôi phản phệ đến cháy đen, ngón tay hóa thành than. Trương Nhược Trần đi đâu, sao không thấy hắn hiện thân? Vô Nguyệt hỏi, giọng có vẻ vội vàng. Trước mặt sinh tử, ai có thể bình tĩnh? Trước đó Vô Nguyệt đã bị tử tức vô lượng thần lôi đánh trúng, may mắn mặt thiên tôn bảo xa, mới thoát được. Nhưng thân thể vẫn không ngừng chảy máu, nhục thân đến bờ vực phá toái. Tiếp tục giằng co, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ nữa, bọn họ toàn bộ sẽ chết trong thông thiên thần điện. Đúng vậy, Trương Nhược Trần đi đâu, hắn không phải công bố có phương pháp thoát thân sao? Tu thần thiên thần lo lắng, vất vả lắm mới có cơ hội trở lại đỉnh phong, không muốn chết ở thiên đường giới. Nàng nói, ta đã bảo, các ngươi quá trẻ, quá liều lĩnh, lỗ mãng, thiên đường giới có thể tùy tiện xông sao? Chư thiên cũng không dám xông loạn. Diệu Ly, dù sao ngươi cũng từng là một đời thiên thần, gặp một chút khó khăn nhỏ nhặt đã bối rối thế sao? Sợ gì, không phải có ta ở đây sao? Trương Nhược Trần đến vùng sa mạc trong nội thế giới thông thiên thần điện, thần phát ra ngũ thải thần quang, tỏ ra trấn định. Có thiên hỏa màu vàng xông phá thần trận phòng ngự thông thiên thần điện, bay xuống chỗ hắn. Trương Nhược Trần vung tay, thần kiếm lão nhị bay ra, đầm nát đoàn thiên hỏa màu vàng. Tiểu Hắc thu nhỏ thân thể, chỉ còn lớn bằng cú mèo, trốn trên vai Chu Tước Hỏa Vũ, nói, đừng nói nhảm nữa được không, không thấy đã tuyệt cảnh rồi sao? Nếu thật có biện pháp thoát thân, tranh thủ thời gian dùng đi. Vô Nguyệt, Nguyệt Thần, Si Hình Thiên, kể cả thần ba đều nhìn về phía Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn có thể có được thủy tổ chi lực của Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại. Rõ ràng, khốn cục lúc này vượt quá dự đoán của họ. Thần linh thiên đường giới không để ý sinh tử của Phu Bác và Đại Tuyết Nữ Vương, muốn trấn sát toàn bộ bọn họ. Trương Nhược Trần nhìn tu thần thiên thần, nói, thế giới chân thật bị hộ giới thần trận phong kín, thế giới hư vô bị cường giả thời cổ thiên đường giới phong tỏa. Con đường duy nhất của chúng ta chỉ có thể đi Ly Hận Thiên. Đi Ly Hận Thiên? Người muốn ngưng tụ thái âm lần nữa? Không được, đi Ly Hận Thiên cũng là đường chết. Tu thần thiên thần lắc đầu, lần trước ở Ly Hận Thiên suýt bị cổ chi thiên tôn đánh giết. Trương Nhược Trần treo chọc quá nhiều đại địch, vậy thì chờ chết ở đây, Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần suy nghĩ cẩn thận, nói, lần trước đi Ly Hận Thiên gặp phản phệ của thiên địa chi lực, vết thương của ta đến nay chưa khỏi hẳn. Thương thế của ngươi chắc còn nặng hơn. Thương thế của ta đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần không nói thêm với tu thần thiên thần, trực tiếp phóng thích thái cực âm dương đồ, cụ tượng hóa hiển hiện, bao bọc toàn bộ thông thiên thần điện. Thân thể hắn tự động bay đến vị trí thái dương, phát ra lực lượng quang minh. Dương cương chi khí ngoại phóng, như liệt nhật chiếu khắp nơi. Ngươi ngưng tụ thái âm, thiên địa chi lực quá mạnh, tu vi hiện tại của ta căn bản không chịu được. Bị thiên địa chi lực phản phệ một lần nữa, ta nói không chừng thần hình câu diệt. Công kích hộ giới thần trận thiên đường giới càng lúc càng mạnh, tu thần thiên thần bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bay về phía vị trí thái âm. Ngươi hấp thu thiên địa chi lực tăng lên bản thân thì sao không nói không chịu được? Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là nữ tử, là trạng thái cực âm. Trương Nhược Trần hơi lo lắng, cảm thấy tu thần thiên thần có thể thật sự không chịu được, nhìn về phía Vô Nguyệt, nói, ngươi vào vị trí thái âm, giúp ta khống chế lực lượng hắc ám thì sao? Vô Nguyệt hóa thành một đạo bạch quang, cùng tu thần thiên thần hội hợp. Trương Nhược Trần hơi hoang mang, mình mời Vô Nguyệt xuất thủ, Nguyệt thần sao lại tích cực vậy? Hiển nhiên, Vô Nguyệt xuất thân từ hắc ám thần điện thích hợp hơn để khống chế lực lượng hắc ám chi đạo. Tình huống khẩn cấp, Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều, cũng không cố ý dò xét thân phận của Vô Nguyệt và Nguyệt thần. Nguyệt thần là thái âm thiên nguyệt chi thể, rất thích hợp tọa trấn vị trí thái âm. Có lẽ nàng cũng tu luyện hắc ám chi đạo, nên mới tự tin như vậy. Dù sao đi nữa, Nguyệt thần rất đáng tin cậy và đáng tin vào thời khắc mấu chốt. Như núi thiếu dương, như biển thiếu âm, lần lượt hiển hóa. Đồng thời, thái âm và thái dương nhanh chóng ngưng tụ, hình thành hai dòng khí lưu hoàn toàn khác biệt, một lạnh một nóng, vận chuyển cấp tốc trong thái cực âm dương đồ. Quy tắc hắc ám và thời gian giữa thiên địa điên cuồng hội tụ về phía tu thần thiên thần và Vô Nguyệt ở vị trí thái âm. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang vận dụng hắc ám áo nghĩa sao? Carissa nói. Mela nói, dù trong bọn họ có hắc ám chủ thần thì sao? Tu vi thái hư cảnh có thể chống lại hộ giới thần trận thiên đường giới sao? Ngoài hắc ám áo nghĩa, còn có khí tức thời gian áo nghĩa, Độc nhãn cự nhân nhắc nhở. Kirisa bản năng cảm thấy không ổn, thần khí trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển, thần hồn ngoại phóng, dẫn động lực lượng thương thiên lưu lại trong hộ giới thần trận. Trận pháp viên ấn vạn dặm dưới chân hắn bao trùm không gian, xuất hiện hào quang xích hồng sắc, một đại thủ ấn dài 3000 dặm hiển hóa. Âm. Kirisa không chịu nổi nguồn lực lượng này, xương đầu vỡ một khối. Rất nhanh, lại vỡ khối thứ hai. Thủ ấn này chứa đựng một kích toàn lực của thương thiên, là thần thông chư thiên đại đạo thiên hoang ấn, vốn dùng để đối phó thần vương, thần tôn xâm lấn thiên đường giới. Chỉ có thần thông chư thiên và quy mô thần trận này mới có thể gánh chịu, chỉ có hấp dẫn thế giới chi lực thiên đường giới mới có thể dẫn động. Kirisa toàn lực đẩy về phía trước, thần cốt trên người lại nát hơn 10 khối. Mắt thấy đại đạo thiên hoang ấn sắp đánh vào thông thiên thần điện, thái cực âm dương đồ hóa thành một vòng xoáy phong bạo, không gian lại phá toái. Một thế giới rực rỡ sắc màu hiển hiện. Các loại màu sắc đám mây bay lượn trên bầu trời, một cổ khí tức không thuộc về thế giới này ập vào mặt, cổ lão mà quỷ dị. Thông thiên thần điện hiểm lại càng hiểm tránh được đại đạo thiên hoang ấn, bay vào thế giới rực rỡ sắc màu, ngũ quan thập sắc, chói lọi mỹ lệ, như địa phương chỉ có trong mộng cảnh. Kirisa híp mắt, nói, bọn họ. Bọn họ mở ra thông đạo đến ly hận thiên, làm sao làm được? Đuổi không? Độc nhãn cự nhân hỏi. Đuổi. Trả lời độc nhãn cự nhân là Mela, nàng nói, vào ly hận thiên, thần trận trong thông thiên thần điện sẽ mất tác dụng hoàn toàn. Tu vi của chúng ta đủ để thu thập bọn họ. Độc nhãn cự nhân nói, đúng vậy, bọn họ bị thương không nhẹ, đang suy yếu nhất. Vừa hay nhân cơ hội này tiến vào ly hận thiên, trùng kích vô lượng. Kirisa ngừng điều khiển hộ giới thần trận, thần quang màu đen trên người lóe lên, tất cả xương cốt vỡ nát trọng ngưng. Vào thời khắc cuối cùng không gian khép kín, Kirisa, Mela, độc nhãn cự nhân mang theo thần uy huy hoàng, xông vào ly hận thiên, bay về phía thông thiên thần điện. Si hình thiên, chu tước hỏa vũ, thần ba công chúa bay ra khỏi thần điện, nghênh chiến. Đến hay lắm. Mượn lực của người xưa, lấy trận pháp đối quanh có ý gì, mặt đối mặt so tài mới thống khoái, si hình thiên hét lớn, nhất chiến phủ, công về phía độc nhãn cự nhân đều là những cường giả đứng đầu dưới cảnh giới vô lượng. Thần chiến vô cùng căng thẳng. Thần lực dao động không khủng bố như trước đó, khi dẫn động thông thiên thần điện và hộ giới thần trận. Đó là lực lượng còn sót lại của chư thiên, thậm chí là thủy tổ, bố trí thủ đoạn cho hậu thế. Nhưng giờ phút này, sáu người giao phong vẫn đủ sức đại diện cho cấp độ đối đầu cao cấp nhất thiên hạ hôm nay. Thần ba công chúa 10 vạn năm trước đã có tu vi cường tuyệt, nho tổ thứ tư, Vẫn Thiên Quân cũng có thể xem như lão sư trên danh nghĩa của nàng, tu vi tiếp cận thái hư cảnh, tinh thần lực tiếp cận cấp 80. Chỉ bất quá, tu hành tinh thần lực luôn là bí mật của nàng, rất ít khi hiển lộ, bị quang mang từ tạo nghệ võ đạo che giấu. Những năm bị cầm tù tại Thông Thiên Thần Điện, nhục thân và thần hồn đều bị phong ấn, trên thực tế, tinh thần lực cũng bị phong ấn. Nhưng nàng đã sớm ẩn tàng cường độ tinh thần lực, phong ấn không tính quá mạnh, về sau, dưới sự trợ giúp của một vị người thân mật, nàng đã lặng lẽ xông phá. 100.000 năm khốn khổ, mà luyện ý chí tinh thần của nàng. Vẹn vẹn 100.000 năm, cường độ tinh thần lực đã đạt tới cấp 84 đỉnh phong, thành tựu một kỳ tích kinh người. Vô Nguyệt cũng không có tốc độ tăng lên như vậy. Cấp độ giao phong tâm đình, trong khoảnh khắc, có thể phá hủy một tinh vực không gian. Nhưng ly hận thiên rất quỷ dị, vô luận bọn họ thi triển loại thần thông nào, quy lực đều kém xa thế giới chân thật. Nơi này, quy tắc thiên địa, thời không, thần khí, thánh khí, vân vân các loại lực lượng đều rất khác biệt. Áo nghĩa vận dụng có chút gian nan, ly hận thiên quả nhiên như trong truyền thuyết. Mela nắm giữ 4% hỏa đạo áo nghĩa, nhưng với bấy nhiêu áo nghĩa, lại khó mà điều động quy tắc hỏa đạo giữa thiên địa. Chỉ có thể vận dụng quy tắc thần văn và thần khí tu luyện được trong cơ thể. Chu tước hỏa vũ giao thủ với Mela, cũng nắm giữ lượng lớn hỏa đạo áo nghĩa, lầm vào khốn cảnh tương tự. Rất tốt, như vậy ưu thế về lực lượng nhục thân và thần thông của chúng ta có thể phát huy. Độc nhãn cự nhân có hai tay như thần thiết rèn đúc, phẩm chất tựa ngọn núi, một chưởng đánh lui si hình thiên. Lực lượng nhục thân của gia hỏa này thế mà tiếp cận năm thành vô lượng. Thiên hạ hôm nay, trừ Huyền Nhất, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, ba tên thiên tài nguyên hội tu luyện viên mãn thần đạo nhị phẩm, có thể tu luyện nhục thân tới năm thành vô lượng đại thần, tuyệt không quá ba người. Si hình thiên sao có thể không sợ hãi? Nếu là si hình thiên ở trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không sợ. Nhưng gần đây, hắn hư hao lợi hại, trước đó lại bị thiên hỏa thiêu hủy nửa cổ thần khu, huyết khí sói mòn nghiêm trọng. Hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì mạnh mẽ, liều chết cũng phải tranh thủ thời gian cho Trương Nhược Trần ngưng tụ thái âm. Mạc Nhật Thiên Luân. Kirisa dùng quy tắc thần văn và thần khí cuộn trào diễn hóa thần thông, ngưng tụ ra một luân ấn đen như mực đường kính mấy vạn trượng. Nó giống như hóa thân của thiên đạo, đêm dài giáng lâm. Ly Hận Thiên bị chiếu rọi thành đêm tối, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Nguyệt Thần đứng trên đỉnh Thông Thiên Thần Điện, không xuất thủ. Nàng nhất định phải ở lại thủ hộ, bảo đảm Trương Nhược Trần không bị ngoại lực quấy nhiễu khi ngưng tụ thái âm. Nguyệt Thần nói một mình, Mạc Nhật Thiên Luân, thần thông vô lượng đại thành, hơn nữa còn là một loại phi thường lợi hại. Bọn họ mất tích những năm này, vẫn không ngừng tăng lên bản thân. Trong tình huống khó sử dụng áo nghĩa, thần thông và nhục thân trở nên đặc biệt quan trọng, có thể nghiền ép đối thủ. Thần thông vô lượng đại thành cần tốn hao 100.000 năm, thậm chí mấy chục vạn năm tu luyện mới có thể thành công, là thể hiện nội tình của đại thần. Tựa như Trương Nhược Trần, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng nội tình không đủ, thiếu sót lớn nhất là thần thông. Đến nay hắn chưa tu luyện ra thủ đoạn nào có thể so sánh với thần thông vô lượng đại thành, chỉ có thể đền bù bằng thần khí và thần đạo. Đây chính là thế yếu của việc tu luyện thời gian ngắn. Thần ba công chúa cũng có thế yếu tương tự. Tinh thần lực của nàng tăng lên rất nhanh, nhưng không tu luyện được thần thuật tuyệt thế tương ứng. Chỉ một kích chạm trán đầu tiên, nàng đã bị Krisa nghiền ép. Mạc Nhật Thiên Luân không chỉ nghiền nát thần thuật của nàng, mà còn nghiền nát cả tinh thần lực tràn vực. Thần thông vô lượng đại thành không thể đỡ. Thần ba công chúa vừa lùi lại, vừa dùng thần huyết làm mực, phát họa đồ văn. Nàng lùi đến tận biên giới Thái Cực Âm Dương Đồ mới dừng lại. Nàng biết mình không thể lùi nữa. Lùi nữa là bất nghĩa với Trương Nhược Trần. Bị thiên địa phản phệ không phải là chuyện đùa, hậu quả nghiêm trọng nhất là thần hình câu diệt. Cho dù bị thương nặng, nàng cũng nhất định phải chống đỡ. Đồ văn thần ba công chúa phát họa ra bị Mạc Nhật Thiên Luân nghiền nát. Không phải nàng không đủ mạnh, mà là đối thủ quá đáng sợ, mạnh mẽ vượt quá lẽ thường, gần như đạt tới cấp độ cực hạn dưới vô lượng. Mắt thấy nhục thân thần ba công chúa sắp bị Mạc Nhật Thiên Luân nghiền nát. Xoạt. Ngọc Hoàng Đỉnh bay ra, mang theo uy năng vô tận của thần khí, trùng điệp oanh kích Mạc Nhật Thiên Luân. Cả hai giằng co một lát, Mạc Nhật Thiên Luân bị đánh nát. Thần ba công chúa dựng lên bình chướng tinh thần lực, ngăn cản hai cổ thần lực mạnh mẽ, không để Thái Cực Âm Dương Đồ bị ảnh hưởng. Nguyệt Thần đứng trên đỉnh thần điện lùi lại mấy bước, trong lòng phán đoán, thực lực tu vi của Krisa đã vượt xa năm đó, có cơ hội tiến vào top 10 dưới vô lượng. Độc Nhãn Cự Nhân, Mê La dường như cũng có thực lực như vậy. Cần biết thiên hạ hôm nay có Huyền Nhất, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, những siêu cấp biến thái thuộc đội hình thứ nhất. Cũng có Tuyệt Diệu Thiên Nữ, Di Thiên Chiến Thần, Hiên Viên Liên, Vô Nguyệt, Si Hình Thiên, Nghề Tuyên Bắc Sư. Những cường giả có thể đăng đỉnh ở thời đại khác. Hàm lượng vàng của top 10 dưới vô lượng đã là không thể coi thường. Nguyệt Thần càng thêm xác định, thiên đường giới chắc chắn nắm giữ một loại lực lượng đặc thù, tốn mấy chục vạn năm phá vỡ quy tắc thiên địa, nâng ba người vốn đã cực mạnh lên một cấp độ khoa trương. Kể từ đó, cả ba đều có cơ hội lớn đột phá vô lượng, không lâu sau sẽ trở thành thần tôn. Hơn nữa, một khi thành thần tôn, cũng không phải hạn chót. Thêm ba vị thần tôn cường đại, thực lực thiên đường giới trong nháy mắt tăng vọt, triệt để kéo giãn chênh lệch với các chúa tể thế giới khác. Đương nhiên, khi giao thủ ở thế giới chân thật, Nguyệt Thần không cho rằng Krisa, Độc Nhãn Cự Nhân, Mê La có thể lọt vào top 10. Bởi vì khi giao thủ ở thế giới chân thật, áo nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng đến cân bằng chiến lực. Dù biến mất mấy chục vạn năm, nhục thân, tu vi, thần thông của bọn họ đều tích lũy đến cực hạn, nhưng cũng bỏ lỡ chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới. Những cổ thần sống sót trong 300.000 năm giao phong không ngừng, đều cướp đoạt được lượng lớn áo nghĩa, không ít người trở thành một đạo chủ thần. Chiến tranh, giết chóc, cướp đoạt tăng tốc độ nhanh hơn bế quan, thu được nhiều hơn. Ngọc Hoàng Đỉnh trong truyền thuyết. Krisa nhanh chóng trấn định, nói, cho rằng có một kiện thần khí là có thể bù đắp chênh lệch sao? Hai người các ngươi cùng ra tay cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn rất tự tin vào tu vi của mình. Đặc biệt là tại Ly Hận Thiên, Krisa cho rằng mình có thể vô địch thiên hạ. Bạch. Một đạo u quang bay ra từ Thông Thiên Thần Điện, rơi vào tay thần ba công chúa, ngừng hóa thành một cây thần trượng. Thanh âm Trương Nhược Trần từ trong thần điện vọng ra, mượn ngươi dùng hắc thủy thần trượng một lát. Có thần khí tinh thần lực trong tay, khí thế thần ba công chúa trong nháy mắt thay đổi. Như kiếm phôi được mở lưỡi dao, gió lạnh rợn người, sát cơ lộ ra. Có thần khí tương trợ, đủ để bù đắp chênh lệch về nội tình và thần thông. Sáu thanh thần kiếm mượn các ngươi sử dụng. Sáu kiếm từ trong thần điện bay ra, đều bốc. Cháy ngùn ngục, ẩn chứa uy thế thần kiếm, lần lượt rơi vào tay Si Hình Thiên và Chu Tước Hỏa Vũ. Chu Tước Hỏa Vũ chỉ lấy một thanh, thần kiếm lão lục, trông giống một cây gậy, rất giống chiến binh Tru Thần Thương của nàng. Nhưng Tru Thần Thương là chí tôn thánh khí cấp thứ thần. Đáng tiếc, tổn hại quá nghiêm trọng, không thể phát huy uy lực thần kiếm. Hít một tiếng, Chu Tước Hỏa Vũ cất giọng hỏi, bản thanh kiếm này cho ta đi, giá cả tùy ngươi ra. Nàng muốn dùng kiếm này làm cơ sở, gia nhập những thần tài hiếm thấy đã cất giữ nhiều năm, một lần nữa rèn đúc thành một cây thương. Nàng tin rằng tương lai mình nhất định có thể vững dưỡng nó thành một thần khí chân chính, truyền thừa vạn cổ, tên của nàng sẽ bất hủ đời đời. Đáng tiếc, trong thần điện không có ai trả lời. Đáng tiếc, như có thiên ma thạch khắc trong tay, đâu cần dùng kiếm. Si hình thiên khống chế ngũ kiếm, tấn công độc nhãn cự nhân. Trong lòng hắn rất phẫn hận, hận mình không ở trạng thái toàn thịnh, nếu không sao có thể bị động như vậy. Một chọi ba mới là khí phách của hắn. Ba thần linh thiên đường giới đối diện không ngừng hâm mộ, lập tức có tám thần khí. Dù sáu kiếm tàn phá, uy lực vẫn không thể coi thường. Thiên đường giới tự nhiên có không ít thần khí tiên hiền truyền lại, nhưng cường giả vô lượng cảnh càng nhiều. Cường giả vô lượng cảnh còn không đủ chia, phải đi đoạt trên chiến trường, sao đến lượt bọn họ. Dù là thời đại kiếm đạo tàn lụi, Quang Minh thần kiếm vẫn do con gái thiên tôn khống chế. Chỉ riêng thân phận đó, bọn họ đã không thể không phục. Ta sắp nhập vô lượng, vừa vặn thiếu một thần khí. Rất tốt, đa tạ các ngươi tặng quà. Mê La không sợ thần khí. Trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, nàng tin rằng một thần khí tàn phá không thay đổi được gì. Mấy chục vạn năm trước, nàng là lãnh tụ dưới vô lượng của thiên đường giới, thực lực hơn Chu Tước Hỏa Vũ bây giờ ít nhất một bậc. Bây giờ, nếu không thu thập được một tên tiểu bối, chẳng phải thẹn với mấy chục vạn năm thủy tổ giới vung trồng. Bọn họ chỉ là ba kẻ tàn phế, không đáng sợ, cứ giao hết cho ta. Hai người các ngươi lập tức đến Thông Thiên Thần Điện, ta cảm thấy khí tức nguy hiểm trong đó. Carissa nói. Hắn thực sự cho là như vậy, cảm thấy Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ, thần ba công chúa không đáng sợ, dù hư hao, tàn phế. Mà Vô Nguyệt và Tu Thần Thiên Thần lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, coi là đại địch. Nguy hiểm hơn nữa là Thái Cực Âm Dương Đồ trước mắt, dường như có biến số lớn, khiến Carissa rất bất an. Mê La thoát khỏi Chu Tước Hỏa Vũ, bay về phía Thông Thiên Thần Điện. Si Hình Thiên và thần ba công chúa hoàn toàn tiến vào trạng thái liều mạng, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, cắn chặt Carissa và độc nhãn cự nhân. Chu Tước Hỏa Vũ biết nếu Trương Nhược Trần xảy ra chuyện, phần lớn mình cũng sẽ bị vây giết, đành kiên trì, đuổi theo Mê La. Nàng thực sự không muốn giao thủ với Mê La. Nàng cảm thấy, trong tình huống không dùng áo nghĩa, Mê La còn mạnh hơn hồn thất. Ầm ầm. Thần chiến càng thêm kịch liệt, Nguyệt Thần liên thủ với Chu Tước Hỏa Vũ, cản Mê La lại ba vị thần linh khoác lượng sứ thần bào, ẩn mình trong một đám mây màu tím. Trên mặt mỗi người đeo một chiếc mặt nạ, lần lượt khắc ba chữ cơ, cô, tàn. Lượng sứ thần bào của ba người này vô cùng đặc biệt, do chính Khôi Lượng Hoàng luyện chế, uy lực hơn hẳn các lượng sứ thần bào khác. Nhờ vậy, chúng có thể che giấu sự dò xét tinh thần lực của Mê La, Carissa, Vô Nguyệt và những kẻ khác. Chính nhờ lượng sứ thần bào này, ba người đã lặng lẽ trà trộn vào Ly Hận Thiên ngay khi nơi này vừa mở ra. Lượng cô lên tiếng, thật kỳ quái, sao thiên đường giới lại đột ngột xuất hiện ba nhân vật còn mạnh hơn cả Kha Dương Thiện. Lượng cơ đáp, có gì lạ đâu. Năm xưa, Mê La, Carissa, độc nhãn cự nhân cũng chẳng hề kém Kha Dương Thiện. Vả lại, năm đó bọn chúng lần lượt biến mất, nhưng không một ai đạt tới vô lượng, bản thân việc này đã rất đáng ngờ. Lượng cô gật gù, xem ra tòa thủy tổ giới trong mắt thần miếu kia rất đặc biệt. Tòa thủy tổ giới nào mà chẳng đặc thù? Lượng cơ hỏi ngược lại. Lượng tàn chen vào, Lượng cơ đại nhân có biết người đứng sau Huyền Nhất, sau Khôi Lượng Hoàng, rốt cuộc là ai không? Thương Thiên, hay là vị điện chủ kia? Thanh âm này là của Thương Hải, đại trưởng lão không gian thần điện, không hề che giấu. Ngươi không cần biết những điều này. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bốn vị Lượng Hoàng đều sở hữu năng lực kinh thiên động địa, là những tồn tại vĩ đại nhất giữa trời đất. Hãy giữ lòng kính sợ là đủ. Lượng cơ nghiêm giọng. Mặc dù tinh thần lực của Lượng tàn mạnh hơn Lượng cơ, nhưng gã không thể sánh được với việc Lượng cơ là người của Khôi Lượng Hoàng. Khôi Lượng Hoàng tùy tiện để lại cho Lượng cơ một hai thủ đoạn nào đó, cũng không phải thứ mà Lượng tàn có thể chống lại. Sau một hồi quan sát, Lượng tàn nói, rõ ràng là Trương Nhược Trần đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cho nên Si Hình Thiên bọn chúng mới liều mạng ngăn cản ba vị thần linh của thiên đường giới. Nếu chúng ta ra tay lúc này, nhất định có thể đẩy Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Lượng cơ lại có thái độ khác, Trương Nhược Trần vẫn còn giá trị lợi dụng. Lượng tổ chức vì hắn mà tổn thất nặng nề. Lượng tàn phản bác. Lượng cơ giải thích, mọi việc không thể chỉ nhìn trước mắt. Một Trương Nhược Trần còn sống sẽ gây ra sự phá hoại cho thiên đình và địa ngục còn lớn hơn nhiều so với những gì Lượng tổ chức đã mất. Tu vi của hắn càng mạnh, giá trị càng lớn. Lượng tàn khẽ gật đầu, nhưng cũng không thể nuôi hổ gây họa. Nghịch thần bia và thần khí trên người Trương Nhược Trần nhất định phải cướp đi toàn bộ. Những cao thủ bên cạnh hắn phải từng người loại bỏ. Mặt khác, phải rút ra một phần huyết dịch và thần hồn của hắn, ta muốn phân tích thể chất và một số bí mật thần đạo của hắn. Khoan đã. Nếu Trương Nhược Trần bọn chúng tan tác lúc này, người được lợi không phải chúng ta, mà là ba vị thần linh của thiên đường giới. Lượng Cơ nói. Trương Nhược Trần biết rõ tình hình bên ngoài vô cùng hung hiểm, cho nên mới đem thần khí đưa ra ngoài. Nguy cơ từ ba vị thần linh của thiên đường giới chỉ là một phần. Điều Trương Nhược Trần lo lắng hơn là thần hồn của Cổ Chi Thiên Tôn giáng lâm lần nữa. Lần này, không phải cứ trốn về thế giới chân thật là có thể thoát được. Đại Tôn, Thánh Tăng, Thiên Mổ, Phượng Thiên, nếu các ngươi có thần hồn ký thác tại Ly Hận Thiên, lần này ta cầu xin các ngươi. Trương Nhược Trần thầm niệm trong lòng. Mặc dù đang trong hiểm cảnh, Trương Nhược Trần vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối, toàn lực ứng phó ngưng tụ Thái Âm. Trên vị trí Thái Âm, tu thần thiên thần khống chế thời gian chi đạo, dưới chân diễn hóa ra một đại dương điểm sáng ấn ký thời gian. Quả không hổ danh là người từng thổi qua trâu, chỉ riêng năng lực chưởng khống thời gian chi đạo, Trương Nhược Trần tự nhận mình không bằng. Cách đó không xa, Vô Nguyệt có khí chất và dung mạo rất giống Nguyệt Thần, càng ngày càng trở nên âm u tà mị, điều khiển hắc ám chi đạo, diễn hóa ra một vầng mặt nguyệt. Cứ như một cái lỗ đen. Trương Nhược Trần sớm đã hiểu rõ, đây căn bản không phải Nguyệt Thần, mà là Vô Nguyệt. Quá đáng. Hai người này lớn lên giống nhau thì thôi đi, vì sao còn muốn đồng thời đóng vai đối phương? Vô Nguyệt thích diễn thì thôi, Nguyệt Thần dù sao cũng là băng tuyết nữ thần, tự như tiên nữ hạ phàm, vậy mà cũng muốn hóa thân thành một mỹ nhân hệ hắc ám tà khí ngút trời. Hình tượng nữ thần vứt bỏ hoàn toàn rồi sao? Tu thần thiên thần thúc giục, rốt cuộc còn cần bao lâu nữa? Bản thân sắp không chịu được nữa rồi. Thời gian ở Ly Hận Thiên rất quỷ dị, rất khó khống chế. Không vội, ngưng tụ Thái Âm là đại sự, không thể xảy ra nửa phần sơ suất. Vô Nguyệt đáp. Tu thần thiên thần thầm nghĩ, người đương nhiên không vội, thiên địa chi lực của Ly Hận Thiên phần lớn đều bị ngươi hấp thu rồi, tinh thần lực của ngươi đang tăng lên nhanh chóng, khoái trá. Tu thần thiên thần trong lòng đã có một vài suy đoán, cảm thấy Vô Nguyệt sắp đột phá cấp 85. Nếu không, với cường độ thần hồn của mình, làm sao có thể tranh đoạt không lại nàng, để nàng cướp đi tuyệt đại bộ phận thiên địa chi lực. Lực lượng của Ly Hận Thiên quá tẩm bổ tinh thần lực. Chẳng lẽ một vị tinh thần lực thần tôn sắp ra đời? Thái Âm không giống với Thiếu Âm, không chỉ do hai loại quy tắc ngưng tụ, mà còn lấy thời gian quy tắc và hắc ám quy tắc làm chủ đạo, muốn đem tất cả quy tắc thuộc tính âm và hỗn độn thần khí đều ngưng tụ vào. Người chủ đạo và người thuận theo phải hình thành một mối liên hệ nào đó. Chính vì vậy, độ khó vượt xa so với ngưng tụ Thiếu Âm, cần tu thần thiên thần và Vô Nguyệt phụ trợ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thái Âm dần dần thành hình, lấy tâm niệm của Trương Nhược Trần làm ảnh, hiển hóa cụ tượng trên thân tu thần thiên thần và Vô Nguyệt. Hắc ám quy tắc ngưng tụ thành một vầng mặt nguyệt. Thời gian quy tắc không ngừng lưu động, biến thành một cây ánh trăng lung linh. Mặt nguyệt lơ lửng trên ngọn cây, lại như cùng cây dung hợp với nhau, hình thành kỳ cảnh ngọc thụ mặt nguyệt. Đây chính là Thái Âm hiển hóa cụ tượng. Còn dưới gốc cây chính là khu vực hắc ám rộng lớn của Thái Cực Âm Dương Đồ, các loại thần văn quy tắc thuộc tính âm và hỗn độn thần khí, tự như thổ nhưỡng, hình thành mối liên hệ kỳ diệu với ngọc thụ mặt nguyệt. Từng đạo quy tắc và thần khí, tự như độ lớn và chất dinh dưỡng của cây, không ngừng lưu động. Sau khi Thái Âm triệt để ổn định, thiên địa chi lực của Ly Hận Thiên điên cuồng tràn đến như thủy triều, liên tục không ngừng tiến vào thể nội Trương Nhược Trần, tăng cường nhục thân, thần hồn, tinh thần lực của hắn. Tu thần thiên thần và Vô Nguyệt đứng dưới ngọc thụ mặt nguyệt, cũng đang hấp thu nguồn lực lượng này. Quá thoải mái, như thể có thiên địa đang quán đỉnh cho các nàng, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên nhanh chóng. Tu thần thiên thần lập tức cảm thấy, những khổ sở trước đây đều đáng giá, thậm chí cảm thấy việc bị Trương Nhược Trần bức thành nữ nhân cũng không uổng. Nếu có thể duy trì một khắc đồng hồ, nàng cảm thấy thần hồn của mình có thể đạt tới 10 thành vô lượng, thực sự đạt tới trạng thái có thể chống lại càng khôn vô lượng thần tôn. Dưới sự truyền âm của Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần, Si Hình Thiên, thần ba công chúa, bao gồm cả Chu Tước Hỏa Vũ, toàn bộ lui vào Thái Cực Âm Dương Đồ, cùng chia sẻ cơ duyên này. Bởi vì có bọn họ liều chết bảo vệ, Trương Nhược Trần mới có thể thành công ngưng tụ Thái Âm. Việc bảo vệ trước đó là xây dựng bước đầu tiên của sự tin tưởng lẫn nhau. Hiện tại, việc ban tặng cơ duyên này là triệt để lôi kéo bọn họ về phía mình, xây dựng tình cảm, trở thành tùy tùng, chiến hữu, bạn thân, bước thứ hai. Hai bước, thiếu một thứ cũng không được. Trương Nhược Trần không phải ôm tâm thái tính toán hiệu quả và lợi ích mà làm như vậy. Mà là, đây chính là tính cách của hắn, là bản năng muốn chia sẻ cơ duyên cho bọn họ. Chỉ vừa mới hấp thu đợt thiên địa chi lực đầu tiên, Chu Tước Hỏa Vũ trong nháy mắt hiểu rõ lời hứa trước đây của Trương Nhược Trần không phải đang vẽ bánh, mà là thật sự có thể trợ giúp nàng trùng kích vô lượng. Ở Ly Hận Thiên hấp thu không phải thiên địa chi lực, mà là lực lượng của lượng. Đây chính là mấu chốt để trùng kích vô lượng. Rất nhiều đại thần đến Ly Hận Thiên để trùng kích vô lượng cảnh, chỉ riêng việc hấp thu đợt lực lượng lượng đầu tiên thôi, đã phải hao phí rất nhiều thời gian. Muốn hấp thu lực lượng lượng, cải biến thần khu và thần hồn, từ đó tìm hiểu ra bản chất của lượng, để quy tắc thần văn và thần khí cũng phát sinh thoát biến, lại càng khó hơn lên trời, cần thời gian hao phí không thể tưởng tượng. Có thể là 100.000 năm, cũng có thể là 1 triệu năm. Đương nhiên, cũng có không ít người, chỉ mất vài năm là thành công. Người không thông, như ốc sên kiến bò. Người thông, như phi long phá không, nhất niệm ngàn dặm. Một số đại thần, tự nhận không thể tu luyện ra lượng thể trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Chỉ có thể rời khỏi ly hận thiên, từ bỏ việc trùng kích vô lượng cảnh. Có thể là, trở về thế giới chân thật làm chúa tể một phương. Cũng có thể là, tìm kiếm cơ duyên do thủy tổ lưu lại, đi một con đường khác. Hiện tại thì tốt rồi, lực lượng của lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể, không ngừng tẩm bổ nhục thân và thần hồn. Điều này khiến Chu Tước Hỏa Vũ càng dễ dàng lĩnh hội được bản chất của lực lượng lượng. Đây quả thật là một con đường tắt chưa từng có. Đương nhiên, nếu chỉ tu luyện ra lượng thể, chỉ tìm hiểu ra lực lượng của lượng, cho dù phát sinh thuế biến, phá cảnh giới, thì thành tựu sau này cũng chỉ đến càng khôn vô lượng là hết. Loại thần linh vô lượng cảnh này, phần lớn đều tự phong thần vương. Cho nên nói, thần vương so với vô lượng cảnh, chỉ bằng nói là lượng cảnh thì hơn. Chỉ khi hiểu được lực lượng của lượng, từ đó coi đây là cơ sở, lĩnh ngộ được vô lượng, sau này mới có vô tận khả năng. Loại thần linh này, phần lớn tự phong thần tôn. Chỉ có thần tôn mới có cơ hội dòm ngó đại tự tại vô lượng và bất diệt vô lượng. Đương nhiên, cùng là càng khôn vô lượng cảnh giới, thần vương và thần tôn tại cùng một cấp độ chiến lực, không có sự phân chia mạnh yếu. Điều đáng nói là, vô lượng có tất cả ba đại cảnh giới, càng khôn vô lượng, đại tự tại vô lượng, bất diệt vô lượng. Mỗi đại cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong ba tiểu cảnh giới. Đến cấp độ vô lượng, cho dù là thiên tài tu luyện ra thần đạo nguyên hội cấp nhị phẩm viên mãn, muốn dùng tu vi sơ kỳ, đánh bại cường giả trung kỳ, đã là việc không thể nào. Vô lượng cảnh giới không thể vượt qua Krisa, Mela và Độc Nhãn Cự Nhân đều đã lui đến nơi xa, ngưng trọng nhìn ra xa. Thái cực âm dương đồ đã hóa thành vòng xoáy, nhấc lên một trận phong bạo kéo dẫn lực lượng, những đám mây màu sắc rực rỡ không ngừng hội tụ tới. Chúng ta phải lập tức rời đi. Krisa cảm thấy bất an càng lúc càng mạnh. Mela rất không cam tâm, kéo ra trường cung màu vàng, một mũi thần tiễn màu vàng đang ngưng tụ thành hình. Băng. Thần tiễn bay ra, kéo theo ngàn dặm kim mang. Trong thái cực âm dương đồ, Trương Nhược Trần đứng tại vị trí thái dương, hấp thu thiên địa chi lực, trong lòng có cảm giác. Hắn khẽ động ý nghĩ. Một thanh thần kiếm bay ra ngoài, quang mang so với thần tiễn càng thêm sáng chói. Cả hai va chạm vào nhau. Thần kiếm dễ như trở bàn tay đánh nát thần tiễn, tiếp theo bay ngang qua bầu trời, vạch ra một đạo dấu vết chữ nhất, đâm thẳng về phía Mela. Thần cảnh thế giới của Mela hiện ra. Trong thế giới hỏa diễm vô biên, bay ra một mặt chí tôn thánh khí tấm trắng, kết thành một tòa tinh thể thần sơn. Bành! Chí tôn thánh khí tấm trắng nổ tung, hóa thành những mảnh vụn óng ánh, trong khi bay, không ngừng nóng chảy. Thần kiếm đánh xuyên qua vách tường thế giới của thần cảnh, bay về phía chân thân Mela. Trên mặt Mela rốt cục lộ ra vẻ bối rối, ngón tay phải bắt ấn, đem tất cả chiến binh trong thần cảnh thế giới dẫn động, liên tục không ngừng đánh về phía thần kiếm. Krisa cùng Độc Nhãn Cự Nhân muốn xuất thủ tương trợ, nhưng căn bản không kịp. Thần kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đánh nát tất cả chiến binh mà Mela gọi ra. Thần diễm trên người Mela đại thịnh, nhảy lên ức vạn đạo quang văn, nàng không chút do dự, lập tức na di tránh đi, không dám đón đỡ một kiếm này. Ầm ầm. Thần cảnh thế giới của nàng bị thần kiếm đánh xuyên, những khối thế giới không ngừng sụp đổ. Thật là đáng sợ, một kiếm, cách xa nhau mười mấy vạn dặm, đều khó mà chống đỡ. Đây là lực lượng thần vương đánh ra sao? Mela nghiêm trọng hoài nghi, nếu khoảng cách gần hơn một chút, bản thân căn bản không thể tránh khỏi một kiếm này, sẽ bị đối phương làm bị thương chỉ bằng một chiêu. Đây là chiến lực có thể phát huy ra dưới vô lượng sao? Tình huống trong thái cực âm dương đồ, thần hồn và tinh thần lực của nàng không thể xuyên thấu, không biết ai đã đánh ra thần kiếm đó. Bạch, bạch, bá. Lại có năm chui thần kiếm bay ra khỏi thần điện. Đi mau. Krisa, Độc Nhãn Cự Nhân và Mela không dám do dự nữa, chia thành ba phương hướng khác nhau, cấp tốc động hướng phương xa. Hôm nay bọn họ gặp phải rung động chưa từng có, vốn cho rằng dưới vô lượng, bọn họ đã có thể coi thường hết thảy địch, nhưng thế gian lại xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Trong đám mây màu tím, hai mắt Lượng Tàn dưới mặt nạ tràn ngập hãi nhiên, nói, tu vi của ba người này có thể nói là vô địch đương thời, lại bị một kiếm dọa lùi. Chẳng lẽ trong thông thiên thần điện, thật có thần tôn xuất thế? Nếu thần tôn xuất thế, không chỉ là động tĩnh như vậy. Lượng cô nói. Rất tốt, Trương Nhược Trần càng mạnh, thiên đường giới sẽ càng thêm kiên kỵ. Kể từ đó, vũ trụ chắc chắn lâm vào náo động lớn hơn, thật sự là chờ mong cách cục mới của vũ trụ. Đi thôi, đi vô lượng quang thiên, đến nơi đó, người sẽ rõ ràng cái gì gọi là lượng chi bất tử, cùng hưởng vĩnh hằng. Nói cho cùng, Ly Hận Thiên là thế giới lượng sáng tạo, là gia viên chân chính của tổ chức lượng chúng ta. Lượng Cơ dẫn đầu bay ra ngoài, không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Tốc độ xoay tròn của Thái Cực Âm Dương Đồ dần chậm lại, những người trong đồ không thể tiếp tục hấp thu lực lượng lượng. Thân hình tu thần thiên thần Na Di xuất hiện trên đỉnh thần điện, nàng không chỉ có dung nhan khuynh thành tuyệt lệ, mà còn có một cổ thần uy bao quát chúng sinh, nói, bản thân cảm ứng được khí tức thành viên của tổ chức lượng, có lẽ còn đuổi kịp. Cường độ thần hồn của nàng tăng lên rất nhiều, ẩn ẩn tản mát ra khí thế của một người phong vương xưng tôn. Trương Nhược Trần nói, thôi đi, Ly Hận Thiên rất quỷ dị, tổ chức lượng dường như có sào huyệt ở chỗ này. Lần trước, thần hồn những thành viên tổ chức lượng đã chết tập thể xuất hiện, khiến Trương Nhược Trần cảnh giác. Huống chi, cùng lúc đó còn có thần hồn của một vị cổ chi thiên tôn không rõ. Tu thần thiên thần biết Trương Nhược Trần đang kiên kỵ điều gì, hừ lạnh một tiếng, cổ chi thiên tôn thì sao, chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Bản thân bây giờ không chỉ khôi phục một mảng lớn thương thế do thiên địa phản phệ, thần hồn càng đạt tới sáu thành vô lượng. Sao lại sợ một sợi tàn hồn? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy tu thần thiên thần bành trướng đến có chút quá phận, thật sự coi bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của 10 vạn năm trước. Ai, hay là đối với nàng quá tốt rồi, để nàng tăng lên quá nhanh, gần như quên mất bản thân cũng chỉ là một sợi tàn hồn. Các ngươi gặp tàn hồn cổ chi thiên tôn tại Ly Hận Thiên? Chu Tước Hỏa Vũ nghi hoặc hỏi. Tu thần thiên thần nói, khí tức đó, bản thần đã cảm ứng tinh tế, không thuộc về bất kỳ cường giả đương thời nào. Khí tức rất mạnh, tuy chỉ là tàn hồn, nhưng đạo quẩn tuyệt đỉnh đặc biệt kia không sai được, vượt qua bất diệt vô lượng bình thường. Hẳn là một vị thiên tôn thời cổ không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói bổ sung. Trương Nhược Trần đã được chứng kiến Phượng Thiên xuất thủ, mượn qua thần lực của Thiên Mẫu, nên có nhất định nhận biết về lực lượng bất diệt vô lượng. Đạo quẩn của khí tức kia, so với Thiên Mẫu còn thâm thúy hơn một chút. Thiên Mẫu được xưng là cường giả số một của La Sát tộc, có quá nhiều truyền thuyết về nàng, thậm chí xưng nàng là đệ nhất của Hạ Tam tộc cũng không đủ. So với đạo quẩn thâm thúy khó lường của nàng, ai có thể làm được ngoài người mạnh nhất của một thời đại? Hơn nữa, tất nhiên đó phải là một tồn tại rất mạnh trong lịch đại thiên tôn. Chu Tước Hỏa Vũ trầm tư, rồi nói, điều đó không thể nào. Ly Hận Thiên có trật tự của Ly Hận Thiên, theo ta được biết, trật tự này do thiên tôn đương thời, chư thiên, thần tôn và thần vương cùng nhau thành lập. Thậm chí, họ còn lưu lại thần hồn suy nghĩ ở Quan Tịnh Sơn, một khi phát hiện có chí cường thời cổ xuất hiện, uy hiếp việc trùng kích vô lượng của đại thần đương thế, họ sẽ xuất thủ tru sát. Nếu thần hồn suy nghĩ ở Quan Tịnh Sơn không tru sát được, thiên tôn sẽ xuất thủ trong thế giới chân thật, hoặc điều động chân thân thần tôn tiến vào Ly Hận Thiên để giết. Đã rất nhiều năm không có tàn hồn cổ chi thiên tôn xuất hiện. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ vì nguyên nhân bắt chinh vô lượng, những lão quái vật thoi thóp ở Ly Hận Thiên kia trở nên không an phận, muốn can thiệp vào đương thời? Có khả năng này. Bắt chinh vô lượng khiến vô lượng đương thế ở Quan Tịnh Sơn trở nên không chiếm ưu thế. Dù sao tất cả đều là tàn hồn suy nghĩ, một số lão quái vật thực lực cường hãn cũng không còn coi Quan Tịnh Sơn ra gì. Chu Tước Hỏa Vũ biết thời gian tu hành của Trương Nhược Trần ngắn, coi như một người mới, nên không biết nhiều bí ẩn trên thế gian. Vì vậy, nàng nói thêm một câu, cho Trương Nhược Trần biết Quan Tịnh Sơn là một tòa thần sơn tiền sử còn sót lại ở chỗ giao giới giữa vô lượng Quan Thiên và vô lượng Tịnh Thiên. Đại thần đương thế của Thiên Đình và Địa Ngục muốn trùng kích vô lượng đều đến Quan Tịnh Sơn ngộ đạo, như vậy sẽ an toàn nhất. Ly Hận Thiên vô biên vô hạn, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, tứ phương vô biên, do đó căn cứ đặc tính khác biệt, chia thành vô số thiên tầng và khu vực. Rất nhiều nơi nguy hiểm đối với Thái Hư Đại Thần, chỉ có khu vực gần Quan Tịnh Sơn an toàn hơn một chút. Thái độ của Chu Tước Hỏa Vũ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, nàng dùng ngữ khí bình hòa để giao lưu với Trương Nhược Trần. Không giống như trước kia, nàng luôn đề phòng Trương Nhược Trần và mang theo địch ý trong tiềm thức. Những thần hồn suy nghĩ càng cổ xưa, khả năng lưu giữ lại càng thấp. Vô Nguyệt đi tới, khí tức hắc ám nồng nặc trên người nàng không thể tan ra, giống như từng lớp sa, thần bí và mông lung. Ánh mắt mọi người bị thu hút. Thần ba công chúa khẽ kêu lên, đây là phá vỡ bình chướng cuối cùng. Si Hình Thiên và Chu Tước Hỏa Vũ lập tức biến sắc. Ngay cả Nguyệt Thần luôn thanh lãnh cũng thêm một phần nhìn chăm chú vào nàng. Dù họ không chủ tu tinh thần lực, cũng hiểu phá vỡ tầng bình chướng cuối cùng có ý nghĩa như thế nào, đó là thật sự nhảy thoát ra ngoài, có thể phong vương xưng tôn trong thần linh. Những xưng hô thần vương, thần tôn mang ý nghĩa tôn quý và địa vị. Ở bất kỳ đại tộc nào của địa ngục giới, họ đều có thể ngồi vào vị trí cao nhất, tham gia quyết sách của đại tộc và bố cục ván cờ của vũ trụ. nhiều thần linh cho rằng đạt đến cảnh giới đại thần có thể thoát khỏi thân phận quân cờ và trở thành người chấp cờ. Trên thực tế, họ vẫn chưa thoát khỏi cách cục thế tục. Đại thần đích thực là người chấp cờ, nhưng chỉ có thể là người chấp cờ của thế tục, điều khiển bàn cờ thế tục. Tầm mắt cao nhất của thế tục chỉ có thể đạt đến cấp độ đại thần. Dù là con cháu của chư thiên và thiên tôn, trước khi thành thần, phần lớn cũng được chân thần và đại thần dạy dỗ. Nếu chư thiên và thiên tôn đích thân dạy dỗ đệ tử, họ nhất định sẽ lấy việc bồi dưỡng thiên tài cấp nguyên hội làm mục tiêu. Vô Nguyệt nhìn thần ba công chúa, không phủ nhận, tiếp tục nói, các ngươi đừng nhìn từ xưa đến nay, vũ trụ đã sinh ra vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại, có người là thiên tôn, thậm chí có người là thủy tổ. Nhưng họ không có kết quả tốt ở Ly Hận Thiên, bị thần tôn và chư thiên đương thời coi là con mồi, coi là hồn dược. Bắt lấy một vị tàn hồn cổ chi thiên tôn, luyện hóa và hấp thu, cướp đoạt cảm ngộ, thường có thể sánh với một hai nguyên hội khổ tu. Vì vậy, những nhân vật lợi hại thật sự đã truyền tàn hồn của mình cho người thừa kế từ thời cổ, sẽ không đến chịu khuất nhục này. Đó là lý do tại sao có đại thần sau khi đột phá đến sơ kỳ Càn Khôn Vô Lượng có thể nhanh chóng tiến vào trung kỳ, đỉnh phong Càn Khôn Vô Lượng, thậm chí đạt tới đại tự tại vô lượng trong một hai nguyên hội. Những người này không phải vì thiên tư và ngộ tính của họ mạnh đến đâu, mà tuyệt đại đa số đều kế thừa tàn hồn của thiên tôn, thủy tổ. Vô Nguyệt rất muốn điểm danh một vài đại tự tại vô lượng trẻ tuổi đương thời, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Không có chứng cứ thì không cần thiết phải phỏng đoán. Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là nói, người tập kích ta chưa chắc là cổ chi thiên tôn, mà có thể đến từ đương thời. Ai có thể mạnh như vậy ở đương thời? Hạo Thiên hay Phong Đô Đại Đế? Tu thần thiên thần không kiêng kỵ gì, trực tiếp điểm tên Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế. Không hẳn, cường giả tuyệt thế trên thế gian chưa hẳn đều là chư thiên trong thiên đình và địa ngục. Trương Nhược Trần nghĩ đến Lôi tộc. Vô Nguyệt khẽ gật đầu, nói, nhiều thủy tổ giới cất giấu đại bí, tinh thần lực của những người thiên viên vô khuyết cũng không thể tính toán được, việc xuất hiện một hai lão quái có thể so sánh với Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế cũng không có gì kỳ lạ. Bất quá, vị kia các ngươi nói tới lần này không xuất hiện, hẳn là Quang Tịnh Sơn đã ra tay. Trương Nhược Trần sinh ra hiếu kỳ với Quang Tịnh Sơn, nơi mà vô lượng đương thế của thiên đình và địa ngục đều gửi gắm thần hồn suy nghĩ, liệu thần hồn suy nghĩ của họ có đấu đá nhau không? Hơn nữa, sau khi hắn thành thần, dường như không phóng thần hồn suy nghĩ ra ngoài, hoặc tiến vào Ly Hận Thiên. Vô Nguyệt đi về phía Nguyệt Thần, hai người phụ nữ tuyệt sắc khuynh thành này trao đổi bí mật. Nếu tàn hồn cổ chi thiên tôn kia rất có thể đã bị Quang Tịnh Sơn thu thập, chúng ta bây giờ không cần sợ gì. Ba lão quái của thiên đường giới nhất định phải tiêu diệt. Hẳn là họ không trốn xa, Vô Nguyệt, người đã nhất niệm định Càn Khôn, mau giúp ta tính toán vị trí của họ. Si Hình Thiên lớn tiếng, không coi Vô Nguyệt là người ngoài. Trước đó bị Độc Nhãn Cự Nhân đè ra đánh, Si Hình Thiên kìm nén một bụng tức giận. Vừa rồi hấp thu thiên địa chi lực, thương thế đã khôi phục không ít, hơn nữa nhục thân và thần hồn đều tăng trưởng, không còn hư như trước. Hắn nhất định phải chiến, nhất định phải tìm lại mặt mũi Vô Nguyệt và Nguyệt Thần, dù thuộc địa ngục và thiên đình, không hề căm thù nhau. Sau mật đàm, dường như họ đã đạt được một nhận thức chung nào đó. Song thù cùng tồn tại, diễm tuyệt thiên hạ. Nghe Si Hình Thiên nói, Vô Nguyệt nhìn Trương Nhược Trần, bảo, với thực lực của các ngươi, đủ sức đối phó ba vị cổ thần của thiên đường giới. Về năng lực cảm nhận và suy tính, Trương Nhược Trần có lẽ còn hơn ta. Lời nàng lộ rõ ý định rời đi. Xoạt. Một vệt thần quang bay ra từ không gian bên cạnh nàng, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Giúp ta trả thiên xu châm về vận mệnh thần điện. Vô Nguyệt nói. Vô Nguyệt và Nguyệt Thần bay lên, hóa thành hai vệt thần quang đi xa. Trương Nhược Trần nâng thiên xu châm, dõi mắt theo họ. Trong đầu hắn tự hỏi, họ đã bàn những gì? Họ muốn đi đâu? Có lẽ, đúng như Nguyệt Thần đoán, Vô Nguyệt tìm đến nàng để xác minh điều gì đó. Chu Tước Hỏa Vũ hiếu kỳ, lẩm bẩm, họ đang hướng vô lượng quang thiên mà đi. Có lẽ là tầng trời cao hơn. Quả nhiên, họ có liên hệ khác thường. Vô Nguyệt thật có phách lực, khó trách tinh thần lực tu luyện tới cấp 85. Thần ba công chúa nói, việc tùy ý giao thần khí cho người khác như vậy, trong giới tu luyện không phổ biến. Đôn đốt. Trương Nhược Trần dùng sáu kiếm lão đại, chặt đứt thần liên trói cổ tay và cổ chân thần ba công chúa. Đa tạ. Ngươi là hậu nhân bất động Minh Vương Đại Tôn. Hôm nay ta nợ ngươi một ân tình lớn. Sau này, nếu ngươi cần giúp đỡ, dù vượt qua vô tận tinh hải, thần ba cũng nhất định đến. Thần quang chói lọi từ thể nội thần ba công chúa tỏa ra. Cổ tay và cổ chân bị thương của nàng nhanh chóng mọc lại huyết nhục, da thịt trắng như ngọc. Nàng buộc mái tóc dài rối tung thành búi đơn giản. Lệ khí và hàn ý trên người nàng dần tan biến, để lộ ngũ quan tuyệt mỹ và khí chất cao quý động lòng người. Nhưng nàng vẫn tú mỹ khuynh thành, cảm giác như mới ngoài 20. nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ tang thương, không còn sự thanh tịnh và linh động như xưa. Si Hình Thiên nhìn nàng, thở dài trong lòng. Vốn tính thẳng thắn, nhưng trước thần ba công chúa, hắn rất thu liễm. Bởi hắn chứng kiến thần ba công chúa trưởng thành, như huynh, như thúc, là nửa người thân. Đi. Trương Nhược Trần dùng thiên xu châm suy tính vị trí độc nhãn cự nhân. Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo, thần ba công chúa dùng tinh thần lực tràn vực che giấu khí tức, cùng nhau bay đi. Độc nhãn cự nhân tu vi cực mạnh, nếu sớm cảnh giác, đừng nói họ, ngay cả càng khôn vô lượng thần vương thần tôn cũng khó lòng giữ hắn lại. Phải cẩn thận tiếp cận, rồi vây công. Khi còn cách độc nhãn cự nhân khoảng 10 bộ thần linh, Trương Nhược Trần chậm lại, càng cẩn thận che giấu khí tức. Hắn giao cho bản thân. Chỉ cần vào khoảng cách một bộ thần linh, bản thân xuất thủ, có thể bắt hắn, tuyệt đối không thoát. Các ngươi dùng tinh thần lực áp chế, tránh hắn tự bạo thần nguyên. Tu thần thiên thần nôn nóng, coi độc nhãn cự nhân như thần dược. Si Hình Thiên liếm phủ phong, bảo, không được, hắn là của ta. Ngươi không được, ngươi từng bại dưới tay hắn. Tu thần thiên thần nói. Si Hình Thiên đáp, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Khi tu thần thiên thần và Si Hình Thiên tranh cãi, Trương Nhược Trần đột nhiên xuất thủ, dùng thái cực âm dương đồ bao trùm tất cả, nhanh chóng trốn xa. Âm âm. Sức mạnh hủy diệt bao trùm tới. Những nơi nó đi qua, dễ như trở bàn tay, đám mây rực rỡ nổ tung, hóa thành hỗn độn mê vụ. Khi đã lui đủ xa, thái cực âm dương đồ hóa giải sóng xung kích. Sao có thể thế, độc nhãn cự nhân tự bạo thần nguyên. Lẽ nào hắn biết không thể thoát khỏi chúng ta, nên tự nổ. Si Hình Thiên kinh hãi, khó hiểu. Tiểu Hắc không chen lời được, khinh bỉ Si Hình Thiên, nói, với tu vi của hắn, đối mặt thần vương thần tôn còn khó mất hy vọng chạy trốn, sao có thể tự bạo thần nguyên. Tiểu Hắc nói đúng. Trương Nhược Trần nghi mặt nói, vậy chứng tỏ, hắn gặp hung hiểm còn đáng sợ hơn càng khôn vô lượng thần vương thần tôn. Tiểu Hắc nín thở. Những người còn lại cũng không khá hơn. Tu thần thiên thần định đi dò xét tình hình, nghe vậy, lập tức ngó trước ngó sau, vẻ mặt như có binh lính. Trương Nhược Trần không dám dò xét, cẩn thận rút lui. May mắn họ che giấu khí tức và ở đủ xa, không ai đuổi theo. Sau đó, Trương Nhược Trần dùng thiên xu châm tìm vị trí mê la. Trên đường đi, mọi người đoán độc nhãn cự nhân có thể gặp nguy hiểm gì? Có phải tàn hồn cổ chi thiên tôn lại xuất hiện? Có lẽ hắn gặp thần vương thần tôn đương thời, đại chiến bộc phát, khi chúng ta đến, độc nhãn cự nhân bị bức đến đường cùng, phải tự bạo thần nguyên. Thần vương thần tôn đương thời không có thủ đoạn áp chế hắn tự bạo thần nguyên. Tình hình có lẽ phức tạp hơn ta nghĩ. Trương Nhược Trần hỏi Chu Tước Hỏa Vũ về các hung hiểm ở Ly Hận Thiên. Chu Tước Hỏa Vũ đáp, Phong Đô Quỷ Thành ít ghi chép về Ly Hận Thiên. Chỉ có vài bút ký của Thủy Tổ, phỏng đoán Ly Hận Thiên là nơi còn lại sau lượng kiếp cách đây khoảng 50.000 nguyên hội, cổ xưa đến khó tưởng tượng. Thế giới này do lượng kiếp tạo ra, tràn ngập lực lượng lượng kiếp. Lực lượng lượng kiếp chính là lực lượng thiên địa, hay lực lượng hủy diệt và khởi động lại của thiên địa. Đó là lực lượng mạnh nhất thế gian. Tu sĩ lấy thiên địa làm thầy, cảm ngộ thiên đạo. Đến cấp độ cuối cùng, họ phải cảm ngộ lực lượng lượng kiếp, học tập và nắm giữ nó. Đó là đại lượng kiếp. 50.000 nguyên hội một luân hồi, vũ trụ hủy diệt rồi khởi động lại. Chu Tước Hỏa Vũ tiếp, nền hung hiểm lớn nhất ở Ly Hận Thiên đến từ thiên địa tự nhiên. Phong Đô Quỷ Thành từng có một vị tâm đình đại thần gặp lôi bạo xoáy lớn như hành tinh, đường kính trăm vạn dặm. Nhờ trốn nhanh, hắn mới bảo toàn được mạng. Cũng có tu sĩ nói đã đi qua một vùng không gian hư vô, khủng bố hơn thế giới hư vô ngàn vạn lần, có thể hư vô hóa thần khu đại thần trong nháy mắt. Tu thần thiên thần nghe Chu Tước Hỏa Vũ, mỉa mai, 50.000 nguyên hội quá xa xưa, che lấp quá nhiều chân tướng. Đại lượng kiếp, tiểu lượng kiếp, Thủy Tổ chưa chắc biết chân tướng. Dù biết, họ cũng không ghi lại, càng không cho các ngươi biết. Trương Nhược Trần hỏi nàng có biết gì không? Tu thần thiên thần ngạo mạn, nói với tu vi hiện tại, họ chưa có tư cách biết về lượng kiếp. Như tu sĩ kể khó khăn cho phàm nhân, vô nghĩa, phàm nhân không giúp được, thà dạy phàm nhân tu luyện. Càng đến gần, Mê La dường như đứng im tại chỗ. Quá cổ quái. Bình thường, Mê La phải nhanh chóng hội hợp với độc nhãn cự nhân, Carissa, hoặc đến Quang Tịnh Sơn. Trương Nhược Trần cảm thấy khác thường, cùng tu thần thiên thần lặng lẽ tiến tới. Cẩn tắc vô ấy nấy, Trương Nhược Trần để thần ba công chúa, Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ, Tiểu Hắc ở ngoài 10 bộ thần linh, sẵn sàng tiếp ứng. Càng đến gần, Trương Nhược Trần bằng thần mục có thể thấy Mê La ngoài mấy vạn dặm. Nàng có mái tóc đỏ lửa và vẻ đẹp hơn người của tinh linh tộc. Nhưng giờ, Mê La đứng trên rán đỏ, kêu la thống khổ. Từ rán đỏ, từng sợi hồn vũ khí lưu tuôn ra, chui vào cơ thể nàng. Những hồn vũ khí lưu đỏ sẫm phát ra khí tức cổ xưa quỷ dị, nhiệt độ cao đến dọa người, đại thần bình thường không chịu nổi, sẽ bị đốt thành tro bụi. Chuyện gì thế, nàng gặp Cổ Chi Thiên Tôn? Tu thần thiên thần không dám khoe khoang, thu liễm khí tức, giọng yếu ớt. Ngươi là thiên thần, học thức uyên bác, cổ xưa thần thánh, kiến thức rộng rãi, xem đạo hồn ảnh kia là ai trong lịch sử? Trương Nhược Trần hỏi. Một mảnh ráng đỏ bao phủ Mê La đường kính mấy ngàn dặm kia, khi thì đích thật sẽ ngưng hóa thành hình người, có được đôi cánh mỏng manh, tựa như một vị tinh linh. Bản thân kiến thức rộng rãi là thật, nhưng cũng không thể biết hết mọi chuyện từ 50.000 nguyên hội trước. Trên thực tế, lịch sử 50 nguyên hội trước đó đã rất mơ hồ rồi. Tu thần thiên thần nghĩ tới điều gì, từ trong đồng hồ nhật quỷ lôi Đại Tuyết Nữ Vương ra. Đại Tuyết Nữ Vương đã khôi phục ý thức, nhìn thấy Ly Hận Thiên hiện tại, có chút hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là cường giả Thái Hư đỉnh phong, dần dần tỉnh táo lại. Đó là Mê La Nữ Vương, nàng thế mà còn sống. Đại Tuyết Nữ Vương mừng rỡ lộ rõ trong đôi mắt. Nàng chính là người kế thừa vị trí nữ vương tinh linh tộc từ Mê La Nữ Vương. Thời trẻ, nàng vô cùng sùng bái Mê La, khát khao lớn nhất là trước khi phá vô lượng có thể đạt tới độ cao như Mê La năm xưa. Thời gian trôi qua, Đại Tuyết Nữ Vương dần nhận ra điều bất thường, sắc mặt càng lúc càng khó coi, thậm chí trở nên hoảng sợ. Trương Nhược Trần không dám khinh thường bất kỳ vị Thái Hư đỉnh phong nào, nói: "Ngươi nhận ra ư, người đang đoạt xá Mê La, chí cường của tinh linh tộc là ai?" Đại Tuyết Nữ Vương tái mét mặt, đặc biệt khi nghe hai chữ đoạt xá, thân thể khẽ run. "Là ai?" Trương Nhược Trần truy vấn. Đại Tuyết Nữ Vương nói: "Không biết, nhưng rất giống tinh linh thủy nữ vương Avia." Trương Nhược Trần hít sâu một hơi. Dù hắn còn trẻ, chưa hẳn kiến thức đã rộng, nhưng cũng từng nghe qua tục danh Avia. Đối với tinh linh tộc, đó là một tín ngưỡng, là vị nữ vương đầu tiên của tinh linh tộc, là người dẫn dắt tinh linh tộc từ một tiểu tộc vô danh, trở thành đại tộc nổi danh hoàng vũ như hiện tại. Dù Avia đã mất đi không biết bao nhiêu nguyên hội, tinh linh tộc vẫn là một trong ba đại tộc hàng đầu của thiên đường giới. Tinh linh thần điện tại thiên đường giới vẫn có quyền uy vô song, chỉ đứng sau Quang Minh thần điện. Avia chết đã mấy trăm triệu năm rồi, đó là nhân vật từ hơn ngàn nguyên hội trước, tàn hồn sao có thể vẫn còn tồn tại. Tu thần thiên thần có chút bối rối, nhìn chằm chằm Đại Tuyết Nữ Vương, cảm thấy nha đầu này đang hù dọa mình. Avia được xem là người mạnh nhất tinh linh tộc từ xưa đến nay, cũng là một thời đại thiên tôn. Về cảnh giới cụ thể, có nhiều truyền ngôn, nhưng đều đã sai lệch. Chỉ có thực lực người mạnh nhất một thời đại là được tất cả thần linh hậu thế thừa nhận. Đại Tuyết Nữ Vương cũng không muốn tin đây là sự thật, nội tâm bối rối, mờ mịt, như thể một tín ngưỡng đang sụp đổ, nói, chính xác là rất giống Avia, giống hệt tượng thần trong thần điện. Tu thần thiên thần vẫn không tin, nhưng Trương Nhược Trần lại tin một chút. Sau đó, hắn liên tưởng đến việc độc nhãn cự nhân tự bạo thần nguyên trước đó. Có thật là tự bạo thần nguyên không? Có phải hay không là? Ngay lập tức, suy nghĩ kỹ thì thấy kinh sợ. Khí lưu mây mù ráng đỏ càng lúc càng nhiều tiến vào cơ thể Mê La. Tiếng kêu thảm thiết của Mê La dần biến mất, không dãy dụa nữa. Đột nhiên ánh mắt nàng hướng về phía Trương Nhược Trần ẩn thân. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, mang theo khí thế chí cao vô thượng, hoàn toàn khác với Mê La. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn nàng một cái, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi, lập tức mang theo Tu Thần Thiên Thần và Đại Tuyết Nữ Vương cấp tốc bỏ chạy. Mê La muốn đuổi theo, nhưng đôi chân dài vừa mới bước ra, da thịt liền vỡ ra, xuất hiện vô số huyết văn. Sau khi hội ngộ với thần ba công chúa và những người khác, họ lại chạy trốn thêm mấy tỷ dặm mới chậm rãi dừng lại. Trên đường đi, Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần, Đại Tuyết Nữ Vương đều im lặng, dù Si Hình Thiên hỏi thế nào cũng vô ích. Rốt cuộc các ngươi đã thấy gì mà sợ đến vậy? Đừng sợ, không ai đuổi theo đâu. Tiểu Hắc nói. Chu Tước Hỏa Vũ cũng tò mò đến muốn chết, nói, Ly Hận Thiên rất đặc thù, cảm giác, thị lực, tinh thần lực đều bị ảnh hưởng lớn. Chúng ta đã chạy trốn mấy tỷ dặm, cho dù có thứ gì khủng bố đến đâu, cũng không thể truy đuổi được. Chẳng lẽ đối phương cũng có thần khí như Thiên Xu Châm? Trương Nhược Trần nhìn Tu Thần Thiên Thần, nói, ta có một suy đoán táo bạo. Không cần suy đoán, chắc chắn là như vậy. Nếu không thì thiên đường giới vì sao lại chọn Mê La, độc nhãn cự nhân, Carissa, bồi dưỡng họ đến độ cao như hiện tại? Hành động trái ngược thường lệ này chắc chắn đi kèm với một âm mưu lớn. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần hỏi, từ xưa đến nay, có vụ đoạt xá nào thành công không? Tu Thần Thiên Thần suy nghĩ kỹ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngược lại có người từng gặp phải chuyện này, nhưng đều thất bại. Cả người đoạt xá lẫn người bị đoạt xá đều hồn phi phách tán. Quy tắc thiên địa không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nàng lại có chút không chắc chắn, nói, nhưng nếu thành công, chắc chắn sẽ che giấu chân tướng, không để lộ ra. Cho nên, có ai thành công hay không, thật khó mà nói. Nếu tất cả là âm mưu của thiên đường giới, vậy Mela, độc nhãn cự nhân, Krisa mất tích những năm qua, chắc chắn đã bị cải tạo đặc biệt. Ví dụ như Mela, bản thân nàng có thể là hậu duệ của Avir, thể nội ẩn chứa huyết mạch của Avir. Nếu Avir còn thần huyết sót lại, hoặc thần khu còn bảo tồn hoàn hảo. Biết đâu, thật sự là như vậy thì mới đoạt xá thành công. Tiểu Hắc vội la lên, các ngươi đang nói cái gì vậy, có thể để cho kẻ tu vi thấp như ta biết chút bí mật được không? Trương Nhược Trần không muốn giấu giếm điều gì, kể lại toàn bộ những gì đã thấy trước đó. Sau khi nghe xong, Chu Tước Hỏa Vũ và thần ba công chúa im lặng. Si Hình Thiên thì nổi giận, nói, quá điên cuồng. Thiên đường giới muốn triệu hồi cổ chi thiên tôn giáng thế sao? Cái chết của độc nhãn cự nhân có liên quan đến chuyện này không? Ly Hận Thiên rốt cuộc bị sao vậy, yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra. Xem ra vô lượng Bắc Chinh ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Ly Hận Thiên. Quả thật là dắt một sợi động toàn thân, không có chư thiên đương thời trấn áp, rất nhiều lão quái vật đã chết muốn ra ngoài gây sóng gió. Những kẻ này từng vô địch một thời đại, từng người lòng dạ cao ngạo, xem ra vẫn không cam tâm. Tìm Krisa, xem tình hình của hắn, chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần giơ thiên su châm lên, suy tính. Dù Avi đoạt xá Mela, giáng lâm đương thời, gần đây cũng chỉ có thể đột phá đến càn khôn vô lượng. Nhưng Avi từng quá huy hoàng, ai biết tương lai nàng sẽ đạt đến cấp độ nào. Hơn nữa, thần hồn suy nghĩ của nàng đã ẩn giấu ở Ly Hận Thiên hơn ngàn nguyên hội, rốt cuộc mạnh đến mức nào, thật khó mà nói. Không lâu sau, Trương Nhược Trần tìm được vị trí của Krisa. Vì an toàn, lần này chỉ có Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần lên đường. Si Hình Thiên, thần ba công chúa, Chu Tước Hỏa Vũ, Tiểu Hắc thì đến Quan Tịnh Sơn, nhất định phải báo cáo đại sự này cho thần hồn suy nghĩ của chư thiên đương thời. Tu Thần Thiên Thần rất không muốn đi, cảm thấy quá nguy hiểm. Ngươi là thiên thần. Từng có lúc ngươi bể nghệ thiên hạ, chỉ là tàn hồn mà thôi, có gì phải sợ? Trương Nhược Trần nói. Tu Thần Thiên Thần nói, bản thân cũng chỉ là tàn hồn. Trước nguy hiểm, nàng rốt cuộc nhận rõ bản thân. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng có chút kiên kỵ, nhưng nghĩ rằng dù có cổ chi thiên tôn đoạt xá Krisa, tất nhiên cũng bị thân thể trói buộc. Chỉ cần bị trói buộc dưới vô lượng. Dưới vô lượng, Trương Nhược Trần bây giờ thật sự không sợ ai, có 10 phần tự tin. Tu Thần Thiên Thần biết thực lực của Trương Nhược Trần, cũng hiểu nguyên nhân Trương Nhược Trần đến, nhắc nhở, thần hồn công kích rất đáng sợ, cẩn thận chính ngươi cũng bị đoạt xá. Bản thân nghi ngờ nghiêm trọng rằng cổ chi thiên tôn xuất thủ với chúng ta ở Ly Hận Thiên lần trước là muốn đoạt xá ngươi. Không phải tàn hồn của bất động minh vương đại tôn đấy chứ? Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái. Không đúng, nếu là bất động minh vương đại tôn, bản thân hẳn là phán đoán được khí tức của hắn mới phải. Khí tức kia rất cổ lão, nhưng biết đâu thật sự có liên hệ với ngươi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tu Thần Thiên Thần nói. Ngươi nói càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần vẫn cảnh giác, suy nghĩ kỹ một hồi nhưng không có manh mối gì, đành phải tạm thời bỏ qua. Không lâu sau, Krisa xuất hiện trước mắt họ, hơn nữa là chủ động tìm đến họ. Hai vị suy tính vị trí của bản tọa, còn đuổi theo đến đây, không biết có ý gì. Khí tràng của Krisa rất mạnh, thiên địa dưới chân và trên đầu hắn hoàn toàn biến thành màu đen. Người rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần phóng thích thái cực âm dương đồ, trên thân sáng lên Phật quang. Đồng thời, lấy ra bồ đề thụ và một viên Phật tổ xá lợi, tùy thời ứng phó thần hồn công kích của đối phương. Tu Thần Thiên Thần lập tức tiến vào đồng hồ nhật quỷ. Những năm gần đây, nàng đã học được xem xét thời thế, khi gặp nguy hiểm thật sự sẽ không chống cự cứng rắn. Krisa thân hình thẳng tắp, anh lãng, trên lưng cánh chim màu đen xòe rộng, toát ra vẻ tự tin tuyệt đối. Không hề cuồng vọng, ngược lại vô cùng tĩnh lặng. Hắn nói, xem ra các ngươi cũng biết chút ít. Hết cách rồi, hôm nay chỉ có thể diệt khẩu. Krisa dường như đã trải qua biến cố, trở nên khác hẳn trước kia. Chỉ riêng khí thế thôi, đã là một trời một vực. Nhưng Trương Nhược Trần không cảm thấy sự kinh khủng tột độ như khi đối diện Mela, vì vậy hắn không vội vàng bỏ chạy, mà dằn co với Krisa, muốn làm rõ thêm nhiều điều nghi hoặc. Trương Nhược Trần nói, các hạ hẳn là một vị đại nhân vật đã thất lạc từ thời cổ thiên đường giới. Trước khi động thủ, không ngại cho biết tục danh. Bi. Lời vừa dứt, Krisa đã dùng tốc độ khó tin vượt qua không gian, xuất hiện ngay trước mặt Trương Nhược Trần. Tốc độ này không hề thua kém Huyền Nhất là bao. Nhưng Krisa trước đây tuyệt đối không nhanh đến vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã thi triển một loại thần thông tốc độ mà Krisa chưa từng nắm giữ, nâng tốc độ lên một tầm cao mới. Hai chữ bi thực sự khiến Trương Nhược Trần chấn động. Đối phương hẳn là nhắm đến mục đích này. Cố ý xin danh để làm kinh hãi Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó có thể định đoạt thắng bại, thậm chí sinh tử. Nếu không, hắn chẳng cần phải tiết lộ danh tính cho kẻ sắp chết. Đồng thời, có thể thấy hắn coi trọng Trương Nhược Trần như thế nào. Về mặt tâm tính, Clarissa cao hơn gã tu thần thiên thần ngạo mạn trước đây mấy bậc. Trương Nhược Trần đã sớm đề phòng, tung quyền như thiểm điện. Sau một kích chạm nhau, không gian rung chuyển. Cả hai đều vội vã lùi lại, kéo giãn khoảng cách ngàn dặm. Clarissa như thể chưa từng di chuyển, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, bất động minh vương quyền. Quả nhiên lợi hại, ngươi là người mạnh nhất dưới vô lượng thời đại này sao? Dư chấn sau va chạm vẫn còn tiếp diễn trong không gian xung quanh. Trương Nhược Trần cũng không hề khiêm tốn, cũng không kém là bao. Về lực lượng nhục thân, Trương Nhược Trần hiện tại còn mạnh hơn Huyền Nhất và Si Hình Thiên Sáu thành vô lượng một chút. Những phương diện khác như thần hồn, tốc độ, áo nghĩa, tinh thần lực, Trương Nhược Trần cũng không hề yếu kém. Quan trọng nhất là, hắn vừa mới ngưng tụ thành Thái Âm, vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Clarissa nói, đáng tiếc, bất động minh vương quyền mới tu luyện đến tầng thứ 17 quyền ý, nếu lĩnh ngộ tầng thứ 18 quyền ý, một quyền vừa rồi có lẽ đã gây thương tích cho ta. Số lượng quy tắc thần văn và độ nặng của thần khí cũng còn kém xa, không bằng Clarissa. Tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ xông ra, ngừng hóa thân thể, nói, Bi, Trương Nhược Trần mới xuất thế 2000 năm đã có thành tựu như vậy. Nếu có thời gian lắng động, bù đắp thiếu sót, một quyền đã có thể đánh chết ngươi. Clarissa nói, tu thần, hắn là đệ tử của ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn làm hộ đạo giả cho người Trương gia. Mặt tu thần thiên thần trầm xuống, ngươi cũng đoạt xá thân thể truyền nhân của mình, lẽ nào không đoạt xá ký ức của hắn? Chưa kịp tiêu hóa. Clarissa thản nhiên đáp, rồi ánh mắt chuyển sang Trương Nhược Trần, tràn ngập hiếu kỳ. Xuất thế 2000 năm mà đạt thành tựu như vậy, hắn có chút không tin. Trương Nhược Trần hỏi, Hy Thiên, ngươi bây giờ có nắm chắc giết được chúng ta không? Clarissa đáp, Hy Thiên đã chết 300.000 năm rồi, đừng gọi như vậy nữa. Kiếp này, ta là Clarissa. Âm thanh của hắn vang vọng không ngớt. Tu thần thiên thần lập tức hỏi, 300.000 năm trước, bản tôn của ngươi rốt cuộc đã đi làm gì, vì sao vẫn lạc? Clarissa nói, ta cũng muốn biết. Cho nên ta nhất định phải mượn Clarissa sống thêm lần nữa, để tìm ra đáp án năm đó. Bi, một trong 24 chư thiên 300.000 năm trước, là cường giả số một thiên đường giới, thực lực không thua gì Hạo Thiên lúc bấy giờ. Dĩ nhiên, việc đoạt xá Clarissa chỉ là một phần thần hồn suy nghĩ mà Bi lưu lại Ly Hận Thiên. Thần hồn suy nghĩ ở Ly Hận Thiên thường không bằng 1%, thậm chí 1/1000 thần hồn của bản tôn. Nó được bản tôn lưu lại Ly Hận Thiên, dùng để lĩnh hội lượng. Clarissa khẽ nâng hai tay, hắc ám thần khí từ lòng bàn tay trào lên. Hắc ám thần khí và quy tắc thần văn quấn quanh lấy hắn, ngưng tụ thành luân bàn, khiến cho quy tắc thiên địa trong không gian xung quanh biến đổi theo. Đó là đại thành vô lượng thần thông, Mạc Nhật Thiên Luân. Cùng một chiêu thần thông, nhưng do Clarissa hiện tại thi triển lại có uy thế hoàn toàn khác biệt, đạt đến một đẳng cấp cao hơn. Tu thần thiên thần truyền âm cho Trương Nhược Trần, đi mau. Bi năm đó khi tiến đến chinh chiến chắc chắn đã ý thức được điều bất thường, cho nên còn sót lại không ít thần hồn suy nghĩ ở Ly Hận Thiên. Những thần hồn suy nghĩ này kết hợp lại còn mạnh hơn thần hồn sáu thành vô lượng của ta hiện tại. Bây giờ tàn hồn của Bi kết hợp với Clarissa, khiến chiến lực của hắn đạt đến một độ cao cực kỳ khủng bố. Chúng ta không phải đối thủ. Bi năm đó đã đạt đến bất diệt vô lượng, cho dù là tu thần thiên thần thời kỳ đỉnh phong cũng kém xa, sao có thể không kiên kỵ? Trương Nhược Trần đáp, dù mạnh hơn nữa, cảnh giới cũng vẫn dưới vô lượng. Hắn không bỏ chạy. Đối thủ khó tìm, mà hắn vừa mới ngưng tụ thành Thái Âm, rất muốn so tài với Clarissa một phen. Giao phong ở đẳng cấp này có thể giúp hắn kiểm nghiệm những thiếu sót của bản thân, có lợi cho việc tu luyện sau này. Các ngón tay của Trương Nhược Trần bấm kiếm quyết. Vù vù. Sáu thanh thần kiếm đồng loạt xuất hiện, kết thành kiếm trận. Hàng vạn kiếm quang hiện ra, Trương Nhược Trần khống chế sáu kiếm nghênh chiến, trên người toát ra một khí thế kiên quyết tiến lên không lùi bước. Clarissa đáp, tốt. Không hổ là người trẻ tuổi mà bản tọa coi trọng, không làm mất đi uy danh của đại tôn năm đó. Thân thể Clarissa hòa vào Mạc Nhật Thiên Luân. Thần khu hòa vào thần thông, đây là năng lực mà Clarissa trước đây không có. Ầm ầm. Vạn kiếm va chạm với Mạc Nhật Thiên Luân, kiếm quang và hắc ám quang vụ xuyên thẳng qua rồi lan tỏa ra xa. Ầm. Ầm. Ầm. Trương Nhược Trần và Clarissa trực tiếp giao phong cự ly gần, khi thì dùng quyền, khi thì dùng kiếm, khi thì dùng chỉ. Các loại thần thông và chiến binh như bão táp nổi lên. Tu thần thiên thần biết rõ, cường độ thần hồn của Clarissa hiện tại chắc chắn cao hơn mình, việc vận dụng lực lượng cũng vậy. Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác. Hỗn loạn thời gian tỏa vô gian. Tu thần thiên thần thi triển tuyệt học của mình, từng dòng thời gian trường hà hiện ra, như hàng trăm hàng ngàn bạch long lao về phía vòng chiến của Trương Nhược Trần và Clarissa. Một lát sau, Carissa nhanh chóng thối lui, ngực xuất hiện một lỗ máu. Do chịu ảnh hưởng của lực lượng thời gian, Trương Nhược Trần đã chớp lấy cơ hội, dùng kiếm đâm xuyên hắn. Trương Nhược Trần giao phong với hắn là cuộc quyết đấu đỉnh cao thực sự dưới vô lượng. Nhưng sự can thiệp của tu thần thiên thần đã phá vỡ thế cân bằng, khiến Carissa thất bại. Thấy Carissa bị thương, tu thần thiên thần lập tức phấn chấn tinh thần. Hóa ra hắn cũng chỉ có vậy. Phải rồi, Chư Thiên Bi đã chết từ lâu. Cái hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, có gì đáng sợ? Lỗ máu trên ngực Carissa đang chậm rãi khép lại. Hắn vẫn bình thản tự nhiên, không mừng không giận, nói, rất tốt, qua lần giao phong vừa rồi, bản tọa đã thăm dò ra thực lực của ngươi. Bản tọa hiện tại có chút tin lời tu thần, thời gian tu hành của ngươi hẳn là rất ngắn, nếu không thiếu sót không đến mức rõ ràng như vậy. Hiện tại, bản tọa không cần phải dùng nhược điểm của mình để liều mạng với ưu thế của ngươi. Xoạt. Thần hồn Carissa bộc phát ra, trực tiếp phát động thần hồn công kích. Lần này, hắn đồng thời công kích tu thần thiên thần và Trương Nhược Trần. Sắc mặt Trương Nhược Trần càng thêm nghiêm trọng, lập tức lùi lại, đứng dưới bồ đề thụ. Đồng thời, hắn toàn lực thúc đẩy Phật tổ xá lợi, hàng ngàn vạn Phật ảnh hiện ra, tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Tinh thần lực tràn vực và thái cực âm dương đồ cũng được hiển hóa. Đối mặt với tàn hồn của một vị chư thiên, Trương Nhược Trần chỉ có thể ưu tiên phòng ngự thần hồn. Nếu không phòng được, hắn chỉ có thể lập tức rút lui. Nếu phòng được, hắn sẽ ngự kiếm phản công. Đến lúc đó, áp lực sẽ dồn lên Carissa. Tu thần thiên thần lập tức tiến vào đồng hồ nhật quỷ. Giữa thiên địa vang lên tiếng nước chảy, từng dòng thời gian trường hà quay quanh đồng hồ nhật quỷ, hóa giải thần hồn công kích của Carissa. Thần hồn thật mạnh, ta ngăn không được. Áp lực mà Trương Nhược Trần phải gánh chịu càng lúc càng lớn. Chỉ thấy, hắc ám vô tận ập đến, không ngừng nghiền nát Phật ảnh, khiến cho quang hoa của bồ đề thụ ngày càng ảm đạm. Thái cực âm dương đồ và tinh thần lực tràn vực không ngừng bị ăn mòn. Dù toàn thân Trương Nhược Trần phát ra Phật quang, nhưng hắc ám vẫn ngày càng gần. Không thể ngồi chờ chết. Trương Nhược Trần đồng thời kích phát thời gian áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa. Thái âm đại diện cho ngọc thụ mặt nguyệt bộc phát ra quang hoa sáng chói. Lập tức, thái cực âm dương đồ đang bị ăn mòn nhanh chóng vận chuyển trở lại. Hắc ám vô tận bị đánh tan. Đồng thời, ngọc thụ mặt nguyệt điên cuồng hấp thu những hắc ám hồn lực bị đánh tan này. Ngươi vậy mà. Ngươi lại có thể vận dụng lực lượng áo nghĩa đến tình trạng mạnh mẽ như vậy ở Ly Hận Thiên. Giọng Carissa vang lên, mang theo vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắc ám hồn vụ cực kỳ quyết đoán, rút lui như thủy triều. Trương Nhược Trần trong ánh mắt quang mang nổ bắn ra, cánh tay phải vung về phía trước một cái. Sáu kiếm như là sáu viên thiêu đốt lên vi hình hành tinh, đụng vào hắc ám. Bi, chạy đi đâu, lưu lại thần hồn. Theo tu thần thiên thần thanh âm vang lên, đồng hồ nhật quỷ mang theo một mảnh thời gian quang hải, đánh xuyên hắc ám, tìm tới Carissa chân thân. Hôm nay, bản tọa xem như thấy được đương thời đệ nhất anh tài phong thái. Đợi bản tọa đem Carissa, thần hồn cùng ký ức hoàn toàn dung hội quán thông, nhất định lần nữa đến nhà bái phỏng. Carissa thi triển tốc độ quỷ dị thần thông, liên tiếp bước ra mấy bước, biến mất tại Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần trong tầm mắt. Tiếp theo, bọn hắn muốn cảm giác, đều cảm giác không đến. Trương Nhược Trần lấy ra thiên su châm, kết quả không cách nào suy tính. Loại lão gia hỏa này thủ đoạn thật cao minh, trong nháy mắt giấu tại vô hình, thậm chí ngay cả thần khí đều không thể làm gì. Trương Nhược Trần thầm than. Tu thần thiên thần nói, ngươi liền may mắn đi. Bi hiển nhiên mới vừa vặn đoạt xá thành công, không có thể cùng Carissa hoàn toàn dung hợp. Nói không chừng Carissa tinh thần ý chí, còn tại ảnh hưởng hắn. Nếu không, hắn chỉ bằng thần hồn, chiến lực liền không thua Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ thần vương thần tôn. Carissa bản thân liền rất mạnh, nhục thân sẽ không trở thành hắn thần hồn trói buộc. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là dùng hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa, phá hắn thần hồn công kích. Nơi này chính là Ly Hận Thiên Nga, Trương Nhược Trần thu hồi sáu kiếm, nói, Ly Hận Thiên thì như thế nào? Ly Hận Thiên cũng có thời gian, huống hồ Carissa tu luyện là lực lượng hắc ám. Thời gian áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa, đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngươi sẽ không cho là, áo nghĩa chỉ có thể dùng để điều động thiên địa quy tắc A. Tu thần thiên thần cảm thấy Trương Nhược Trần không có nói thật, nhưng lười nhác cùng hắn tranh luận. Chính mình một cái khí linh mà thôi, làm sao tranh đến thắng đâu. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là bi tàn hồn tiến nhập Trương Nhược Trần trong 18 trượng. Tại trong phạm vi này, Trương Nhược Trần cảm thấy mình đã có thể làm được hoàn toàn độc lập đến Ly Hận Thiên bên ngoài, có thể chính mình chế định quy tắc. Hắc ám áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Đáng tiếc, người lúc trước nếu là dùng địa đỉnh, xuất kỳ bất ý cho hắn đến một chút, nói không chừng có thể đem hắn lưu lại. Bi tàn hồn

Đoạt xá. Avi, Bi. Phượng Thiên nói, việc tàn hồn của Bi có thể sống đến bây giờ nằm trong dự liệu của ta. Nhưng Avi, nếu những gì ngươi nói là sự thật, ta thật sự có chút giật mình. Nàng tiếp tục, mỗi thần linh vô lượng cảnh ở các thời đại, muốn tăng tu vi nhanh chóng đều sẽ chân thân tiến vào Ly Hận Thiên càn quét một phen, tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể săn giết được tàn hồn của cường giả thời cổ, cũng chẳng khác gì tìm được một gốc thần dược tuyệt thế ở thế giới chân thật. Tàn hồn của đại ma thần hơn 10 triệu năm trước có thể sống đến bây giờ đã là không thể tưởng tượng. Avia còn lâu đời hơn thế mà cũng còn sống. Thật thú vị. Ly Hận Thiên rộng lớn vô cùng, không tu sĩ nào tìm được biên giới của nó. Chính vì vậy, thần hồn suy nghĩ của thần linh bình thường vẫn có thể tồn tại ở Ly Hận Thiên, như phù du ẩn mình trong biển cả. Đương nhiên, dù là người trùng kích vô lượng thái hư tâm đình đại thần, hay vô lượng đương thời, trong tình huống bình thường, căn bản không có thời gian phản ứng với thần hồn suy nghĩ của thần linh bình thường. Thần hồn suy nghĩ của thần linh càng mạnh, càng khó ẩn giấu, là đại dược để vô lượng đương thời tăng tu vi. Phượng Thiên nói, vào những năm cuối thượng cổ, khoảng 300.000 năm trước, quy tắc thiên địa xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Khi đó, ta đã nghe nói một số thế lực trong vũ trụ bí mật áp dụng kế hoạch tiếp dẫn, muốn đưa một số tàn hồn của cường giả thời cổ đến thế giới chân thật. Vận mệnh thần điện cũng có kế hoạch tương tự, nhưng cuối cùng đều thất bại. Không ngờ thiên đường giới lại thành công. Lần này, vô lượng bắt chinh, quần ma Ly Hận Thiên loạn vũ, cũng là một cơ hội để một số lão quái vật giấu mình quá kỹ nhau nhau nhảy ra ngoài. Xem ra đã đến lúc càn quét Ly Hận Thiên một lần nữa. Trương Nhược Trần hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Avi và Bi có thể giáng lâm đến thế giới chân thật sao? Phượng Thiên không trả lời ngay câu hỏi này, cẩn thận suy nghĩ rồi nói, từ xưa đến nay, thần linh đã mất, dù khi còn sống cường đại đến đâu, tàn hồn ở Ly Hận Thiên chưa từng đoạt xá thành công. Thiên địa quy tắc sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Dù là Khương Sa Khắc Chí Thượng Tứ Trụ mà các ngươi thấy trước đây, chân thân của hắn vẫn còn sống. Nhưng vì hắn không thuộc về thời đại này, bị quy tắc thiên địa của thời đại này bài xích, tàn hồn của hắn căn bản không thể giáng lâm đến thế giới chân thật trong thời gian ngắn. Khương Sa Khắc còn như vậy, làm sao những cổ thần đã mất kia có thể giáng lâm được? Trương Nhược Trần nói, chỉ cần bọn chúng không thể giáng lâm đến thế giới chân thật là tốt. Cũng chưa chắc. Phượng Thiên nói, ta đã nói với ngươi trước đó, những năm cuối thượng cổ, quy tắc thiên địa xuất hiện biến hóa vi diệu, những thế lực kia mới bắt đầu áp dụng kế hoạch tiếp dẫn. Nếu Avi và Bi có thể đoạt xá thành công, vậy có lẽ chúng có thể mượn Mela và Krisa làm vật trung gian, giáng lâm đến thế giới chân thật. Nhưng, không đơn giản như vậy. Thiên đường giới hẳn là vẫn còn một số thủ đoạn để đối kháng quy tắc thiên địa. Bản thân chúng, đoán chừng cũng có một chút bí pháp, sẽ tìm cách dần dần dung nhập vào thế giới chân thật. Dù chỉ còn tàn hồn, những người này không ai là đơn giản cả. Chu Tước Hỏa Vũ và Si Hình Thiên nhìn Trương Nhược Trần và Phượng Thiên bằng ánh mắt khác thường. Trong nhận thức của họ, Phượng Thiên vốn là người cao ngạo đến cực điểm. Chính xác hơn, là âm lãnh, là đại danh từ của tử vong. Ai có thể ngờ rằng Trương Nhược Trần lại có thể nói chuyện bình thản với nàng. Nữ tử này, thật sự là Phượng Thiên, Phượng Thải Dực. Âm âm. Mặt biển phía Tây bốc cháy dữ dội, trời nước một màu đỏ như máu. Sóng lớn cao vạn trượng, ào ạt tiến về phía này. Chẳng bao lâu, một gốc huyết diệp ngô đồng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không ai biết nó cao bao nhiêu vạn dặm, mỗi chiếc lá đều như một tòa huyết hồ, huyết quang chiếu rọi hải dương và tinh không, khí tức tử vong và sinh mệnh cuốn lấy nhau, cường hoành đến cực điểm. Nếu không biết Trương Nhược Trần và Phượng Thiên có quan hệ không tầm thường, Si Hình Thiên và thần ba công chúa đã bỏ chạy. Từ trong phiến lá của huyết diệp ngô đồng, bay ra vô số thần hồn suy nghĩ, như ức vạn con phượng hoàng, xông vào thân thể phân thân Phượng Thiên đang đứng trên mặt biển. Dần dần, phân thân này của Phượng Thiên càng lúc càng cường đại, phát ra khí tức như muốn xé toạc thời không. Thật khó tưởng tượng đây chỉ là một phân thân, đặc biệt là khi thần hồn và huyết diệp ngô đồng cuốn lấy nhau, khí tức phát ra vượt xa thần vương thần tôn càng khôn vô lượng bình thường. Quả nhiên, người không tin ta. Trương Nhược Trần khẽ nói. Vì sao huyết diệp ngô đồng và đại lượng thần hồn suy nghĩ của Phượng Thiên không cùng bản tôn rời đi, mà lại được triệu hoán đến đây? Hiển nhiên Trương Nhược Trần đoán không sai, Phượng Thiên và bất tử chiến thần, quan chủ ngũ hành quan đã lưu lại chuẩn bị sau khi rời đi, vẫn luôn đi theo Trương Nhược Trần, chờ Trương Nhược Trần chủ động đưa nàng đến kiếm giới. Sau đó, hẳn là họ đã tách ra ở vô định thần hải, vì vận mệnh thần sơn phát sinh biến cố lớn. Phượng Thiên ngẩng đầu nhìn trời, khí thế nhất thời vô song, mở thông đạo đến Ly Hận Thiên. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, Phượng Thiên trở lại thế giới chân thật không phải để trốn chạy, mà là để triệu hoán huyết diệp ngô đồng và đại lượng thần hồn suy nghĩ, để lại chiến Ly Hận Thiên. Còn không mau vận chuyển vô cực thần đạo của ngươi. Nếu ngươi chậm trễ việc ta càn quét Ly Hận Thiên và chém đại ma thần, sau khi trở về, ta sẽ thu thập ngươi và tinh hoàng thiên đầu tiên, Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần hiển hóa Thái Cực Âm Dương Đồ, đưa Phượng Thiên và Huyết Diệp Ngô Đồng đến Ly Hận Thiên, nhưng bản thân lại không đi theo. Một đám chư thiên, thậm chí là thiên tôn đấu pháp, một tên tiểu bối như hắn tốt nhất không nên tham dự. Chu Tước Hỏa Vũ tán thán, đây mới là khí phách mà chư thiên đương thời nên có. Tu Thần Thiên Thần hừ một tiếng, Phượng Thải Dực vốn là thủ vọng giả, trấn áp Ly Hận Thiên là trách nhiệm của nàng. Nhưng chỉ bằng Huyết Diệp Ngô Đồng và thần hồn phân thân, chưa chắc đã trấn áp được tàn hồn đại ma thân. Xem ra chân thân của nàng đang gặp đại phiền toái, nếu không có chuyện lớn như vậy xảy ra, chân thân tiến đến mới là ổn thỏa. Tiểu Hắc nghiêm nghị, thấp giọng hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi nói thật với bản hoàng, có phải vì nghĩ cách cứu Minh Đế, ngươi đã bán rẻ thứ gì đó của mình cho Phượng Thiên? Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, đã bắt đầu suy nghĩ chuyện tiếp theo. Chuyện ở Ly Hận Thiên, tự có chư thiên tàn hồn đương thời, và Phượng Thiên, biện trang chiến thần cùng những thủ vọng giả khác giải quyết. Nhưng chuyện xảy ra ở thiên đường giới chắc chắn sẽ gây ra sóng gió kinh thiên, phải suy nghĩ sách lược ứng phó. Trương Nhược Trần nhìn về phía Chu Tước Hỏa Vũ, nói, Hỏa Vũ cô nương, ngươi có thể rời đi. Chu Tước Hỏa Vũ trên mặt toát ra vẻ dị dạng, nói, cứ như vậy thả ta rời đi. Trương Nhược Trần gật đầu. Ta thế nhưng là rất đáng tiền, ngươi có thể dùng ta, hướng Phong Đô Quỷ Thành yêu cầu những lợi ích to lớn. Chu Tước Hỏa Vũ lại nói thêm, nếu như ngươi cho rằng chỉ là như vậy, liền sẽ khiến ta cảm kích ngươi, vậy ngươi nhất định là nghĩ quá nhiều. Trương Nhược Trần cười nói, tại Tinh Hoàng Thiên, ta hướng địa ngục giới chư thần đưa ra điều kiện, ngươi hẳn là biết đến. Ta chưa từng nghĩ tới, muốn mượn con tin, bắt chẹt địa ngục giới. Đưa ra điều kiện, đều là hợp lý yêu cầu. Thả ngươi rời đi, ta đích xác là muốn kết giao ngươi người bạn này. Trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, ta nghĩ chúng ta có khả năng làm bằng hữu. Đồng thời, ta cũng muốn mượn miệng ngươi, nói cho Phong Đô Quỷ Thành, nói cho địa ngục giới chư thần, Trương Nhược Trần ta hiện tại có tư cách hướng bọn hắn ra điều kiện. Nếu không thể thỏa mãn điều kiện của ta, chờ ta trở lại Tinh Hoàng Thiên, liền không có khả năng đàm phán, ta sẽ trực tiếp phát động phản kích chiến. Chu Tước Hỏa Vũ thần sắc dần dần ngưng trọng. Nàng nghe ra Trương Nhược Trần lấy lòng, cũng nghe ra trong lời nói của Trương Nhược Trần mang ý uy hiếp. Với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, lại thêm Si Hình Thiên, Tu Thần Thiên Thần, Thần Ba Công Chúa những người này, vô lượng không về, địa ngục giới dù có chỉnh hợp ra một chi thần quân, cũng không có 10 phần phần thắng. Huống chi, dù có chỉnh hợp thần quân, cũng chỉ sẽ dùng tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, mà không phải Tinh Hoàng Thiên. Tô Chu Tước Hỏa Vũ ta hôm nay liền kết giao ngươi Trương Nhược Trần người bạn này, đồng thời đại diện Phong Đô Quỷ Thành, đáp ứng điều kiện của ngươi. Trước khi ngươi trở lại Tinh Hoàng Thiên, quân đội dưới cờ Phong Đô Quỷ Thành chắc chắn sẽ rời khỏi Tinh Hoàng Thiên cùng Tinh Vực Bách Tộc Vương Thành. Chu Tước Hỏa Vũ hóa thành một con chu tước, mang theo xích hồng sắc hỏa vân, hướng về phương hướng địa ngục giới vũ trụ bay đi. Những ngày qua tiếp xúc, Chu Tước Hỏa Vũ phát hiện, Trương Nhược Trần người này rất đáng giá kết giao, trên người có rất nhiều thần linh khác không có phẩm chất đó. Càng quan trọng hơn là, lần này đến Ly Hận Thiên, nàng thu hoạch to lớn, quỷ thể thần khu bộ phận lượng hóa. Những lực lượng lượng hóa này, đủ để nàng lĩnh hội một thời gian. Tương lai trùng kích vô lượng cảnh, nói không chừng còn cần Trương Nhược Trần trợ giúp. Đương nhiên nàng càng hy vọng, dựa vào bản thân thực lực, liền có thể đạt tới vô lượng cảnh. Đồng thời, Chu Tước Hỏa Vũ rất rõ ràng, Trương Nhược Trần chủ động thả nàng rời đi, có ý ly gián nàng cùng địa ngục giới chư thần. Không quan trọng, thanh giả tự thanh. Tiểu Hắc đưa mắt nhìn Chu Tước Hỏa Vũ rời đi, nói, không nên thả nàng đi. Ưa thích thì đi đuổi a, Trương Nhược Trần nói. Ưa thích. Ha ha. Trừ nữ đế, bản hoàng chưa từng để bất kỳ một nữ tử nào vào mắt. Tiểu Hắc lại nói, bản hoàng cùng nàng thù hận rất sâu, lo lắng nàng tương lai trả thù mà thôi. Đúng rồi, người không phải nói nữ đế tại thiên đường giới sao? Trương Nhược Trần thật là có chút lo lắng nữ đế cùng Hoang Thiên, dù sao Huyền Nhất so với bọn hắn tu vi cao hơn, nội tình càng thâm hậu. Đồng thời, cũng rất lo lắng bọn hắn giao phong, sẽ lan đến gần Côn Lôn giới. Đi, về trước Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói. Một đoàn người xuất phát, tiến đến thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần thả đi Chu Tước Hỏa Vũ, chủ động lấy lòng, nhưng thật ra là có cân nhắc riêng. Bọn hắn tại thiên đường giới giết đến quá ác, chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trương Nhược Trần không sợ thiên đường giới trả thù, thiên đình vạn giới tổ kiến liên quân đến phạt, cũng có lòng tin ứng đối. Nhưng, rất lo lắng, thiên đình cùng địa ngục giới sẽ liên thủ. Khả năng này rất lớn. Bởi vì, thế lực của hắn hiện tại đã đủ cường đại, đủ để uy hiếp được thiên đình cùng địa ngục giới. Việc 72 trụ ma thần bị liên thủ công phạt chính là vết xe đổ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải sớm bố trí, tại thiên đình cùng địa ngục giới đều lôi kéo một nhóm tu sĩ đáng giá kết giao, phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh. Trên đường đi, Trương Nhược Trần liên tiếp khắc họa hơn 10 đạo thần phù đưa tin, truyền hướng địa ngục giới. Có tin gửi cho Huyết Tuyệt Chiến Thần, có tin gửi cho Nghê Tuyên Bác Sư, có tin gửi cho Hải Thượng U Nhược, có tin gửi cho Học Chi Cổ Thần, có tin gửi cho Diêu Quang Đế Phi. Thông báo cho bọn hắn tình huống của Avi cùng Bi, cũng sớm dự cảnh cho bọn hắn về biến đổi lớn ở Ly Hận Thiên. Cuối cùng, nói cho bọn hắn, sự tình ở Thiên Đường giới là Trương Nhược Trần hắn làm. Tinh Hoàng Thiên cùng Thiên Đình đã kết xuống thù không đội trời chung, nếu Thiên Đình đến công, hy vọng có thể đạt được viện trợ từ bọn họ. Đồng thời hứa hẹn một chút chỗ tốt, đem bí mật về lượng mà nhất phẩm thần đạo có thể giúp bọn hắn lĩnh hội ra, giảng thuật ra. Những tu sĩ mà Trương Nhược Trần gửi tin đi, có thể là giao tình cực sâu, có thể là nợ nhân tình của hắn, có thể là có lợi ích ràng buộc. Tóm lại, bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng quyết sách của địa ngục giới chư thần. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu suy nghĩ, có thể liên hợp lực lượng nào tại Thiên Đình. Ở trên đường, thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên từ Trương Nhược Trần biết được tin tức về Huyền Nhất, lập tức hai người càng thêm bức thiết chạy về Côn Lôn giới. Năm đó phạm sai lầm, ta muốn tự tay đền bù. Thần ba công chúa ánh mắt sắc bén. Si Hình Thiên có chút lo lắng, nói, ngươi thật có thể hạ quyết tâm, tự tay giết chết Huyền Nhất. Hắn biết, 10 vạn năm trước, thần ba công chúa thật sự có tình cảm với Huyền Nhất, hơn nữa còn dụng tình rất sâu. 10 vạn năm, tất cả tình cảm đều đã bị ma diệt gần hết, trong lòng chỉ còn hối hận cùng vô tận sát ý, thần ba công chúa nói. Bọn hắn chạy về Côn Lôn giới. Trong giới một mảnh tường hòa, không có bị thần chiến tác động đến. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Xu Châm, tạm thời không phát hiện ra khí tức của Huyền Nhất. Sau đó, Trương Nhược Trần tìm thấy dấu vết thần chiến lưu lại ở tinh không phụ cận Côn Lôn giới. Không gian ở nơi này vẫn còn phá toái, chưa khôi phục, có thần lực của Huyền Nhất và Hoang Thiên lưu lại. Lần nữa sử dụng Thiên Xu Châm tìm kiếm, nhưng không tìm thấy khí tức của Hoang Thiên và Huyền Nhất. Trở lại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần đem kết quả này nói cho Si Hình Thiên và thần ba công chúa. Si Hình Thiên nói, giao phong giữa Hoang Thiên và Huyền Nhất loại cấp bậc này, không thể nào lặng yên không một tiếng động, dù là phát sinh ở tinh vực hoang mạc trong vũ trụ, cũng sẽ bị cảm ứng được. Trương Nhược Trần nói, có rất nhiều khả năng. Một là, Huyền Nhất bỏ chạy, ẩn giấu đi, tránh việc phải giao phong chính diện với Hoang Thiên. Khả năng này có hơn, Huyền Nhất giỏi ám sát hơn là giao phong chính diện. Thần ba công chúa nói. Trương Nhược Trần nói, hai là, bọn hắn giao phong, không ở thế giới chân thật. Có khả năng đi thế giới hư vô, có khả năng đi Ly Hận Thiên, cũng có khả năng tiến nhập nơi nào đó bí cảnh tương tự thủy tổ giới. Ở đây Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, thần ba công chúa, thậm chí bao gồm tu thần thiên thần, không ai không muốn cùng Huyền Nhất một trận chiến, đánh giết hắn. Tu thần thiên thần nói, coi như hắn vận khí tốt, xem hắn có thể trốn được bao lâu. Dựa vào thực lực của chúng ta, vậy giết hắn là dư xài. Trương Nhược Trần thấy Si Hình Thiên và thần ba công chúa không cam tâm, nói, nếu đã trở về, các ngươi hãy dưỡng thương cho tốt đi. Hơn nữa, thông thiên thần điện bị hao tổn nghiêm trọng, cần chữa trị. Thiên đường giới chắc chắn sẽ trả thù Côn Lôn giới, việc này còn phải các ngươi ứng đối. Cảm xúc thần ba công chúa dần dần bình thản xuống, nói, đã từng ta phạm sai lầm lớn, khiến chư thần Côn Lôn giới gặp đại kiếp. Bây giờ ta trở về, dù phải trả giá bằng cả mạng sống, cũng muốn thủ hộ vùng đất này. Ta muốn đi thăm lại một chút chốn cũ. Thần ba công chúa đứng dậy rời đi. Ta cùng ngươi. Si Hình Thiên đi theo sát. Tiểu Hắc gãi gãi râu mèo trên mặt, sầu muộn nói, lần này tại thiên đường giới huyên náo lớn như vậy, phe phái thiên đường giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hay là bây giờ mang Côn Lôn giới đi? Người đến gánh Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc đương nhiên nói, đương nhiên là ngươi a, tu thần thiên thần nói, Côn Lôn giới là một đại thế giới, thần vương thần tôn bình thường còn chưa chắc đã khiêng nổi. Huống hồ, Côn Lôn giới có một vị thái thượng bố trí trận pháp, cùng thiên địa chung quanh tương liên, không phải cứ nói mang đi là mang được. Đây không phải nói nhảm sao? Nếu thần vương thần tôn nào cũng có thể lấy đi Côn Lôn giới, thái thượng há có thể yên tâm rời đi. Xoạt. Trong hư không, xuất hiện một đạo hồng quang. Lăng Phi Vũ đột nhiên hiện ra, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Nàng nói, ta có một phong thư ở đây, là đưa cho ngươi. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, nghĩ đến hòa thượng cổ quái tàn đăng mà hắn gặp ở Vô Định Thần Hải. Đạo suy nghĩ này thoáng qua rồi biến mất, phong thư trong tay Lăng Phi Vũ này, hiển nhiên không thể nào là của hắn. Nhận lấy thư, mở ra xem qua. Càng xem, lông mày Trương Nhược Trần càng nhíu chặt. Ai đưa thư cho ngươi? Tiểu Hắc hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, là nữ đế. Tiểu Hắc lập tức bay nhào lên, từ trong tay Trương Nhược Trần, đoạt lấy thư Thanh Lộc Thần Vương lão cẩu này. Tiểu Hắc giận dữ, vò nát tờ giấy viết thư trong tay. Nội dung thư cho hay, thiên cốt nữ đế vừa rời khỏi Tinh Hoàng Thiên không lâu, liền bị Thanh Lộc Thần Điện tập kích. đối phương dùng bí pháp đặc thù, khống chế thi thể của Phương Thốn đại sư, suýt chút nữa khiến nàng trọng thương, dặn dò Trương Nhược Trần phải cẩn thận đề phòng. Thiên Cốt nữ đế cũng nói thêm, nàng không những không tìm được Phương Thốn đại sư ở Hải Thạch Tinh Ổ, mà còn rơi vào bẫy thời không, bị giam cầm nhiều năm. Nàng phỏng đoán, bẫy thời không này do Thanh Lộc Thần Vương bố trí từ 10 vạn năm trước. Trương Nhược Trần nhìn về phương xa, nói, thế nhân đều truyền, Phương Thốn đại sư năm xưa vì tránh Thanh Lộc Thần Vương truy sát, trốn vào Hải Thạch Tinh Ổ tị kiếp. Xem ra, hắn cũng không thể thoát khỏi. Tu Thần Thiên Thần cười lạnh, muốn đào tẩu khỏi tay lão già Thanh Lộc, dễ vậy sao? Thanh Lộc Thần Vương sáng lập Thanh Lộc Thần Điện chỉ trong 4 nguyên hội ngắn ngủi, đã phát triển nó thành thế lực lớn thứ hai của Tu La tộc, chỉ sau Tu La Thần Điện, đủ thấy thủ đoạn cao minh của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Lộc Thần Vương thật sự chỉ là một thần vương? Ai mà biết được? Nhưng nếu ngươi coi hắn chỉ là một thần vương, tương lai ắt thiệt thòi lớn. Ngẫm nghĩ, Tu Thần Thiên Thần nói tiếp, lão nhi Thanh Lộc kia bồi dưỡng hậu bối, thu phục nhân tâm, chiêu binh mãi mã, những năng lực này trong Chư Thần Điện ngục giới, ít ai sánh bằng. Hắn nắm trong tay vô số tài nguyên khan hiếm, chẳng biết từ đâu mà có. Có lời đồn, hắn chỉ là đại diện trên mặt nổi của Thanh Lộc Thần Điện, phía sau còn có cao nhân khác. Cũng có lời đồn, hắn lấy thân thần vương, khám phá cực hạn mà xưa nay không ai phá vỡ được, sớm đã không còn tu vi càn khôn vô lượng. Nói tóm lại, Thanh Lộc Thần Vương và Thanh Lộc Thần Điện thật không đơn giản. Là cường giả số một của Tu La tộc năm xưa, Tu Thần Thiên Thần hiểu rõ Thanh Lộc Thần Vương hơn nhiều thần linh khác. Thế mà luyện Phương Thốn đại sư thành thi nô, dù thế nào, đây cũng là kết tử thù. Trương Nhược Trần, người nói thù này báo ra sao? Tiểu Hắc hung hăng nói. Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn. Phương Thốn đại sư có quan hệ gì tới ngươi sao? Tiểu Hắc rõ ràng là muốn giúp Thiên Cốt nữ để trút giận, nhưng thực lực bản thân không cho phép, nên mới xúi dục Trương Nhược Trần. Phương Thốn đại sư dù sao cũng là thần linh côn lôn giới, lại có thể xem như sư huynh của ta. Không cần ngươi nói, có những việc, ta sẽ làm tất cả. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn Lăng Phi Vũ mới dần trở nên nhu hòa, hỏi, Phi Vũ có từng thấy một vị tăng nhân trẻ tuổi đi vào côn lôn? Những ngày qua, côn lôn giới luôn phong bế, hẳn là không có tăng nhân nào vào được. Lăng Phi Vũ đáp. Trương Nhược Trần biết Lăng Phi Vũ chắc chắn chưa từng gặp Tàn Đăng, nên không hỏi thêm nữa. Ngay cả Hoa Ảnh Khinh Thiền cũng không đánh lại thi thể Phương Thốn, có thể thấy lão nhi Thanh Lộc lần này thật bỏ tâm tư, dùng thủ đoạn đáng sợ. Trương Nhược Trần tranh thủ luyện hóa Tam Đại Thần Linh Thiên Đường giới, trợ bản thần phá 10 thành vô lượng. Đến lúc đó, bản thần tự mình xuất thủ, lật tung Thanh Lộc Thần Điện. Tu Thần Thiên Thần nói, đối phó Thanh Lộc Thần Điện là chuyện sau này, trước mắt quan trọng nhất là lừa ba vị đại thần Thái Hư Đỉnh Phong tới tay. Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh ra, thả đám huyết vân bị trấn áp bên trong. Huyết vân nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng Tuyền Trung Sinh, đứng thẳng, nhưng bị thần liên trói buộc, giãy giụa thế nào cũng không thoát. Ngay sau đó, từ bên trong đồng hồ nhật quỷ, thả Phu Bác và Đại Tuyết Nữ Vương ra. Phu Bác chửi ầm lên, có bản lĩnh đấu một một, ba đánh một, bản thần không phục. Tuyền Trung Sinh bình tĩnh hơn, quan sát bốn phía, thì thầm, đây là Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần, Thiên Đường giới và Côn Lôn giới đều là phàm giới dưới trướng Thiên Đình, nếu ngươi giết chúng ta, Thiên Đường giới hết đường lui, chỉ còn cách tuyên chiến với Côn Lôn giới. Ngươi đang châm ngòi nội chiến Thiên Đình. Thần Ba và Si Hình Thiên các ngươi đã cứu, đạt mục đích rồi, sao ta không riêng phần mình lùi một bước? Ngươi thả chúng ta lấy quang minh lập thệ, trước khi đánh lui đại quân thập tộc địa ngục, tuyệt không trả thù Côn Lôn giới. Bắt tay giảng hòa thế nào? Tuyền Trung Sinh bình tĩnh và lý tính. Hắn tin rằng Trương Nhược Trần là người thông minh, tuyệt đối sẽ không giết họ. Trương Nhược Trần thở dài, người nói không sai, giết các ngươi quả thực sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Nhưng, tình hình hiện tại, không phải chúng ta muốn lùi là có thể lùi. Tuyền Trung Sinh nói, đương nhiên có thể lùi. Chuyện này, không phức tạp như tưởng tượng. Xét cho cùng, đây là ân oán cá nhân của thần ba công chúa và Huyền Nhất. Hơn nữa, Hiên Viên Liên cố ý hóa giải mâu thuẫn và hiểu lầm giữa chúng ta, nên mới điều động ta đến Thông Thiên Thần Điện bảo vệ Si Hình Thiên và thần ba công chúa, bảo đảm tính mạng họ không lo. Trương Nhược Trần nói, các ngươi có lẽ không biết, thần ba công chúa rất tức giận, phá hủy phần lớn đại thương thần triều, công phá huyết hải tàng thiên thần điện, thậm chí gần như diệt tộc ải nhân tộc. Ngươi nói, thế này còn lùi kiểu gì? Sắc mặt Tuyền Trung Sinh, thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Ngao! Phu Bác tức giận thét dài, thần quang bộc phát. Hắn đang thiêu đốt thần huyết. Phong cấm lực lượng mà Tu Thần Thiên Thần bố trí trong cơ thể hắn, không ngừng bị phá vỡ, sát ý tràn ra, như muốn xé toạc trời đất. Trương Nhược Trần vung tay, đánh địa đỉnh ra, thu Phu Bác vào trong đỉnh. Xoạt! Bản nguyên thần quang bùng nổ trên đỉnh, hóa thành một mảnh quang hải. trong đỉnh, vang lên tiếng gầm thét của Pu Bác, những tiếng oanh kích điếc tai truyền ra. Khoảng một khắc trôi qua, địa đỉnh trở lại bình tĩnh. Sắc mặt Tuyền Trung Sinh càng khó coi hơn. Rõ ràng, Pu Bác đã bị luyện hóa. Vị kỳ tài số một của ải nhân tộc trăm vạn năm qua, người có hy vọng trở thành một đời thần tôn đại thần, chỉ trong một khắc, đã bị ma diệt hoàn toàn. Trương Nhược Trần, người nắm giữ một kiện đại sát khí thí thần, trong mắt đại thần, đơn giản đáng sợ hơn cả thần vương thần tôn. Từng viên thần đang bay ra từ trong đỉnh, chói lọi. Hai mắt tu thần thiên thần tỏa sáng. Tiểu Hắc liếm môi, thật sự thấy được sự cường đại của cửu đỉnh, luyện đan lại có thể dễ dàng như vậy. Chẳng phải là hết thảy vật chất trên thế gian, đều có thể thành đan. Trương Nhược Trần thu hết thần đan, cũng cuốn áo nghĩa tản ra trong đỉnh vào thái cực âm dương đồ, tiếp tục nói, hai vị đều là cổ thần sống mấy chục vạn năm, hẳn là hiểu rõ, chúng ta căn bản không có đường lui. Sở dĩ không trực tiếp luyện giết các ngươi, mà thả các ngươi ra, cho cơ hội mở miệng. Chính vì giữa chúng ta không có tử thù không thể hóa giải, vào phòng trước đó, chỉ là do khác trận doanh. Ta nói thẳng, các ngươi đều rất mạnh, ta rất hứng thú với tu vi của các ngươi. Nếu gia nhập Tinh Hoàng Thiên, đầu quân vào môn hạ của ta, hôm nay mới có đường sống. Tuyền Trung Sinh cười khổ, người muốn chúng ta phản bội thiên đường giới, phản bội Quang Minh Thần Điện. Không phải phản bội, là thủ hộ. Trương Nhược Trần chậm rãi nói, các ngươi hẳn biết chuyện thiên đường giới làm từ 10 vạn năm trước chứ. Vì vị trí chúa tể thế giới của Tây Phương Vũ Trụ, gần như đẩy Côn Lôn giới vào vạn kiếp bất phục, đây mới là phản bội. Còn ta, không cần các ngươi đối phó thiên đường giới, trước khi đột phá vô lượng cảnh, thậm chí có thể không cần ra tay. Ta và thiên đường giới đã kết tử thù, tương lai nếu ta thành vũ trụ tối cao, chắc chắn sẽ tính sổ nợ cũ từng món. Nếu các ngươi đầu quân vào ta, tương lai khi thiên đường giới vạn kiếp bất phục, có thể che chở thiên sứ tộc và tinh linh tộc khỏi diệt tộc. Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết Nữ Vương đều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Chưa từng thấy ai cuồng vọng đến vậy. Thành vũ trụ tối cao. Đẩy thiên đường giới vào vạn kiếp bất phục. Ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng không có khẩu khí lớn đến thế. Nhưng Trương Nhược Trần mới xuất thế 2.000 năm, đã có tu vi như hiện tại, đích thật có cơ hội trở thành sống sau sô chết chư thiên. Trương Nhược Trần nhìn Đại Tuyết Nữ Vương, nói, những kẻ cầm quyền thiên đường giới, năm xưa vì vị trí chúa tể thế giới, có thể bỏ đá xuống giếng với Minh Hữu. Vì tiếp dẫn Avi, có thể hy sinh Mê La Nữ Vương. Tương lai vì lợi ích, hoàn toàn có thể hy sinh ngươi. Đại Tuyết Nữ Vương im lặng. Không cần Trương Nhược Trần nhắc, trước đây, vị thần tôn uy tín lâu năm của tinh linh tộc đã quyết định, muốn hy sinh nàng. Vị thần tôn uy tín lâu năm kia cảm giác tai họa sắp ập đến, không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn tiếp theo, dự định để Đại Tuyết Nữ Vương và Pu Bác kết thành đạo lữ. Tuy nói Đại Tuyết Nữ Vương chiến lực rất mạnh, cảnh giới rất cao, có thể đứng trong top 10 dưới vô lượng của thiên đường giới. Nhưng vị thần tôn kia lại cho rằng tiềm lực của nàng đã cạn kiệt, gần như không thể đạt tới vô lượng cảnh, hoặc tinh thần lực đạt tới cấp 85. Từ khi nàng bắt đầu tu luyện võ đạo và tinh thần lực cùng lúc, vị thần tôn kia đã răn dạy nàng không biết tự lượng sức mình. Chỉ độc tu một môn mới có cơ hội phong vương xưng tôn. Nhưng Pu Bác lại có tương lai tươi sáng, có cơ hội đạt tới độ cao của Kha Dương Thiện, trở thành lãnh tụ đại thần thế hệ mới của thiên đường giới. Thậm chí, vài nguyên hội sau, có cơ hội trùng kích chư thiên. Im lặng một lát, Đại Tuyết Nữ Vương hỏi, ngươi vừa nói, nếu gia nhập Tinh Hoàng Thiên, trước khi đạt tới vô lượng, có thể không ra tay không sai. Trương Nhược Trần cười nói thật ra, nữ vương tinh thần lực cùng tu vi võ đạo, trong đại thần đã rất mạnh. Nhưng so với Hoang Thiên Đại Thần, Thiên Cốt Nữ Đế, tu thần thiên thần thì vẫn còn kém rất xa. So với mấy vị thần linh thần cổ sao, cũng có khoảng cách. Ở Tinh Hoàng Thiên, cũng coi như là trung thượng trình độ. Ta cần không phải điểm chiến lực ấy, mà là một vị tiễn đạo thần tôn, một chi tinh linh tộc tộc đàn. Cho nên, nếu ngươi quy thuận ta, ta hy vọng ngươi có thể tốn thời gian dốc lòng tu luyện, đừng lãng phí tinh lực vào thế tục nữa. Đại Tuyết Nữ Vương trong lòng thầm than, biết rằng dù mình có tu vi hồn đình cảnh, nhưng vô lượng lại là một lạch trời, đời này có lẽ không thể trở thành tiễn đạo thần tôn. Tốt, ta tin ngươi một lần. Nhưng, bản vương đời này sẽ không đối địch với thiên đường giới, tương lai nếu ngươi vi phạm lời hôm nay, ép buộc ta xuất thủ, khi đó ta chỉ có tự bạo thần nguyên, cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Đôi mắt nàng u lam như bảo thạch, chiếc cổ trắng ngần dơ lên, ẩn chứa ý chí mãnh liệt, nói, thần hồn của ta, ngươi lấy một nửa đi. Trương Nhược Trần cách không xuất thủ. Ngón tay dò vào mi tâm Đại Tuyết Nữ Vương, rút đi một nửa thần hồn của nàng. Tuyền Trung Sinh chấn kinh, không ngờ rằng vị nữ vương đại tuyết cao quý của tinh linh tộc lại dễ dàng thần phục Trương Nhược Trần như vậy, nói, thần tôn tinh linh tộc kia chắc chắn sẽ giết ngươi. Thân hữu, tộc nhân của ngươi, cũng sẽ bị liên lụy. Chờ vô lượng Bắc Chinh trở về, ai có thể xông vào Tinh Hoàng Thiên giết nàng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, ta sẽ vận dụng hết thảy tài nguyên cùng năng lượng, đưa thân hữu cùng tộc nhân của nàng đến Tinh Hoàng Thiên. Đại Tuyết Nữ Vương nói, ta muốn tự mình đi đón bọn họ. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tuôn trào thần quang, giải khai phong ấn cho Đại Tuyết Nữ Vương. Đại Tuyết Nữ Vương hướng Trương Nhược Trần không mình hành lễ, quang dực sau lưng triển khai, hóa thành một đạo thần quang. Bóng hình xinh đẹp biến mất, rời khỏi Côn Lôn giới. Tuyền Trung Sinh thấy ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía mình, lập tức áp lực trong lòng tăng lên. Nghĩ đến Phu Bác lúc trước, không có cả cơ hội mở miệng, trực tiếp bị luyện giết. Loại áp lực này, hắn chưa từng trải qua. Trước kia, phàm là đại thần gặp nguy hiểm đến tính mạng, thần tôn thiên đường giới, thậm chí điện chủ, sẽ đích thân ra tay tìm cách cứu viện. Cho nên, đại thần cơ hồ là bất tử. Tuyền Trung Sinh thở dài một tiếng, Nhược Trần giới tôn hẳn là hiểu rõ, bản thân quá 9/10 không thể phong vương xưng tôn. Chi bằng, người giam cầm bản thần đến Tinh Hoàng Thiên. Chờ điện chủ Quang Minh Thần Điện cùng đại quân Thiên Đình đến Tinh Hoàng Thiên cứu ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên sâu thẳm, nói, ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Tuyền Trung Sinh liếc nhìn địa đỉnh, nói, điều kiện của bản thần giống Đại Tuyết Nữ Vương, đời này tuyệt không đối địch với Thiên Đường Giới. Hơn nữa, bản thần ở Thiên Đường Giới cũng có vô số tộc nhân và truyền nhân. Cho ngươi 3 tháng thời gian, đủ không? Trương Nhược Trần nói, đủ rồi. Tuyền Trung Sinh dâng ra một nửa thần hồn, rời khỏi Côn Lôn giới. Tu thần Thiên Thần rất tiếc nuối, nói, người vẫn quá nhân từ. Nắm giữ một nửa thần hồn của bọn chúng, chỉ là nắm trong tay sinh tử của bọn chúng, nguy hiểm quá lớn. Bọn chúng hoàn toàn có thể làm ra những chuyện liều mạng, đến lúc đó, người chính là nuôi hổ gây họa. Chờ co rốt cùng thương râu dài trở về, thậm chí có thủ đoạn giúp bọn chúng hóa giải tử kiếp. Trương Nhược Trần nói, không phải chuyện gì cũng phải dùng giết chóc để giải quyết. Giết chóc là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề, nhưng cứ mãi giết chóc, chẳng phải là đi vào con đường cũ của địa ngục giới sao? Trên đời này, chưa từng có kết quả hoàn mỹ tuyệt đối. Tây vực, vạn Phật đạo. Một già một trẻ hai vị tăng nhân, ngồi dưới kim cương thụ vàng óng ánh, đã giao lưu mấy ngày. Lão Tăng, là Nhân Đà La Đại Sư. Tăng nhân trẻ tuổi, chính là Tàn Đăng mà Trương Nhược Trần từng gặp ở Vô Định Thần Hải. Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không đứng một bên, bưng trà, đốt hương. Đưa kinh thư, vô cùng quy củ. Đột nhiên Tàn Đăng dời ánh mắt từ thẻ trúc trên tay, cười nói, người bần tăng chờ, đã trở về, hôm nay là lúc rời đi. Hắn đứng dậy, hướng Nhân Đà La Đại Sư hành lễ. Tuyệt đối không thể. Tàn Đăng Đại Sư Phật Pháp cao thâm, tu vi thông thiên triệt địa, mấy ngày giao lưu, lão tăng được lợi rất nhiều. Nhân Đà La Đại Sư vội vàng đứng lên, đáp lễ Tàn Đăng. Tàn Đăng cười nói, không liên quan đến tu vi. Bần tăng mượn xem điển tịch tiên hiền lịch đại của vạn Phật đạo, từ đó thu hoạch không nhỏ. Luận đạo cùng Nhân Đà La Đại Sư cũng có dẫn dắt. Vậy đi, coi như bần tăng thiếu vạn Phật đạo một cái nhân tình, đại sư có việc cần giải quyết, bần tăng liền trả hết nhân tình ngay bây giờ. Nhân Đà La Đại Sư biết vị tăng nhân trẻ tuổi trước mắt này có tu vi cao thâm đến dọa người, vận mệnh thần sơn cũng có thể ra vào tự nhiên, Long Chủ cũng không có bản sự này. Huống chi, trong tay hắn còn nắm giữ 6 quyển vận mệnh thiên thư. Có lẽ hắn thật có thể giải khai bí ẩn trong lòng mình. Lão Tăng đích thật có một yêu cầu quá đáng. Nhân Đà La Đại Sư nhìn Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không, nói, Đại Sư hẳn là nhìn ra bản thể của 2 người bọn họ. Nếu có thể, xin Đại Sư hỗ trợ tra trên vận mệnh thiên thư, thiên địa kỳ đài thần khí của Côn Lôn giới hạ lạc ở đâu? Thiên địa kỳ đài là thần khí do Nho Tổ thứ 2 luyện chế. Đại Tư Không và Nhị Tư Không chính là 2 quân cờ trên đài cờ, một trắng một đen. Việc thiên địa kỳ đài hạ lạc liên quan đến bí mật mất tích của Nho Tổ thứ 4. Tìm được thiên địa kỳ đài là có thể tìm thấy Nho Tổ thứ 4. Tàn Đăng lấy ra vận mệnh thiên thư, tra duyệt. Trên thiên thư có ghi chép liên quan đến thiên địa kỳ đài và Nho Tổ thứ 4. Nhưng văn tự sau chữ giới chỉ nơi Nho Tổ thứ 4 rời khỏi Côn Lôn giới, đột nhiên biến thành trống không. Xem ra việc này không thể coi thường, lại có người uy năng lớn, xóa đi thiên cơ, chém rụng vận mệnh. Tàn Đăng thông dong cười một tiếng. Toàn thân mỗi một chỗ đều phát sáng. Lập tức, quy tắc vận mệnh giữa thiên địa, toàn bộ thần khí Côn Lôn giới đều dũng mãnh lao vào trong thiên thư. Thời khắc này, Tàn Đăng giống như Phật tổ xuất thế, thần thánh tột cùng. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hứa Như Lai, Nhân Đà La Đại Sư đều không nhịn được muốn quỳ lạy. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đại Phạm Thiên của Tây Thiên Phật giới có cường đại đến vậy sao? Nhân Đà La Đại Sư cảm thấy mình đánh giá thấp tu vi của Tàn Đăng. Hứa Như Lai trong lòng cũng cảm thấy rung động, Tàn Đăng mới nắm giữ vận mệnh thiên thư bao lâu, lại có thể điều động lực lượng vận mệnh giữa thiên địa, cưỡng ép suy tính những điều không biết. muốn khôi phục thiên cơ đã bị xóa, muốn tìm lại vận mệnh đã bị chém rụng. Hơn nữa, muốn tìm lại vận mệnh của Nho Tổ thứ tư. Đây là đang đối kháng với kẻ đã chém rụng vận mệnh của Nho Tổ thứ tư, là đối kháng với thiên địa. Trên thiên thư, sau câu Nho Tổ thứ tư mang theo thiên địa kỳ đài rời khỏi cung lôn giới. Dần dần, từng con chữ cưỡng ép ngưng tụ ra. Như có một chiếc bút vô hình giữa thiên địa, nhật bút nhất họa viết ra trên thiên thư. Đi hướng thiên đình, chỉ vẹn vẹn hiển hóa ra bốn chữ này, phía sau không còn cách nào hiển hóa. Tàng đang thu hồi thần lực, có chút không hài lòng, nói, quy tắc thiên địa của vùng vũ trụ này vẫn còn áp chế ta, không cách nào nhìn thấy toàn bộ trong vận mệnh. Hơn nữa, người xóa đi thiên cơ, tu vi e là không kém. Có thể thấy bốn chữ đi hướng thiên đình đã là manh mối rất lớn. Nhân Đà La đại sư lần nữa cúi đầu với Tàng Đăng, nói, chúng ta không ai nợ ai. Bốn chữ đi hướng thiên đình khiến Nhân Đà La đại sư rung động, điều này cho thấy Nho Tổ thứ tư rất có thể không giống như trong truyền thuyết, chết trong tay thần linh địa ngục giới, mà là đình trệ ở thiên đình. Là đình trệ trong tay người một nhà. Khả năng này rất lớn, bởi vì với tu vi của Nho Tổ thứ tư, nếu chết trong tay thần linh địa ngục giới, không thể nào vô thanh vô tức. Tàng Đăng vội vàng khoát tay, cười nói, nếu thiếu vạn Phật đạo nhân tình, chỉ suy tính ra bốn chữ, sao có thể coi là trả được. Vậy đi, để hai vị tiểu sư phó này đi cùng Bần Tăng một chuyến đến thiên đình, suy tính ở thiên đình, có lẽ dễ dàng hơn. Dù thế nào, Bần Tăng đã hứa thì nhất định phải tìm ra đáp án xác thực. Vậy thì đa tạ đại sư. Nhân Đà La đại sư nói. Đại Tư Không và Nhị Tư Không đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng tiến lên hành lễ, tỏ ý nguyện ý đồng hành. Vị tăng nhân trẻ tuổi này, nhìn qua anh Mỹ không giống người phàm, tu vi càng bỏ xa sư phụ bọn họ 10 con phố. Nếu có thể đi theo một thời gian, tu vi của bọn họ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh luyện hóa phu bát đoạt được. Thần hồn thần đan, Trương Nhược Trần toàn bộ giao cho tu thần. Thần đan khác, như thần huyết đan, tinh thần lực thần đan. Toàn bộ lưu tại Côn Lôn giới, giao cho Lăng Phi Vũ, Trì Côn Lôn, Nạp Lan Đan Thanh bọn người. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, đã không cần những vật này. Muốn tăng lên, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ lắng động, đi ngộ, đi nghỉ, đi luyện. Mấy ngày sau, thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên trở về. So với lúc trốn đi, thần ba công chúa tinh thần phong mạo rực rỡ hẳn lên, giống như gặp việc vui gì, không còn ủ dột, cố chấp, vẻ lo lắng. Giống như thay đổi hoàn toàn một người, có Nho Đạo đại gia Huệ Chất Lang Tâm, cũng có tuyệt đỉnh tinh thần lực cường giả thần bí cao quý. Trương Nhược Trần đối với tình huống Côn Lôn giới có thể nói rõ như lòng bàn tay, trước đó cảm nhận được lực lượng vận mệnh cường hoành ở Tây Vực, cũng biết thần ba công chúa đã tiếp xúc qua với Tàng Đăng. Tàng Đăng không hề che giấu. Hiển nhiên, thần ba công chúa chính là người thu tin mà Tàng Đăng đã nhắc tới. Trương Nhược Trần trong lòng có hiếu kỳ, nhưng không hỏi, dù sao đó là việc tư của thần ba công chúa. Trương Nhược Trần đem tin tức về Phương Thốn đại sư nói cho bọn họ. Thi thể Phương Thốn đại sư nhất định phải tiếp về, không thể tùy ý địa ngục giới thúc đẩy. Việc này, ta đi. Thần ba công chúa thần thái bình tĩnh, trong lòng đã có mưu đồ, không phải là xúc động nhất thời làm ra quyết định. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, công chúa có thể nghe ta một lời. Nhược Trần đừng gọi công chúa nữa, xưng hô thần ba là đủ. Thần ba công chúa một bộ tử sam, đầu cắm một trâm, trên thân đạo quẩn ung dung, tự nhiên mà yên tĩnh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, liên quan tới kiếm giới sự tình, ngươi hẳn phải biết một hai chứ. Côn Lôn giới rời khỏi thiên đình, tiến vào chiếm giữ kiếm giới, đã là tất nhiên, đây là quyết định chung của Thái Thượng, Long Chủ, Ngọc Thanh Tổ Sư, Thái Thanh Tổ Sư. 10 vạn năm trước chiến tranh, thiên đình phụ Côn Lôn. 1000 năm trước, Côn Lôn giới công đức chiến, thiên đình lần nữa phụ Côn Lôn. Côn Lôn chọn rời đi, chứ không chọn đảo hướng địa ngục giới, đã là hữu duyên tương ngộ, hữu phận ly biệt. Thần ba công chúa nói. Si Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, 10 vạn năm trước, là bởi vì có quá nhiều kẻ cảm thấy Côn Lôn giới quá mạnh, cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới hạ độc thủ. 1000 năm trước, là bởi vì các giới đều coi Côn Lôn giới xuống dốc, lại có vô số tài nguyên, nên ai cũng muốn cắn một ngụm. Trương Nhược Trần nói, không thể nói như vậy. Thiên đình vạn giới, thiên cung, tứ đại chúa tể thế giới, nhị thập chư thiên, các phe phái cổ văn minh. Thế lực khắp nơi quá hỗn tạp, tránh không khỏi xung đột lợi ích và minh tranh ám đấu. Nhưng, vô luận là 10 vạn năm trước, hay là 1000 năm trước, thiên đình vẫn có rất nhiều thế lực trợ giúp Côn Lôn giới, có hy sinh to lớn, có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là nhờ sự giúp đỡ của bọn họ, Côn Lôn giới mới có thể gắng gượng qua hai đạo nan quan 10 vạn năm trước và 1000 năm trước. Hai vị tiền bối nếu thoát ly hàng rào, trở về Côn Lôn giới, có phải nên đi gặp một lần những bạn cũ này? Thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên lập tức hiểu rõ ý đồ sâu xa trong lời của Trương Nhược Trần. Thần Ba công chúa nói, Nhược Trần lo lắng thiên đường giới trả thù, liên hợp các giới thiên đình phát động chiến tranh với Côn Lôn giới, hoặc Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bọn họ tạm thời không đủ sức làm chuyện này. Ta lo lắng thiên đình sẽ vin vào cớ Côn Lôn giới dời đến kiếm giới, để gây hấn với kiếm giới. Tốt, ta đi liên hệ bạn cũ. Là con gái Vấn Thiên Quân, thần ba công chúa từ nhỏ kết giao tu sĩ đều không phải hạng tầm thường, nay còn sống, ai cũng là chúa tể một phương. Si Hình Thiên cười cười, lộ ra hàm răng trắng, nói, ta cũng đi liên hệ những cổ thần năm xưa cùng chinh chiến. Hình Thiên đại thần đừng đi, Côn Lôn giới cần cường giả lưu thủ. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên lộ vẻ bất mãn. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, suy yếu lắm. Những cổ thần đã từng cùng ngươi chinh chiến kia, nếu ngứa nghề muốn cùng ngươi đánh một trận, ngươi thua thì mất mặt lắm. Vậy bản thân cứ lưu lại Côn Lôn giới chữa thương vậy. Si Hình Thiên dạo gần đây thua sợ rồi, trước kia dưới Vô Lượng, có từng bại ai? Trương Nhược Trần không muốn lộ diện, cùng Tiểu Hắc giấu trong thần cảnh thế giới của thần ba công chúa, tiến về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Xoạt. Dưới chân Lý Thần Môn trên một viên tinh cầu, không gian truyền tống trận quang mang dần tiêu tán, hiện ra thân ảnh thanh lệ của thần ba công chúa. Ngụy Thần thần tướng trong coi truyền tống trận nhận ra sự bất phàm của nàng, cẩn thận xác nhận rồi lập tức quỳ một gối xuống, nói, bái kiến thần ba công chúa. Tin tức lan truyền trên tinh cầu, gây nên oanh động. Truyền tin quang phù như mưa bay ra ngoài. Trước đó thiên đường giới gây ra động tĩnh không nhỏ, các thần linh sớm đã biết thần ba công chúa thoát khốn. Nhưng không ai ngờ nàng lại cao điệu đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Rời truyền tống trận, thần ba công chúa trực tiếp đến Bắc Đẩu Văn Minh. Trong các phe phái cổ văn minh, Côn Lôn giới có giao hảo sâu sắc với Thiên Tinh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh, hai trong tứ đại cổ văn minh mạnh nhất. Vấn Thiên Quân và Lão Thiên Chủ Bắc Đẩu Văn Minh có giao tình trên trăm vạn năm. Việc thần ba công chúa chọn đến Bắc Đẩu Văn Minh trước tiên, không ai thấy lạ. Vào tinh không phòng tuyến, Trương Nhược Trần liền tách khỏi thần ba công chúa, biến thành Nguyên Trần Đại Sư, lại cố ý che giấu khí tức bằng tinh thần lực, đến Vu Thần Văn Minh. Đến tinh không phòng tuyến, Trương Nhược Trần cũng có mục đích. Tương truyền, Vu Thần Văn Minh là người thừa kế Vu Đạo Viễn Cổ, là hậu duệ của một vị Vu Tổ. Họ đến nay tu luyện Vu Đạo, nghiên cứu Vu Thuật, nhưng đã khác xa Vu Đạo Viễn Cổ, phù hợp hơn với quy tắc thiên địa thời đại này. Vu Đạo dù suy tàn, nhưng vẫn lưu lại vô số truyền thừa, ảnh hưởng hậu thế. Giống Thánh Tộc, Vu Thần Văn Minh, Diêm La Tộc, đều có bóng dáng của Vu, khi truy nguồn có thể kể đến một vị Vu Tổ nào đó. Vu Thần Văn Minh song song với Diễm Dương Văn Minh, Thiên Tinh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh là một trong tứ đại cổ văn minh, không chỉ có một vị thiên mà chư thần san sát, nội tình thâm hậu. Đúng vì vậy, Hiên Viên Liên biết rõ Giáp Thiên Hạ có vấn đề, nhưng vẫn dùng hắn làm mồi, dụ lượng tổ chức mắc câu. Tiếc rằng, người tính không bằng trời tính. Vu Thần Văn Minh phòng tuyến vì Giáp Thiên Hạ mà mở ra một lỗ hổng. Sau nhiều ngày, lỗ hổng phòng tuyến đã được chữa trị. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn thấy vết thương chiến tranh trên đại thế giới Vu Thần Văn Minh. Thành trì tan hoang, mộ bia vô tận, đất đai khô cằn trải dài mấy chục vạn dặm. Thế giới càng mạnh, một khi chư thần hỗn chiến nổ ra, ắt hẳn cảnh tiêu điều khắp nơi, sinh linh chết đi có thể tính bằng ức. Toàn bộ thiên đình có vài chục vạn trận pháp sư đỉnh cao tụ tập tại đại thế giới này, đến nay vẫn đang chữa trị minh văn trận pháp ngoài giới trong tinh không. Vu Thần Điện, phỏng theo Vu Điện trên cổ Vu Toàn Thư mà kiến tạo, tọa lạc trên bình nguyên, nhưng cao hơn tất cả cao nguyên của đại thế giới Vu Thần Văn Minh mấy chục lần. Thần điện to lớn nặng nề, bên trong có thể chứa một hành tinh. Trước điện, cửu đỉnh sừng sững, cũng phỏng theo mà luyện chế, mỗi đỉnh đều là chí tôn thánh khí. Khung xe hoàng kim dừng ở trong Vu Thần Điện, nơi đây đã trở thành trung tâm quyền lực của toàn bộ thiên đình, tu sĩ vãng lai không dứt, mỗi khoảnh khắc đều có lượng lớn truyền tin quang phù bay tới. Trong xe, Hiền Viên Liên ngồi bên bàn ngọc. Trên bàn ngọc là thần phù đưa tin chất chồng như núi. Đều đã qua hồng trần tuyệt thế lâu sàng lọc, chỉ có đại sự quan trọng mới được đưa đến đây. Hiên Viên Liên vừa xem thần phù đưa tin trên tay, vừa hỏi, Kha Dương Thiện có động thái gì mới không? Trang Thái A ngồi bên phải nàng ở vị trí đầu tiên, đứng lên nói, Kha Dương Thiện và tu sĩ thiên đường giới những ngày qua liên tục thanh toán cơ gia. Hắn thù địch với cơ gia, tựa hồ còn hơn cả với Côn Lôn giới và Tinh Hoàng Thiên. Nếu cơ Đông Hoàng là lượng sứ, cơ gia nên được thanh lý một lượt. Hiên Viên Liên lại hỏi, Mela và Crisado. Tạm thời chưa có tin tức. Nhưng Trang Thái A liên tiếp lấy ra hơn 10 truyền tin quang phù, nói, Si Hình Thiên đã xuất hiện, từ Vô Định Thần Hải trở về Côn Lôn giới, ắt hẳn thần ba công chúa đang giấu trong thần cảnh thế giới của hắn. Còn Trương Nhược Trần, Vô Nguyệt, Nguyệt Thần có đến vũ trụ thiên đình hay không, tạm thời chưa phân tích được. Hiên Viên Liên đặt thần phù đưa tin xuống, suy ngẫm, từ thiên đường giới đến Ly Hận Thiên, rồi lại hiện thân ở Vô Định Thần Hải. Có lẽ Vô Định Thần Hải có thông đạo đến Ly Hận Thiên. Trang Thái A nói. Soạt. Lại có thần phù đưa tin bay đến, rơi vào tay Hiên Viên Liên. Thật ra không cần thần phù, khi thần ba công chúa hiện thân ở tinh không phòng tuyến, Hiên Viên Liên đã cảm ứng được. Trang Thái A xem xong thần phù đưa tin, biến sắc nói, thần ba công chúa tàn sát bừa bãi ở thiên đường giới đã gây phẫn nộ cho toàn bộ phe thiên đường giới. Bây giờ lại cao điệu đến tinh không phòng tuyến, còn lập tức đến Bắc Đẩu Văn Minh, e rằng sẽ gây phong ba lớn. Chuyện ở đây giao cho các ngươi, bản công tử phải ra ngoài một chuyến. Hiên Viên Liên khẽ đồng ý, đám người trong khung xe hoàng kim bị na di ra ngoài. Sau đó, khung xe hoàng kim rời Vu Thần Điện. Ánh sáng trên khung xe dần tắt, hình thái, kích thước cũng thay đổi, hóa thành một cổ sa tử mộc bình thường, do một con nguyệt quan độc giác thú huyễn hóa từ thần quan kéo. Đi ngàn vạn dặm, khung xe đến một quốc gia loài người trong đại thế giới Vu Thần Văn Minh. Rõ ràng là cùng một đại thế giới, mới đây còn có chư thần hỗn chiến, phàm tục ở giữa và giới tu luyện dường như hai thế giới khác nhau. Trong thị trấn nhỏ của quốc gia loài người này, tuyệt đại đa số là phàm nhân, trên đường phố ngựa xe như nước, phồn vinh náo nhiệt, hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ diệt giới. Họ căn bản không biết gì về tinh không phòng tuyến, không biết địa ngục giới. Trương Nhược Trần ngồi trong lều cháo bên đường, trả tiền rồi bưng bát cháo nóng hổi, hút một ngụm. Vị đậm đà, hơi ngọt. Lão bá bán cháo nhàn rỗi nói, đại sư định đi đâu đấy? Lại định đi siêu độ cho người tu luyện nhà ai? Nghe nói giới tu luyện đánh nhau dữ lắm, ngày nào cũng có người chết. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói, lại hút một ngụm. Lão bá nhiều nếp nhăn trên mặt, cảm thán, ông bảo tu luyện có ý nghĩa gì chứ, suốt ngày chém giết, khó mà chết lành. Nghe nói, đệ nhất cao thủ Tống gia tộc thánh giả lừng lẫy ở kinh thành, cũng chết ở ngoài kia, đến cả xương cốt cũng không còn, hóa thành tro hết. Hai. Thôi thì làm người bình thường vẫn hơn, sống an tâm, chết còn được lá rụng về cội. Trương Nhược Trần cười nói, dù sao cũng phải có người làm việc, nếu không chúng ta lấy đâu ra cuộc sống an tâm. Lão bá không thể hiểu lời Trương Nhược Trần, không nói thêm gì. Lại có khách mới vào lều cháo, ông tiếp tục làm việc. Cổ sa tử mộc đi đến bên ngoài lều cháo, trong xe truyền đến giọng Hiên Viên Liên, lên xe. Trương Nhược Trần lại mua một bát cháo, bưng cháo, vào trong xe, dần biến về chân dung. Trong xe tự thành một thế giới, thần khí nồng đậm, tử khí phiêu đãng. Hiên Viên Thanh toàn thân áo trắng, che mặt, đứng bên bờ thần tuyền màu tím, nói, phàm nhân sớm sống chiều chết, thọ nguyên ngắn ngủi mấy chục năm, sao hiểu được những việc chúng ta làm. Ngươi chưa từng làm phàm nhân, sao biết phàm nhân không hiểu. Thế gian này, ai cũng có vị trí của mình. Lão bá chỉ muốn sống an tâm, mở quán cháo, để người qua đường chắc bụng. Trong phàm nhân, tất nhiên cũng có vô số người có chí khí, dũng cảm xông pha chiến trường, khẳng khái phó nghĩa. Trương Nhược Trần đưa bá sứ trong tay cho Hiên Viên Thanh, nói, nếm thử đi, không tệ đâu. Hiên Viên Thanh không nhận, trong mắt tràn đầy ý cự tuyệt. Bát cháo này, trong mắt nàng không khác gì một bát bùn cát, không thể nuốt nổi. Xa xa, Hiên Viên Liên lên tiếng từ thần tuyền màu tím, Trương Nhược Trần, bản công tử đã hứa với ngươi sẽ tìm cách cứu thần ba công chúa và Si Hình Thiên. Ngươi đi thiên đường giới, sao không báo cho ta một tiếng? Hành động của các ngươi ở thiên đường giới khiến ta rất bị động. Bây giờ muốn gặp ngươi, cũng không thể quang minh chính đại. Trương Nhược Trần bước tới, đứng bên mép nước, nhìn về phía Thanh Liên. Trong hoa sen, một bóng người như ẩn như hiện. Trương Nhược Trần nói, tình huống khẩn cấp, không kịp thương nghị với ngươi. Nhưng ta vẫn để Phong Nham báo cho ngươi việc đại trưởng lão không gian thần điện, coi như làm hết trách nhiệm của Minh Hữu. Việc này nói ra, còn phải trách ngươi. Trách ta. Giọng Hiên Viên Liên lạnh lùng, rõ ràng vẫn còn bất mãn với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, một giáp thiên hạ cũng không thu phục được, để hắn đào thoát, chẳng phải là trách nhiệm của ngươi. Là người cầm quyền cao nhất thiên đình hiện tại, ngươi lại không phát giác ra đại trưởng lão không gian thần điện có vấn đề, mà tin tức này lại do thần linh Phong Đô Quỷ Thành báo cho ta. Nếu ngươi có thể giải quyết hai mối họa này, ta cần gì liều mình đến thiên đường giới cứu ngươi. Bây giờ trách ta làm lớn chuyện, ngươi có nghĩ nguyên nhân căn bản là do năng lực của ngươi không đủ? Trong hoa sen, im ắng rất lâu. Hiên Viên Thanh bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi đừng trách huynh trưởng, bây giờ mọi việc lớn nhỏ ở thiên đình đều dồn lên người hắn. Nhiều việc cần quyết định, chư thần sợ trách nhiệm, đều do huynh trưởng quyết định. Thiên đình có vạn giới, có 10.000 tiếng nói. Tứ đại chúa tể thế giới, lại có 4 tiếng nói lớn. Các phe cổ văn minh, các thế lực của chư thiên, đều có tiếng nói riêng. Muốn trấn áp các phương, thống nhất ý kiến, đã hao hết tinh lực của huynh trưởng. Trương Nhược Trần nói, không cần tìm nhiều lý do vậy, việc này các ngươi không chỉ không thể trách ta, còn nên cảm kích ta. nếu không phải ta đến thiên đường giới ngăn cản lượng tổ chức, giờ thiên đường giới chắc còn thảm khốc hơn. Chuyện thiên đường giới đã xảy ra, bàn lại còn ít gì. Hiên Viên Liên lại nói, Trương Nhược Trần, bản công tử đoán được mục đích ngươi đến Tinh Không Phòng Tuyến gặp ta. Ngươi sợ thiên đường giới trả thù, nên mới tìm ta ủng hộ. Trương Nhược Trần cúi đầu cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói, ta việc gì phải sợ thiên đường giới trả thù. Chỉ bằng Kha Dương Thiện. Hay là ngươi sợ thiên đường giới không bị khống chế, gây hấn với Côn Lôn giới, khai chiến với Tinh Hoàng Thiên. Như vậy, thiên đình có thể lâm vào nội loạn, có thể bị địa ngục giới và Tinh Hoàng Thiên giáp công. Hiên Viên Liên, người nên sợ là ngươi Hiên Viên Liên lâm vào trầm mặc. Bây giờ, thiên đình đã muốn thanh tra Cơ Gia, Yêu Thần Điện, Không Gian Thần Điện những nội ưu này, lại phải đối mặt Tinh Không Phòng Tuyến ngoại hoạn. Duy trì ổn định hiện trạng đã khiến nàng tâm lực lao lực quá độ. Nếu thiên đường giới phe phái lại hướng Côn Lôn giới nổi lên, hoặc là kích động thiên đình các giới đối phó Tinh Hoàng Thiên, sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng thêm gian nan. Nhưng Hiên Viên Liên rất rõ ràng, Trương Nhược Trần chân thân đến đây Vu Thần Văn Minh cũng không phải đến vì nàng bài ưu giải nạn. Hiên Viên Liên cấp tốc điều chỉnh tâm tính, khôi phục ung dung tự tin, nói, Trương Nhược Trần, người nói không sai, bản công tử hoàn toàn chính xác có phương diện này sầu lo. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi sầu lo sẽ chỉ so bản công tử càng nặng. Trước kia Tinh Hoàng Thiên quá yếu, yếu đến thiên đình cùng địa ngục không có người sẽ nhìn thẳng vào các ngươi, sẽ không đem các ngươi xem như đối thủ chủ yếu. Ngược lại sẽ tận lực lôi kéo các ngươi, cái này dẫn đến các ngươi có thể chi phối Phùng Nguyên, tại trong khe hẹp sống sót. Nhưng bây giờ, Tinh Hoàng Thiên có Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Vô Nguyệt, Tu Thần Thiên Thần, Thương Tuyệt, Hư Vấn Chi, Ngư Giao, Ngọc Linh Thần, Ly Mạc, còn có ngươi Trương Nhược Trần cùng Thần Cổ Sào. Cũng hoặc là, còn có Si Hình Thiên, Thần Ba, Nguyệt Thần cùng Thiên Sơ Văn Minh Chư Thần. Liên cường giả đỉnh cao trận liệt dưới vô lượng này đã khiến thiên đình cùng địa ngục người cầm quyền như ngồi bàn chông, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Ngươi cảm thấy khoảng cách Tinh Hoàng Thiên lọt vào thiên đình cùng địa ngục liên thủ diệt sát còn xa sao? Hiên Viên Liên hiển nhiên không khéo đến cực điểm, nhắm ngay Trương Nhược Trần lo âu trong lòng. Lời lẽ sắc bén như lợi kiếm, đâm thẳng hướng hắn. Mà lại, cũng là đang minh xác nói cho Trương Nhược Trần, chính mình đối với hắn tin tức rõ như lòng bàn tay. Hai người cũng địch cũng bạn, đều là nắm giữ lấy lớn lao quyền thế, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên hạ. Giữa bọn hắn ngôn ngữ giao phong, không thua một trận chư thần đại chiến. Có thể quyết định vô số sinh linh sinh tử. Nhìn thấu đối phương, chỉ là cơ bản nhất. Trương Nhược Trần nhìn về phía sương mù tím tràn ngập chỗ sâu, cười nói, Liên công tử không khỏi đánh giá quá cao Tinh Hoàng Thiên đi. Lại nói, Si Hình Thiên, Thần Ba, Nguyệt Thần bọn hắn là thiên đình thần linh. Thần Cổ Sào xuất thế, hoàn toàn là vì hóa giải địa ngục giới cùng bách tộc Vương Thành mâu thuẫn, ngăn cản chiến tranh tiến một bước mở rộng. Liên nội tình cùng thực lực mà nói, Tinh Hoàng Thiên hiện tại còn phi thường nhỏ yếu, bất kỳ cái gì một tòa chúa tể thế giới xuất thủ liền có thể nghiền ép. Người nói Tinh Hoàng Thiên là thiên đình uy hiếp, cái này không khỏi quá tru tâm. Hiên Viên Thanh hướng Trương Nhược Trần ném đi một đạo bạch nhãn, hoàn toàn không tin hắn, nói, người không phải mới vừa mảy may đều không có đem thiên đường giới để vào mắt. Đó là bởi vì, thiên đường giới đối thủ chủ yếu là địa ngục giới. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, thật muốn đơn độc đối đầu, thiên đường giới xây dựng nổi một chi thần quân, liền có thể quét ngang Tinh Hoàng Thiên cùng bách tộc Vương Thành. Chúa tể thế giới ra lệnh một tiếng, hơn ngàn thần linh thành quân, hơn trăm triệu thánh linh làm vũ khí, ai không sợ. Huống chi, còn có chiến pháp thần điện, diệt giới thần khí, thần vương chiến trận, thần tôn phù lục, chư thiên chiến kỳ, thủy tổ tế đàn. Các loại bí lực cùng nội tình thủ đoạn đè xuống, Tinh Hoàng Thiên cùng bách tộc Vương Thành sẽ chỉ dễ như trở bàn tay đồng dạng sụp đổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hiên Viên Liên thanh âm truyền đến, ngươi là muốn nói chúa tể thế giới có thể lách qua thiên cung một lần phát động thần triều cấp thần chiến? Đương nhiên không được, thiên đình hiện tại khẳng định là ngươi nói tính. Có ngươi tại, Kha Dương Thiện không có dạng này lực hiệu triệu. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh sắc mặt hơi nguội, cái cổ khẽ nhếch, giấu giếm một tia đắc ý. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần, bản công tử có thể bí mật tới gặp ngươi, còn có thể đưa ngươi tiếp tiến trong xe, cũng không có đưa ngươi xem như ngoại nhân. Đây là tự nhiên. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói, cho nên, giữa chúng ta không cần thiết giả vờ giả việc, quanh co lòng vòng, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói rõ. Cung Lôn giới đối với thiên đình thất vọng, có rời đi chi tâm, bản công tử là biết đến. Việc này không phải chúng ta có thể quyết định, thiên tôn cùng thái thượng bọn hắn tự sẽ có một phen giao lưu. Hiên Viên Liên đem việc này đặt tới trên mặt bàn tới nói, Trương Nhược Trần hơi có một chút ngoài ý muốn. Hiên Viên Liên nói, giữa chúng ta mặc dù giao tình không sâu, nhưng Thanh Thanh một mực xem ngươi là hảo hữu. Nàng cho là, lý niệm của ngươi càng tiếp cận thiên đình, chán ghét chiến tranh cùng giết chóc, mãi mãi cũng không có khả năng đảo hướng địa ngục giới. Đúng là như thế, bản công tử chưa bao giờ căm thù qua ngươi, đưa ngươi chân chính trở thành minh hữu, hoặc là nói là đạo hữu. Mục tiêu của chúng ta có rất nhiều giống nhau địa phương, có thể nói đồng đạo. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hiên Viên Thanh, đáp lại mỉm cười. Hiên Viên Liên tiếp tục nói, thiên đường giới chuyện phát sinh, bản công tử sẽ hết sức từ đó hòa giải. Ngươi nói không sai, thiên đình hiện tại không chịu đựng nổi một trận nội loạn, càng không thể hướng Tinh Hoàng Thiên khai chiến. Trương Nhược Trần hỏi, điều kiện của ngươi là cái gì? Thứ nhất, thần ba không có khả năng lại ra tay với thiên đường giới, nàng nhất định phải an phận xuống tới. Trương Nhược Trần nói, chuyện của nàng, ta không có quyền hỏi đến, cũng không quản được. Có 100.000 năm cầm tù nỗi khổ, càng có 10 vạn năm trước huyết lệ mối hận, tâm kết của nàng, sợ là không dễ dàng như vậy giải khai. Hiên Viên Liên nói, việc này ta mặc kệ, ngươi như khuyên không được nàng, để nàng liên hợp các phương tiếp tục trong nội bộ thiên đình chế tạo xung đột, vậy bản công tử chỉ có thể cho là, đều là ngươi chỉ điểm, ý tại suy yếu thiên đình. Đến lúc đó, cũng đừng trách bản công tử không niệm ngày xưa giao tình. Rất cường thế. Hiển nhiên thần ba công chúa tại thiên đình lực ảnh hưởng, vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, để Hiên Viên Liên đều cảm nhận được áp lực. Dù sao cũng là ngày xưa Cung Lôn giới đệ nhất cường giả chi nữ, Vẫn Thiên Quân 10 vạn năm trước cuối cùng trận chiến kia, càng là thể hiện ra không kém gì Hạo Thiên thực lực. Trương Nhược Trần nói, ta hết sức khuyên một chút. Trương Nhược Trần để thần ba công chúa đi liên hệ bằng hữu cũ, hoàn toàn là vì phòng ngừa thiên đường giới trả thù. Là vì, tại Thái Thượng trở về trước đó, giữ vững Cung Lôn giới. Về phần chủ động khiêu khích thiên đường giới, coi như thần ba công chúa có ý định này, khác những đại thế lực kia thần linh cũng không có can đảm này. Lại sau giao tình, cũng không có khả năng để bọn hắn chủ động đi cùng một cái chúa tể thế giới là địch. Nhưng có phần giao tình này, tại thiên đường giới khó xử Cung Lôn giới thời điểm, Cung Lôn giới không đến mức tứ cố vô thân. Hiên Viên Liên nói, thứ hai, người đến trợ thiên đình, đánh lui địa ngục giới đại quân. Tinh Hoàng Thiên nội tình quá mỏng, sao có thể cùng địa ngục giới đại quân chính diện va chạm. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra thần sắc khó khăn. Hiên Viên Liên liền hiểu Trương Nhược Trần sẽ không xuất thủ, cho nên mới đem điều kiện sách rất cao, giờ phút này, lui một bước, nói, địa ngục giới đại quân tại Bách tộc Vương Thành chỗ tinh vực trắng trợn giết chóc, cường thủ hào đoạt, không biết bao nhiêu chủng tộc diệt tuyệt, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không chịu lui quân, một mực chiếm cứ ở mảnh này tinh vực, hoàn toàn không có đưa ngươi trước đó cảnh cáo để vào mắt. Thiên đình cố ý giúp ngươi, đánh lui bọn hắn, đoạt lại toàn bộ tinh vực. Ngươi xem coi thế nào? Hiên Viên Liên nói chính là giúp ngươi, mà không phải liên thủ. Nói chính là đánh lui, mà không phải diệt sát. Rất chú ý nói chuyện phân tất. Nhưng, chiến tranh một khi bộc phát, ai nào biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Trước hết để cho Trương Nhược Trần đáp ứng, mới là việc trọng yếu hạng nhất. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lập tức giận không thể nuốt, nói, thật sự là đáng hận, xem ra không đem bọn hắn giết sợ, bọn hắn là sẽ không lui quân. Cho nên ngươi đáp ứng. Đứng ở một bên Hiên Viên Thanh, lộ ra thần sắc mong đợi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, Bách tộc Vương Thành các tộc thù, nhất định phải báo. Bất quá, việc này cũng không nhọc đến phiền thiên đình, chỉ là một đám địa ngục giới đám ô hợp, bản giới tôn còn không có để vào mắt. Không thể khinh địch. Hiên Viên Thanh nhắc nhở, địa ngục giới nội bộ rung chuyển, đã dần dần lắng lại, tất nhiên sẽ có số lớn thần cảnh cường giả tiến về Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần phất tay, nói, Thanh Thanh không cần nhiều lời, nếu ngay cả Bách tộc Vương Thành những đại quân địa ngục giới kia đều không thu thập được, bản giới tôn chẳng phải là cùng ngươi huynh trưởng một dạng. Thật xin lỗi, Liên công tử, bản giới tôn không có mạo phạm chi ý. Hiên Viên Thanh lông mày gấp vặn, cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn chính là cố ý, nhưng nàng cũng coi là đã nhìn ra, Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ có thể cùng thiên đình làm hô ứng lẫn nhau minh hữu, không có khả năng chân chính kết thành chiến lược đồng minh. Ba bên tranh chấp, thế lực yếu nhất một phương, thường thường có thể sống đến nhất thoải mái. Vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, Hiên Viên Thanh lập tức giật mình. Trong thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng vậy mà đã đem Tinh Hoàng Thiên đặt tới cùng thiên đình cùng địa ngục giới trên vị trí bình đẳng. Thật chẳng lẽ như gần nhất các giới thần linh nghị luận như thế, vũ trụ tương nghênh đến cách cục mới, từ lưỡng cực tranh chấp, biến thành ba bên đối chọi. Thật lâu trầm mặc về sau, trong hoa sen, vang lên Hiên Viên Liên thanh âm, đã ngươi có lớn như vậy nắm chắc, không bằng lại đáp ứng bản công tử một cái điều kiện. Nói xong lời này, Hiên Viên Liên cũng có chút hối hận, cảm thấy mình có chút tính toán chi ly, không có một phương người cầm lái khí độ. Nhưng cùng trong tưởng tượng khác biệt, Trương Nhược Trần không hề tức giận cùng không vui, ngược lại sảng khoái đáp ứng, nói, có thể, chỉ cần Liên công tử cũng đáp ứng bản giới tôn một cái điều kiện là được. Ngươi ngay cả bản công tử muốn sách điều kiện đều không có hỏi, liền dám đáp ứng. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, đại khái có thể đoán được. Vậy ngươi đoán xem nhìn, ngươi nếu có thể đoán đúng, bản công tử tặng ngươi một kiện hậu lễ. Hiền Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật không khó đoán. Trước mắt mà nói, Liên công tử người hận nhất, nhưng lại người giết không được, mà ta lại có thể giết, chỉ có một cái, Diễm Dương Thiên Chủ. Hoặc là nói, tăng thêm toàn bộ Diễm Dương Văn Minh. Hiền Viên Thanh giật mình nhìn xem Trương Nhược Trần. Rất nhanh trong mắt nàng kinh hãi tiêu tán, ngược lại hóa thành lãnh ý, nói, không sai. Huynh trưởng thật là đối với Diễm Dương Văn Minh hận thấu xương, nếu không phải bọn hắn phản bội cùng phá hư, đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá. May mắn Bắc Trạch Trường Thành phát sinh biến cố, Vô Lượng không thể không bắt chinh, nếu không đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không nhất định giữ được. Hiên Viên Liên cất giọng, thanh âm thổi qua làn sương mù tím, truyền đến, người đoán không sai. Vậy, người đáp ứng điều kiện của ta. Trương Nhược Trần đáp lời, ta cũng căm hận Diễm Dương Văn Minh. Hơn nữa, Diễm Dương Văn Minh một lòng muốn chiếm Bách Tộc Vương Thành, biến nơi này thành căn cơ thứ 11 của bọn chúng tại địa ngục giới, bọn chúng là tử địch của ta. Ở Bách Tộc Vương Thành, bọn chúng tàn sát vô cùng tàn nhẫn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Hiên Viên Thanh, nói, tất nhiên, lý do quan trọng nhất là vì Diễm Dương Văn Minh đã chọc giận Thanh Thanh, vậy thì là thù không đội trời chung với ta. Hiên Viên Thanh làm như không nghe thấy câu nói sau cùng của Trương Nhược Trần. Ai mà không nhận ra hắn cố ý thêm vào câu đó. Nhưng không thể phủ nhận, Trương Nhược Trần đáp ứng quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của nàng. Diễm Dương Văn Minh là một trong tứ đại cổ văn minh, có chư thiên đương thời tọa trấn, nội tình sâu xa, thực lực hùng mạnh, có lẽ không sánh bằng thập đại chủng tộc địa ngục giới, nhưng không bộ tộc nào trong thập đại tộc dám khinh thường bọn chúng. Huống hồ, Diễm Dương Văn Minh vừa mới gia nhập địa ngục giới, nếu gặp nguy nan, địa ngục giới chắc chắn sẽ giúp đỡ hết mình. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà là đại sự có thể ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ. Hiên Viên Liên nói, hãy đưa ra điều kiện của ngươi, ta xem có đáp ứng được không. Hiên Viên Liên đã chuẩn bị tâm lý, muốn làm đại sự như vậy, điều kiện của Trương Nhược Trần chắc chắn không tầm thường. Nàng đã thừa nhận trong lòng, về mặt quyết đoán, mình không bằng Trương Nhược Trần. Nhưng, làm người cầm quyền, quyết đoán quan trọng, cẩn trọng càng quan trọng hơn. Trương Nhược Trần đáp, điều kiện của ta không khó khăn như các ngươi nghĩ. Ta chỉ muốn gặp mặt Liên công tử, đồng thời tò mò, vì sao ngươi chưa từng bước ra khỏi khung xe này. Hiền Viên Liên im lặng. Hiền Viên Thanh kinh ngạc. Trương Nhược Trần tiếp lời, trước đó Liên công tử đã nói, giữa chúng ta không cần giả tạo, quanh co. Nhưng đến giờ, ta còn chưa được diện kiến chân dung của ngươi. Thật ra, với tu vi hiện tại của ta, hoàn toàn có thể dùng lực lượng chân lý, cưỡng ép dò xét. Từ trong hoa sen vọng ra tiếng thở dài, ngươi chỉ đưa ra yêu cầu như vậy thôi sao? Ngươi muốn thần khí, áo nghĩa, thần dược, ta đều sẽ đáp ứng. Ta không thiếu những thứ đó. Trương Nhược Trần nói. Thân ảnh trong hoa sen đứng lên, nói, đi thôi. Ngươi đã đồng ý đối phó Diễm Dương Văn Minh, ta còn cần gì phải giấu giếm trước mặt ngươi? Xoạt. Hiên Viên Liên bước ra khỏi hoa sen, khoác lên mình bộ nữ trang, váy dài màu xanh vẫy xuống quan vũ, đôi chân ngọc ngà dẫm lên sương mù tím, từng bước tiến lại gần. Dù Trương Nhược Trần đã đoán trước, ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi nàng. Nàng và Hiên Viên Thanh có dáng dấp tương đồng, khí chất hơi khác biệt, nàng hào hùng hơn, ánh mắt sắc bén hơn, cao quý tựa đóa sen thần cửu thiên. Khí chất của nàng tương đồng với Trì Giao. Nhưng Trì Giao mang vẻ yếu đuối trong sự mạnh mẽ, dùng sự mạnh mẽ che giấu yếu đuối. Hiên Viên Liên lại mạnh mẽ từ trong ra ngoài, mang theo sự thần bí, khiến không ai có thể nhìn thấu. Sự cao quý trên người nàng, tựa viên ngọc thần rơi xuống trần gian, Trương Nhược Trần hiếm khi thấy ở nữ nhân khác. Hiên Viên Liên đã đứng trước mặt Trương Nhược Trần, ấn ký thần liên giữa mày nàng lấp lánh, cất giọng, người có vẻ không hề bất ngờ. Đây là giọng nói của nữ nhân. Êm ái như tiếng trời. Vẫn có chút bất ngờ. Trương Nhược Trần không kìm được mà liếc nhìn Hiên Viên Thanh, ngầm so sánh. Hiên Viên Thanh lên tiếng, sao vậy, Nhược Trần giới tôn bị tỷ tỷ ta mê hoặc rồi. Giờ định coi tỷ ấy là tình địch à? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Hiên Viên Liên nói, thiên hạ tu sĩ luôn có thành kiến với nữ nhân. Muốn bọn họ nghe lệnh, phục tùng, chỉ có Phượng Thiên hoặc Trì Giao, dùng giết chóc mà gây dựng uy danh. Nếu không, chỉ như Bạch Hoàng Hậu, mang tiếng diễm lệ. Hoặc như Nguyệt Thần, chỉ là một danh từ mỹ miều. Thân phận con gái của Thiên Tôn không hữu dụng bằng con trai. Đó là lý do ta giấu kín thân phận nữ nhi, người biết bí mật này đều là người ta tuyệt đối tin tưởng. Ngươi là ngoại lệ duy nhất. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Hiền Viên Liên không thể nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Chỉ cần họ còn ở vị trí của mình, dù giao tình sâu đậm đến đâu, cũng không thể thay đổi. Giờ thì ngươi hài lòng rồi chứ? Hiền Viên Liên hỏi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, vẫn còn thiếu một chút. Hiền Viên Liên hỏi, vì sao ngươi nhất định phải hiểu ta? Ngươi biết đấy, ta mang danh phong lưu kiếm thần. Khi ngươi còn chưa lộ diện, ta không mãnh liệt muốn hiểu ngươi. Nhưng bây giờ, nếu ta không hiểu rõ, e rằng ta sẽ không xuống xe của ngươi. Trương Nhược Trần đáp. Hiên Viên Liên biết lời này chỉ là cái cớ, nhưng không vạch trần, ánh mắt nàng dần trở nên mê ly, nói, ngươi muốn biết vì sao ta chưa rời khỏi khung xe này. Thật ra, ngươi nên hiểu, không ai muốn bị giam cầm trong một thế giới nhỏ bé. Ngươi không thể rời khỏi thế giới trong xe. Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Liên đáp, từ khi ta sinh ra, ta chưa từng rời khỏi chiếc xe này. Ta có thể thấy thế giới bên ngoài, nhưng vĩnh viễn không thể hòa nhập. Trương Nhược Trần muốn dùng lực lượng chân lý dò xét, nhưng nhịn lại, nói, ta thấy chiếc xe hoàng kim này là một thần khí cổ xưa, quy tắc trong xe khác biệt với quy tắc thiên địa bên ngoài. Ngươi cứ hỏi mãi, sẽ biết hết bí mật của ta. Ngươi không sợ, có ngày ta sẽ giết ngươi diệt khẩu sao? Ánh mắt Hiên Viên Liên chợt sắc bén như kiếm. Trương Nhược Trần đối diện với nàng, nói, thật ra, ngay cả bây giờ, ta cũng không sợ ngươi. Đây là một câu đầy khiêu khích. Quả nhiên, Hiên Viên Liên lộ vẻ nghiêm túc, nói, ta nghe nói ngươi có thể vượt qua tinh không, làm Diễm Dương Thiên Chủ bị thương. Nhưng đó không phải là vốn để ngươi tự phụ. Xoạt. Ấn ký thời gian bùng nổ từ trên người Hiên Viên Liên. Nàng ra tay nhanh như chớp giật, một chưởng đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Giữa ngón tay nàng, điện quang lưu động. Bàn tay chứa đựng sức mạnh nhiếp hồn, tựa hóa thành một chưởng ấn thiên địa năm ngón tay. Trương Nhược Trần một tay bưng cháo, tay phải nắm quyền, tung ra. Ầm. Quyền chưởng giao nhau. Hai luồng thần lực cường hoành vô biên, bộc phát ra ngoài. Thanh Thanh còn trong xe, sao lại ra tay ngay? Lỡ làm bị thương nàng thì sao? Thái cực âm dương đồ trên người Trương Nhược Trần nổi lên, nhanh chóng vận chuyển, kéo thần lực của cả hai về. Đồng thời, hai luồng thần lực này chuyển hóa thành lực lượng của Trương Nhược Trần, phản chấn ra ngoài. Hiên Viên Liên cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa, từ lòng bàn tay truyền đến. Sức mạnh này vượt xa dự đoán của nàng. Hiên Viên Liên không dám giữ sức, lùi lại ba bước, hóa giải lực quyền của Trương Nhược Trần, sau đó như mũi tên rời cung, bắn về phía trước, liên tiếp thi triển tám loại thần thông cận chiến. Khi thì là chỉ pháp, khi thì là chưởng ấn, khi thì là trùng kích không gian, khi thì là thời gian thần long. Thiếu Dương Thần Sơn trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần hiển hiện, và đập tới. Một kích phá vạn pháp. Mọi công kích của Hiên Viên Liên đều tan biến, thân thể bị Thần Sơn đánh lui đến bên bờ thần tuyền màu tím, hai tay đau nhức muốn nứt. Trái lại, Trương Nhược Trần vẫn đứng vững như núi, cháo trong tay không hề vương vãi. Dù cả hai đã kiềm chế trong lần giao phong vừa rồi, việc Trương Nhược Trần có thể đánh lui nàng khiến Hiên Viên Liên chấn động mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ. Trận giao phong này đã được định đoạt từ khi Trương Nhược Trần bước vào khung xe hoàng kim. Trương Nhược Trần tò mò về nàng, cố ý mượn trận chiến này, kiểm chứng phỏng đoán trong lòng. Hiên Viên Liên cũng tò mò về tu vi của Trương Nhược Trần, đột ngột ra tay để xem hắn có thể đỡ được mấy chiêu của mình, có thực lực đối phó Diễm Dương Văn Minh hay không. Sau khi ra tay, Hiên Viên Liên đã kinh ngạc không ít. Nhưng cũng kích phát lòng hiếu thắng của nàng, nói, thảo nào ngươi không coi Kha Dương Thiện và Diễm Dương Văn Minh ra gì, hóa ra người lợi hại nhất Tinh Hoàng Thiên là ngươi. Sao? Không phục, muốn tái chiến? Trương Nhược Trần hỏi. Quy tắc thần văn quanh người Hiên Viên Liên sáng tối chập chờn, đáp lời, đương nhiên không phục, mới chỉ đến đâu chứ. Trương Nhược Trần cười nói, thật ra, ngươi rất mạnh, gần đạt đến cực hạn dưới vô lượng, chỉ thiếu tu luyện ra thần đạo nhị phẩm viên mãn. Nhưng ta chỉ dùng một tay, ngươi cũng không thắng được ta. Vì đạo của ta, vượt ra ngoài nhận thức của ngươi. Lòng hiếu thắng của Hiên Viên Liên bị kích động đến cực điểm, nói, ngươi dùng cả hai tay đi, nếu không nhất định thua thảm. Ngươi muốn ép ta dùng đến tay thứ hai, e rằng phải dùng toàn bộ lực lượng mới được. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô thức liếc nhìn Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Thanh khẽ run, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã biết. Cược một trận đi. Nếu ngươi thua, hãy uống bát cháo này, đồng thời phân thân, bán cháo trăm năm trong thành, trải nghiệm đủ vị ngọt bùi cay đắng của nhân gian. Trương Nhược Trần đề nghị. Nếu ngươi thua, hãy đánh xe cho ta trăm năm. Văn ấn chi chiếc hiện ra dưới chân Hiên Viên Liên, không gian không ngừng kéo dài, như thế giới bên trong khung xe hoàng kim đang mở ra, lại như thế giới thần cảnh của nàng. Âm. Trong chớp mắt, Hiên Viên Liên kết thành một thủ ấn thần thông vô lượng, cùng nắm đấm của Trương Nhược Trần đối chọi. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua khả năng bắt giữ của mắt thường. Cả hai bay lên khỏi mặt đất, thời gian dường như ngưng động, không gian xoay chuyển không ngừng. Trương Nhược Trần vẫn chỉ dùng một tay nghênh kích. Nhưng lần này, cháo trong tay kia lại xuất hiện gần sống hết chương 3251. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,